Chương 1127, chắc thí thực lực. Chương 1127, chắc thí thực lực. Ngươi muốn làm gì? Nói thẳng liền được, không cần cách ta gần như vậy. Phi Độ đưa tay ôm trước ngực, cái kia hiện đầy nếp nhăn khuôn mặt đều là dại ra cùng sợ hãi. Nói cho ngươi, đối với ngươi không có hứng thú, cũng không cần tại nơi này mê hoặc ta, ta có thể kháng trụ. Tìm ngươi cũng liền một chuyện, ngươi có thể không thể giúp ta thử một chút thực lực của ta, nhìn ta một chút đạt đến trình độ nào? Hắc hắc, ta cảm giác thực lực của chính mình ở dung hợp trấn áp vật về sau, đạt tới một cái rất tốt tình trạng. Nhưng cụ thể bao nhiêu, còn cần ngài giúp ta nhìn. Vương Hiên cười hì hì vừa nói chuyện, càng là giơ lên hữu quyền của mình, hướng Phi Độ trình diễn chính mình cái kia không thể coi thường hai đầu cơ bắp. Phi Độ thở phào một khẩu khí, chán đến chết nhìn Vương Hiên. Suy nghĩ kỹ một hồi, mới chỉ có ở trong lòng ngồi xuống tuyển trại. Được chưa, ngược lại hiện tại cũng không có việc gì có thể làm. Giúp ngươi thử một chút thực lực, vừa lúc ta cũng rất tò mò, ngươi bây giờ đến cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Dọn xong tư thế, Phi Độ vươn một tay, ý bảo Vương Hiên đối với hắn công kích. Vương Hiên cũng không do dự, trong cơ thể hồng hoang chi lực giống như là bị điều động ra. Nhất là trong cơ thể đọc lại cùng với tinh luyện qua phượng hoàng hỏa 15 diễm, càng là ngưng tụ ở song quyền bên trên. Khí thế của cả người bị điều di chuyển tới cực điểm. Sau đó, còn không có thấy rõ ràng Vương Hiên động tác, liền gặp được người từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là Phi Độ trước mặt. Vạn tầng diễm, hai cái quả đấm không biết đánh bao nhiêu quyền. Hỏa diễm giống như là từ trên nắm tay đi ra ngoài, vẹn vẹn một giây, Vương Hiên liền hoàn thành đây hết thảy. Nhìn nữa Phi Độ, chống cự lại Vương Hiên công kích, trước người chỉ có thể nghe được trận trận tiếng nổ vang. Mà hắn bước chân, cũng ở đây nói dưới sự công kích, một chút xíu đẩy phía sau. Trước trước sau sau, đại khái lui có một bước rơi khoảng cách. Không tệ không tệ, ngươi bây giờ chỉ dung hợp hai kiện trấn áp vật, thực lực thì có một dạng linh hải cảnh trung kỳ cường giả tiêu chuẩn. Mới vừa đạo kia công kích, tuy là cũng có mưu lợi, nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi sức chiến đấu bình phán. Phi Độ chắc thí khởi nguồn với mình tự mình chắc thí, có thể nói là nhất thấu triệt cảm thụ. Mượn vừa rồi Vương Hiên đạo kia công kích, kỳ thực chính là ám kình một loại sử dụng. 10.000 đạo quyền lực ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bị đánh ra, mạnh mẽ tốc độ làm cho những thứ này lực lượng chồng chung một chỗ. Cuối cùng điệp ra sau công kích lại trong nháy mắt phóng xuất. Trực quan mà nói, chính là một vạn cá nhân lực lượng đồng thời đánh vào một cái phương hướng. Cái này công kích cường độ xa xa so với một cộng một lớn hơn nhiều. Ta cụ thể suy đoán dưới, nếu như ngươi có thể dung hợp 5 cái chấn áp vật, cái kia thực lực của ngươi tuyệt đối có thể chiến thắng linh hải cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là những thứ kia dung hợp đỉnh tiêm chấn áp vật thiên tài, trừ phi có rất cường đại bí thuật thần thông, không phải vậy đồng cảnh giới căn bản là không có cách thắng nổi ngươi, coi như bọn họ đến rồi linh hải cảnh trung kỳ cũng vô ích. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, gật đầu, xem như là đối với mình bây giờ thực lực có một cái nhất trực quan cảm thụ. Đa tạo Phi thành chủ giúp ta chắc ý. Phi Độ nhìn lấy Vương Hiên làm bộ dáng vẻ, khoát tay áo. Ngươi bộ dáng này ta có thể thói quen không được. Vẫn là vừa rồi như vậy hợp ta khẩu vị. Được rồi, cũng đừng khách khí với ta nhiều như vậy, ngươi thực lực cường đại đứng lên, ta mới phát giác được ngươi càng có giá trị, mới có thể cảm thấy ngươi càng có thể trợ giúp chúng ta phệ tinh thành vượt qua chắc trở. Theo như nhu cầu, theo như nhu cầu. Hàn huyên vài câu, lần này Phi Độ tự tay mở ra đi thông tầng thứ 3 bảo khố đại môn. Cái kia đại môn mở ra lúc, Vương Hiên giống như là cảm thấy trong không khí linh lực tạo thành thực chất. Toàn bộ tầng thứ 3 cao thấp, cùng Vương Hiên suy đoán giống nhau, giống như là kim tự tháp kết cấu. Cao thấp so với tầng thứ 2 nhỏ phân nửa, tối đa cũng chỉ có tầng thứ nhất 1/4 cao thấp. Hơn nữa toàn bộ tầng thứ 3 đồ trưng bày cũng không nhiều, linh linh tán tán cộng lại cũng chỉ có không đến 100 món. Nhìn quanh một tuần, Vương Hiên cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh ở một cái vị trí. Khu vực này nằm ở tầng thứ 3 ở giữa nhất, mà cái kia vị trí ngoại trừ một cái lóe lam ánh sáng màu vàng cây nhỏ, liền không có bất kỳ vật gì thành chủ, cái kia là cái gì? Xuyên thấu qua Vương Hiên quan sát, hắn phát hiện cả kiện bên trong nhà linh khí đều bắt nguồn ở viên này lóe lam ánh sáng màu vàng cây. Mỗi ngắm cái hướng kia tới gần một bước, cũng có thể cảm giác được chóp mũi linh lực đang tăng cường. Nhất là Vương Hiên giơ tay lên chỉ trong nháy mắt đó, da rẻ càng rõ ràng cảm giác được trong không khí linh lực phảng phất đều có trở ngại. Ngươi nói cái vật kia a, cái kia là ngưng linh tiên thụ. Nghe nói là lão thành chủ ở tinh huyễn đại thế giới trở thành bí cảnh một bộ phận một khắc kia, cố ý từ trước kia tông môn mang tới. Lão thành chủ là trước kia tinh huyễn đại thế giới tinh không chiến tông tối cường thánh tử, vốn là về sau là xác định kế thừa tinh không chiến tông tông chủ vị trí, kết quả xuất hiện chuyện như vậy, ban đầu tông chủ làm cho hắn bảo quản thứ này, về sau nếu là có cơ hội, để hắn trùng kiến tinh không chiến tông. Xem như là hắn di lưu vì số không nhiều đồ đạc, ngươi về sau nếu là có cơ hội, đã giúp lão thành chủ thực hiện một cái nguyện vọng, đến lúc đó mấy thứ này chờ ta chết rồi, cũng đều sẽ giao cho ngươi. Nói đến chết, Phi Độ ngược lại là hiện ra cực kỳ hào hiệp. Ta đây có thể chọn cái này sao? Vương Hiên chỉ vào ngưng linh tiên thụ, khoe miệng ủy mị cười. Phản phất đã sớm đoán được kết quả, cũng chính là chờ đợi một lựa chọn. Phi Độ vội vã xua tay, biểu đạt thái độ của mình. Không nên không nên, vừa rồi nói cho ngươi, 107 trừ phi ta chết, hơn nữa ngươi nguyện ý trùng kiến tinh không chiến tông, bằng không thứ này không thể cấp ngươi. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, giống như cái này bên trong phần lớn đồ đạc, cũng không thuộc về tu luyện giới, tất cả đều đến từ mặt trên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa cùng với chính mình trí tuệ, sẽ không để cho người khác tuyển chọn, chỉ biết tuyển chọn chính mình người hữu duyên. Mặt khác, ngoại trừ ngưng linh tiên thụ, cái kia còn có mấy cái, cùng với mấy cái này, ngươi cũng không thể tuyển trạch mang đi. Liên tục chỉ mười mấy thứ đồ, Phi Độ lúc này mới dừng động tác trong tay lại. Hơn nữa vì phòng ngừa Vương Hiên đi lấy mấy thứ này, càng là tay bấm linh quyết. Từng đạo linh quang dọc theo đầu ngón tay bay ra, ở vài thứ kia bên trên hình thành bình chướng. Đến mức đó sao? Cũng giống như phòng tặc, ta cũng sẽ không chọn, ngươi không cần lo lắng như vậy. Vương Hiên lộ ra một tấm mặt nhăn nhó, cảm thấy Phi Độ có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá mặc dù như thế, Phi Độ vẫn là không có buông tha động tác trên tay, cũng không có đem những thứ kia bình ngọc trương triệt hạ. Không có biện pháp, Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là ở tầng thứ 3 không gian mù đi dạo. Nhìn một hồi xem cái này, nhìn một hồi nhìn cái. Cái này bên trong, phần lớn bảo vật sát thực không giống mới. Không cách nào cảm nhận được phía trên linh lực, hoàn toàn giống như là thông thường vật phẩm giống nhau. Thế nhưng mặt trên có chứa cái chủng loại kia thương mang vắng lặng cảm giác, lại làm cho hắn trực giác tự nói với mình, mấy thứ này không thể dùng ánh mắt đi xem. Chương 1128, bốn cái vật phẩm. Chương 1128, bốn cái vật phẩm. Cái kia là viên vương kiếm, chỉ bất quá không lành lặn hơn phân nửa, chỉ còn lại có những thứ này, phẩm cấp cũng rất rất nhiều. Ta nhớ được thứ này hình như là tiến nhập bí cảnh lúc một cái tiền bối dùng, ngươi nếu là biết kiếm pháp, nhất là trọng kiếm pháp, có thể chọn cái này toàn bộ thân kiếm toàn bộ dùng là tinh không đại thế giới độc hữu tinh không thạch chế tạo, cực kỳ cứng rắn, còn có thể chính mình chữa trị. Trải qua vị tiền bối kia chiến đấu thanh tẩy, kiếm bản thân thức tỉnh rồi một tia linh trí, chỉ bất quá rất yếu ớt, chỉ có một ít đơn giản ý thức. Vương Hiên ước lượng mấy lần, tinh thần lực hóa thành thần niệm thẩm thấu trong đó. Hắn đối với kiếm này bản thân hứng thú không lớn, chính là muốn nhìn một chút cái kia sợi linh trí tồn tại. Kết quả tìm thời gian thật dài, cái gì đều không tìm được. Tính rồi, ta không có thói quen dùng trọng kiếm, hơn nữa thứ này theo ta vô duyên. Thả tay xuống ở trên đại kiếm, Vương Hiên lại cầm lên một bên một cây dù. Ô có màu đen, giống như là phi kim phi ngân tài liệu đúc thành mà thành, cả thanh ô cầm lên tay hơi có chút trầm trọng. So với mới vừa thanh kiếm kia đều muốn nặng một chút. Vương Hiên cơ cơ trên tay ô, không có tìm được mở ra then chốt. Vô ý thức, lại đem ánh mắt nhìn về phía Phi Độ. Thiên cơ tán, thiên cơ bất biến, có người nói có nhiều loại công hiệu. Bất quá ta cũng chỉ nghe lão thành chủ như thế giới thiệu qua, nhưng không biết cái này dù cách dùng. Ngươi cũng không cần xem ta cũng không mở ra cây dù kia, ngược lại cảm giác thứ này không có gì dùng. Ngươi nếu như tu luyện cái gì bằng môn tạ đạo binh khí, có thể tuyển trạch cái này, bất quá ta cũng không kiến nghị. Vương Hiên gật đầu, tự thân cũng có thể nhận thấy được thứ này đặc biệt. Bất quá hắn cũng không cảm giác mình không mở ra, suy nghĩ một chút, Vương Hiên không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên một chút đốt trong cơ thể Phượng Hoàng hỏa diễm. Càng là ở trong hỏa diễm xen lẫn một tia niết bàn chi hỏa. Thiên cơ tán chịu đến hỏa diễm tiêu đốt, từng đạo văn lộ từ dưới lên trên xuất hiện. Màu xanh đỏ hoa văn, giống như là trải qua tỉ mỉ tân trang một dạng, cực kỳ đặc biệt lại đặc thù. Đợi đến hỏa diễm đem chọn cái thiên cơ tán ở trên hoa văn hiện lên, trong tay thiên cơ tán trực tiếp nhẹ gấp đôi. Hắn tự tay đặt tại ô trên người, lấy thần niệm thành tựu dẫn đạo, trực tiếp đem ô mở ra. Vật kia ở Vương Hiên trên người hoàn toàn khôi phục chính mình tướng mạo sắc có. Thử một chút, lại có thể coi như tấm chắn, lại có thể coi như một thanh kiếm. Thu đủ đơn bên mũi kiếm, lại có thể coi như một cây đao. Tiếp lấy, đem sở hữu mũi kiếm thu hồi, trong tay thiên cơ tán lại biến ảo làm trường thương. Trường thương lại biến hóa, lại biến thành một cái mang theo khóa trường mâu. Đồ đạc càng chơi càng đặc biệt, càng chơi càng thấy được có ý tứ. Bất quá Vương Hiên chỉ là nhất thời hứng thú, đợi đến này cổ kinh qua, hắn còn là buông xuống cái trôi này thiên cơ tán. Có chút ý tứ, chính là không thích hợp ta. Bất quá có cơ hội, ngươi còn là cho nó tìm một cái chủ nhân, ta có thể cảm giác được tâm tình của nó. Phi Độ ngẩn người tại đó, gật đầu. Cái này tiến đến tầng thứ 3 thời gian không bao lâu, Vương Hiên để hắn thấy được làm cho hắn kinh ngạc địa phương. Chỉ là trước sau gật đầu, đều không biết đã bao nhiêu lần. Cái này tiểu gia hỏa, càng ngày càng thú vị. Trong lòng yên lặng nói rằng, Phi Độ hoàn toàn trở thành một gã hợp cách người tiến cử. Từ đao thương kiếm kích nhiều loại binh khí, giới thiệu đến một ít cực kỳ quý trọng đặc biệt thiên tài địa bảo. Trong lúc này phế đi không ít một mép. Phi Độ liếm môi một cái, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Vương Hiên, bất đắc dĩ nói ra, ta trước sau sau nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có hay không chọn xong? Bảo khố tầng thứ 3 cái gì cũng so với tầng thứ 2 trọng yếu, nơi đây chẳng lẽ ngươi một cái coi trọng đều không có? Vương Hiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Làm nhìn lấy hắn Phi Độ, là gương mặt ngượng quay vòng. Ai nha, cũng không phải không coi trọng, kỳ thực cũng không tệ, ta đều muốn, thế nhưng chỉ có thể chọn nhất kiện, ta không phải hảo hảo tuyển trạch một cái sao? Ngược lại cũng không còn lại mấy cái, ngươi sẽ giúp ta giới thiệu một chút, khổ cực một chút. Ngoại trừ không thể lựa chọn, lúc này chỉ còn lại có 4 cái đồ đạc chưa nói. Mấy cái này đồ đạc tạo hình đều rất đặc thù, hình thức cũng phi thường cổ quái. Một viên giống như là mắt người trong mắt, một bả chặt đứt một nửa đao, một cái tràn đầy phá động bản đồ cuối cùng nhất kiện là như ẩn như hiện điều sông nhỏ. Đồ đạc cảm giác đều rất cổ quái, đặc biệt là con ngươi kia tử, tổng cho người ta một loại âm sâm sâm cảm giác. Là vật gì tam mục hống đặc thù ánh mắt? Lưu giữ ở đây ánh mắt, là huyết thống đến gần nhất tam mục hống tổ tiên thiên mục hống ánh mắt. Sử dụng phương thức cũng liền lưỡng chủng. Loại thứ nhất chính là ở trên đỉnh đầu mở thiên nhãn, bởi vì ở chúng ta nao tuyến yên trùng, bản thân có thể chế tạo ra một cái thiên nhãn, nhưng so sánh với tam mục hống loại này đặc thù ánh mắt, chúng ta tự thân mở ra thiên nhãn kỳ thực có tính chất hạn chế rất lớn. Một loại khác chính là lợi dụng tam mục hống đặc thù ánh mắt đem mở ra chính mình thiên nhãn phương diện huyết mạch công xiềng. Cách làm như thế có thể càng lớn kích phát tự thân ánh mắt, đồng thời có thể dùng khai phá ra ánh mắt có nhiều hơn tiềm lực. Vương Hiên gật đầu, cũng hiểu được hai loại phương thức ưu điểm cùng khuyết điểm. Tuyển dụng loại thứ nhất phương thức, tuy là có thể giai đoạn hiện tại thu được một loại cường đại con bài chưa lật, nhưng đối với tương lai tác dụng nhưng cũng không lớn. Tuyển dụng loại thứ hai phương thức, tuy là giai đoạn hiện tại không có gì lớn dùng, nhưng chỉ cần trải qua bồi dưỡng, đợi đến về sau, tuyệt đối sẽ trở thành Vương Hiên một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ vậy, Vương Hiên đem này cái ánh mắt thành tựu đệ một cái được tuyển chọn phương án. Hắn lại đem bắt đầu cây đao kia, muốn nhìn một chút cây đao này có cái gì huyền diệu. Thân đao nửa đoạn trên, đã tiêu thất. Ngoại trừ trôi đao, chỉ còn lại có một phần rất nhỏ tồn tại. Chỉ bất quá bắt được cây đao kia trong nháy mắt, Vương Hiên cảm thấy một cỗ sát ý cường đại. Cho dù gắt gao nắm chặt trôi đao, cũng có thể cảm nhận được đến trên đao cái kia cuồng bạo lực lượng. Tính mịch mà lại hỗn loạn. Cây đao này là trước kia Tinh Huyễn Đại Thế Giới giới chủ lúc đầu sử dụng đao. Cùng ngoại giới cường giả lúc chiến đấu, nửa đoạn trên lưỡi dao hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có ngắn ngủi này một đoạn. Thế nhưng nếu như ngươi có thể bắt được thứ này, là có thể cảm ngộ đến mặt trên tồn tại đao đạo phát tắc. Hơn nữa đến rồi về sau, cũng có thể lĩnh ngộ chính mình đao đạo thần thông. Đối với cái này đồ đạc, Phi Độ vẫn là mang theo sùng bái ý tưởng. Hắn có thể cảm giác được Vương Hiên bây giờ còn chưa có tu luyện bất kỳ binh khí nào. Trong cơ thể không có tồn tại bất luận cái gì liên quan tới khí đạo pháp tắc ba động, mà Phi Độ bản mệnh vũ khí chính là đao, tự thân nắm giữ cũng là đao đạo pháp tắc, đương nhiên hy vọng Vương Hiên trong lòng tuyển trạch giống như hắn. Chờ một chút, thành chủ tiền bối. Ngươi nói những thứ này ta đều minh bạch, bất quá ta nhớ kỹ, thông thường dùng người khác đao đạo binh khí lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, đối với tự thân cũng sẽ có ảnh hưởng hình. Xác thực rất mê người, thế nhưng ta cũng không tiếp thu. Thật vất vả, Vương Hiên mới, chỉ có, trấn áp thanh kia đoạn đao. Không có việc gì, không có hứng thú thì nhìn một cái những thứ khác. Chương 1129, lưu động thời gian trường hạ. Chương 1129, lưu động thời gian trường hạ. Phía trước hai cái ta cũng nói xong, liền tới nói một chút mặt khác hai thứ. Ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ với ngươi. Cái kia rách dưới bản đồ, kỳ thực chính là tinh tế hướng dẫn hình ảnh, mặt trên ghi chép trước kia giới chủ phát hiện qua toàn bộ bảo tàng địa điểm. Chỉ cần thực lực cho phép, đợi đến về sau có cơ hội, ngươi có thể dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, mở ra bảo tàng, thu được đồ vật bên trong. Mặt khác, tinh tế hướng dẫn hình ảnh còn có thể mang ngươi ở trong tinh không tìm được phương hướng chính xác, giá trị tồn tại rất cao. Vương Hiên vừa nghe đến cái này, liền lập tức bỏ qua sự lựa chọn này. Mặt trên ghi chép bảo tàng, nếu quả như thật bị phát hiện, cái kia bằng vào Tinh Huyễn Đại Thế Giới giới chủ thực lực, hoàn toàn có thể đem có thể bắt được bảo tàng toàn bộ lấy đi. Còn lại không có lấy đến bảo tàng, trừ phi là thực lực không cho phép, bằng không sẽ không ở lại nơi đó. Hai người lẫn nhau đối lập, dựng sào thấy bóng. Lấy Vương Hiên thực lực bây giờ, liền Phi Độ cũng không sánh nổi, càng chưa nói Tinh Huyễn Đại Thế Giới khai sáng vị giới chủ kia. Nói một chút khác một cái a. Ta có thể từ phía trên cảm nhận được thời không lưu chuyển, cũng có thể cảm nhận được không gian cùng pháp tắc ba động. Phản phất trong hô hấp, có thể lãnh hội 460 đến thời gian cùng không gian tở dài. Đây là Vương Hiên nhất trực quan cảm thụ, cũng là trong đáy lòng nhất ý tưởng chân thật. Vật sở hữu bên trong, món đồ này với hắn mà nói tò mò nhất. Phi Độ nhãn thần cực kỳ ngưng trọng, đối với món đồ này, so với những vật khác muốn coi trọng nhiều. Nói thật, nhìn ngươi chọn vật này, lúc đó ta còn có chút ngạc nhiên. Ta cũng quên vật này là gì thời điểm tồn tại ở cái chỗ này. Chỉ nhớ rõ lúc mới bắt đầu nhất, Lão Thành Chủ cũng đã nói với ta, nói ở nơi này trong bảo khố, tồn tại nhất kiện có quan hệ với thời gian và không gian pháp tắc khí tức đồ đạc. Món đồ này giấu giếm rất sâu, bởi vì bản thân có thể ẩn giấu vào hư không cùng thời gian ở giữa, sở dĩ mỗi một cái đi tới bảo khố người đều chưa từng thấy qua vật này. Nó bây giờ có thể an an tĩnh tĩnh đợi ở chỗ này, đã nói lên nó nhận rồi ngươi, nhận rồi thiên phú của ngươi, nhận rồi năng lực của ngươi. Còn như cụ thể có ích lợi gì, ta chưa có tiếp xúc qua, sở dĩ tuyệt không rõ ràng. Nói xong cái này một đống lớn nói, Phi Độ đều có chút hề bại. Quang trong khoảng thời gian này hắn sợ lời nói ra, cộng lại phản phất so với hắn cả đời đều muốn nhiều. Vương Hiên đưa tay đặt ở này đạo trong suốt sông bên trên, cảm thụ được sông chung thời gian và không gian lưu động. Có thể đụng tay đến đụng vào, làm cho Vương Hiên nhịn không được nhếch lên miệng. Càng có ý tứ chính là, dòng sông kia trung từ thời gian và không gian pháp tắc ngưng kết thành giọt nước, giống như là có sinh mệnh lực, chậm rãi leo lên ở Vương Hiên bàn tay phải bên trên. Tiếp xúc trình độ càng sâu, Vương Hiên nói là có thể gần kề cảm nhận được không gian cùng thời gian. Từ ban đầu cảm ngộ không đến không gian cùng thời gian pháp tắc ba động, đến cái này tiếp xúc một hồi thời gian, trong cơ thể không gian cùng thời gian pháp tắc đã tăng vọt đến nhất thành. Tiền bối, ta liền chọn cái này. Vật này đối với ta chỗ hữu dụng. Liền phía trước được tuyển chọn phương án cũng không đắn đo, Vương Hiên liền đem cái này cái bị mạng hắn tên là thời gian trường hà đồ vật, dung nạp nơi tay bàn tay. Phi Độ lắc đầu, ngược lại là đối với Vương Hiên lựa chọn thứ này có chút ngưng trọng. Bởi vì đến cuối cùng pháp tắc tu hành giai đoạn, càng là cấp bậc cao pháp tắc, càng là khó có thể tu luyện, cũng tỉ như cơ bản nhất ngũ hành pháp tắc, cũng có rất nhiều chi nhánh. Hỏa diễm pháp tắc chia làm cơ bản nhất dương viêm cùng âm viêm. Dương viêm lại phân làm nóng bỏng pháp tắc cùng dung diễm pháp tắc. Âm viêm lại phân làm u viêm cùng lãnh viêm. Ngược lại càng là đơn giản chi nhánh pháp tắc, tu luyện càng trở nên dễ dàng. Càng cao cấp pháp tắc, tu luyện càng trở nên chắc trở. Thời gian và không gian rất nhiều pháp tắc bên trong, thuộc về cấp cao nhất pháp tắc. Hơn nữa còn là cấu thành thế giới lượng chủng là tối trọng yếu pháp tắc, tu luyện trình độ cực kỳ chắc trở, đã vượt ra khỏi người tưởng tượng. Ngươi xác định sao? Đợi đến ngươi hai cái chân đều bước vào linh hải cảnh, ngươi liền tiếp xúc cả thế giới cơ bản cấu tạo, cũng là cái thời gian đó chân chính bước vào đến tu hành then chốt. Pháp tắc tu luyện cực kỳ chắc trở, cho dù là thiên tài nhất nhân cũng sẽ ở bước này tiêu hao rất nhiều thời giờ. Mượn ta tới nói, trước sau tu luyện pháp tắc, mai cho đến hoàn thiện cấu thành pháp tắc đại đạo, trong này hao phí tới tận 300 năm thời gian, mà ta đến linh hải cảnh cũng chỉ hao tốn 30 năm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là trước chọn một cái cơ bản pháp tắc, tỉ như hỏa diễm, thủy, thổ một như vậy ngũ hành pháp tắc cũng được. Độ khó so với thời gian không gian đơn giản nhiều, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá ta chỉ là kiến nghị, còn lại toàn bộ quyền quyết định đều giao cho ngươi. Phi Độ nghiêng khuôn mặt, làm bộ một bộ không quan tâm dáng vẻ, nhưng vẫn là đang chú ý Vương Hiên động tác. Trong lòng hắn một mực tại khẩn cầu Vương Hiên biết nghe theo đề nghị của hắn, nhưng lại cảm thấy làm như vậy đối với Vương Hiên không công bình. luôn là cảm giác có ti ti cảm giác áy náy xông lên đầu, như châm ở hầu, cực kỳ khó chịu. Bất quá Vương Hiên vẫn là kiên định chính mình ý nghĩ. Hắn có một cố không chịu thua kình, cảm thấy người khác không làm được, chính mình không có khả năng không làm được. Bất luận kẻ nào trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị, vô luận là tướng mạo vẫn là tính cách, hết thảy đều vẫn như cũ như vậy. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lắc đầu, Phi Độ mang theo Vương Hiên ly khai tầng thứ 3 bảo khố. Một trước một sau, không nói gì nhau. Nhưng ngay khi đi tới tầng thứ 2 cửa ra lúc, phía trước bị cho rằng là mất đi sinh mệnh lực cái viên này trứng, đột nhiên phát ra một cỗ kỳ quái ba động chuyển hình cung, ở toàn bộ tầng thứ 2 quanh quẩn. Vương Hiên quay đầu, nhìn lấy Phi Độ thần tình, phát hiện cũng không có gì thay đổi. Cước bộ dừng lại ở cái viên này trứng trước mặt, Vương Hiên bắt đầu suy nghĩ thứ này như thế nào mới có thể mang đi. Con ngươi đảo một vòng, Vương Hiên có biện pháp. Hắn tận lực khống chế được nụ cười trên mặt, tiến đến Phi Độ trước mặt. Tiền bối, lại thương lượng với ngươi chuyện này như thế nào đây? Phi Độ nghe thế, trong nháy mắt minh bạch Vương Hiên muốn làm quái. Hắn cùng Vương Hiên tiếp xúc trong khoảng thời gian này, đã cảm thấy cái gia hỏa này trong bụng ý nghĩ xấu thật nhiều. Không được, không có thương lượng. Nhanh chóng theo ta rời đi nơi này. Vương Hiên mà người, không biết Phi Độ làm sao đột nhiên không theo sáo lộ xuất bài. Thế nhưng cũng chỉ có thể nghĩ, cũng không thể trực tiếp hỏi đi ra. Tiền bối, ngươi cái gì cũng còn không có nghe, muốn không nghe xong, nhìn nhìn lại. Nháy con mắt, Vương Hiên trên mặt đều là lấy lòng. Vậy ngươi nói một chút ta. Tốt. Vương Hiên ho khan một cái tiếng nói, chỉ vào cách nó không xa cái viên này chứng nói rằng. Tiền bối, ta tài nấu ăn đặc biệt không sai, ngược lại cái này chứng không có ích gì, muốn không ngươi liền trực tiếp cho ta đi. Chờ ta đem cái này chứng mở ra, làm thành mỹ thực, nhất định sẽ đưa tới cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Phi Độ vô vô bả vai, hướng về phía đang ý cười đẩy mặt Vương Hiên cũng cười cười. Chương 1130, đánh mất thời gian. Chương 1130, đánh mất thời gian. Chỉ là nụ cười trên mặt liền duy trì mấy giây, lại biến mất ở tại trên mặt của hắn. Ngươi cho ta là người ngu hả? Sẽ tin ngươi quỷ kia nói. Còn nói cái gì mang về nghiên cứu mở ra đồ chơi này? Nếu có thể mở ra, chúng ta sớm liền mở ra, còn dùng ngươi ở nơi này nói với ta nhiều như vậy. Cái gì làm mỹ thực, ta xem ngươi là tìm được cớ. Phi Độ cũng không phải đầu không có khéo, đương nhiên biết rõ cảm giác được Vương Hiên mục đích cũng không như vậy. Thế nhưng suy nghĩ một chút thứ này đợi ở bảo khố thời gian, lại suy tư mở ra giá trị. Phi Độ gật đầu, xem như là thầm chấp nhận Vương Hiên yêu cầu. Tâm đầy mình đủ, sau lưng bảo khố ở đại gia nhìn soi mói, chậm rãi khép lại. Được rồi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Nói thừa ta cũng không muốn nhiều lời, hơn nữa, còn có đám người khác lấy ngươi nghi. Nỗ bĩu môi, Phi Độ chỉ hướng bên kia Vương Tiên Nhi đám người. Bọn họ từ Vương Hiên trong khoảng thời gian này sau khi rời đi, liền rất sợ hắn lọt vào nguy hiểm. Cuối cùng càng ngày càng lo lắng, trực tiếp cùng nhau đến nơi này. Chờ đấy, ngóng trông, biết có thể chứng kiến Vương Hiên đi tới. Vương Hiên ca ca, ngươi cũng tiêu thất nhanh 3 ngày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mau nhanh theo chúng ta nói một câu. Chúng ta có thể lo lắng ngươi chết bẩm, 3 ngày cảm giác giống như là vượt qua 1 tuần. Vương Tiên Nhi khỏe miệng mang theo nước mắt, càng nói càng kích động. Những người khác dáng vẻ, cũng nhìn lấy có chút tiểu tụy khó nhịn. Cái gì 3 ngày, cái gì 1 tuần, ta liền tiêu thất cái này một hồi, làm sao có khả năng đi qua 3 ngày. Các ngươi nhất định là tại gạt ta, nhất định là nghĩ trêu chọc ta. Ta muốn hảo hảo coi một cái, nhìn có phải hay không đến rồi cái gì nặng ngày lễ lớn bên trên. Không dám thở ớ, Vương Hiên thần sắc đã phát sinh biến hóa. Một cái người nói với hắn chuyện này, hắn khả năng không thế nào để ý nếu như 2 người nói với hắn chuyện này, cái kia Vương Hiên trong lòng sẽ có suy đoán. Nếu như 1 đám người đều nói chuyện này, cái kia Vương Hiên kỳ thực không cần suy nghĩ, đã có thể biết mình khoảng thời gian này tiêu thất, xác thực tồn tại vấn đề. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vương Hiên muốn tìm được Phi Độ thân ảnh, đem hắn kéo đến trước mặt mình, làm cho hắn nói với tự mình cái rõ ràng. Kết quả dạo qua một vòng, không hề phát hiện thứ gì không nói, còn bị những người khác lại làm thành ngốc tử. Tiền bối, cái này bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Người giấu giếm cũng không phải biện pháp, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật. Hướng dẫn từng bước, Vương Hiên giống như là chuyện cổ tích bên trong khoác ra dê đại hôi lang. Vẫn chờ đợi kết quả thời gian thật dài, Vương Hiên đang muốn nói, đột nhiên chứng kiến đủ ám trong góc xuất hiện một cái câu lũ cái này thắt lưng thân ảnh. Không sai, người tới chính là Phi Độ. Hắn cặp mắt kia từ xuất hiện liền nhìn chằm chằm Vương Hiên, nghiêm túc mà lại chăm chú, dường như muốn đối với hắn thẩm vấn. Chuyện kia, ta không sai biệt lắm điều tra rõ ràng. Bảo khố tồn tại thời gian dài như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra quá loại chuyện như vậy. Hiện tại từ bên trong xuất hiện, lại đột nhiên ném 2 ngày nhiều thời giờ, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Ta nghiên cứu suy đoán một lúc lâu, cuối cùng chỉ có một cái kết luận. Nghe được có đáp án, những người đó đều dựng lỗ tai lên. Có thể Phi Độ vung tay lên, một đạo vô hình lực đánh vào đánh bay chỗ 2 người bọn họ trở ra mọi người. Vương Hiên, bảo khố sở dĩ phát sinh việc này, chắc là cùng ngươi lựa chọn món đồ kia có quan hệ. Vương Hiên đầu sửng sốt, ý thức tiết lộ đến trong chữ vật không gian, phát hiện bên trong thời gian trường hà đang xoay tròn. Tổng thể trong cảm thụ, cái này sông giống như là so với trước kia còn lớn hơn một chút. Phía trước ta cũng đã nói với ngươi, thứ này vì không khiến người ta tìm được, đã bị khí linh khu động trốn vào hư không huyễn ảnh trung. Hiện tại cái này biến cố, tuyệt đối là thứ này dở trò quỷ. Bị mất 2 ngày, nhờ có tinh huyễn thành đám người kia trong lòng dư thừa lo lắng, chậm chạp không dám đến tới. Bằng không bằng vào thời gian này sai, toàn bộ phệ tinh thành cũng sẽ ở không có cao thủ dưới tình huống, tử vong rơi đại lượng cư dân. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có chút đấu trí cùng được cười. Lục tục dặn dò một ít nội dung, Phi Độ cũng để cho Vương Hiên đối với thứ này tiến hành rồi bảo mật. Còn như 2 ngày này chênh lệch thời gian, cũng bị Phi Độ lao tới. Như thế nào đây? Tiền bối có không có nói rõ tình huống gì? Hai bên trái phải, cánh tay trực tiếp bị hai cái đang ở tranh thủ tình cảm nữ nhân ôm lấy. Có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ, nghĩ phát tiết trong hai ngày này lòng bất mãn? Khoe miệng cười, giống như là mang theo mỉm cười liêm đao, câu đi nội tâm của bọn hắn. Ngươi còn không thấy ngại nói chuyện này, chúng ta không để yên cho ngươi. Làm cho chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy, còn trào phúng chúng ta, thực sự là thiếu truy. Xem ta tiểu truy truy truy ngươi. Làm nụ nữ nhân tốt số nhất, hai người một bên gõ Vương Hiên bả vai. Khống chế được trên tay đúng mực, nhưng lại không phải lẫn nhau kiêm lượng. Làm lúc này bầu không khí càng ngày càng quái dị, quan hệ cũng càng ngày càng kích thích. Vương Hiên cũng không muốn giải thích, mang theo mọi người liền trở về nơi ở hắn bây giờ đối với đồ trên tay thật tò mò. Không chỉ là cái kia có thể cải biến thời gian và không gian thời gian trường hà, còn có cái viên này tiết lộ ra sinh cơ chứng thú vật. Xuất ra thời gian trường hà, giống như là lưu động liệu tần thể. Tùy ý thưởng thức, thời gian trường hà cũng ở trên tay biến hóa hình dạng. Tiếp lấy, Vương Hiên làm ra một cái cử động kinh người. Trước kia hắn chỉ là dùng thân thể đụng vào thời gian trường hà, hiện tại hắn quyết định dùng tinh thần lực số lượng thấm vào bên trong dòng sông thời gian, muốn nhìn một chút món đồ này bản chất. Và anh, trước mắt phảng phất xuất hiện một dòng sông dài, vô số bọt khí huyền phù ở sông dài phía trên. Mà cái kia sông dài đưa thân vào trong tinh không, chu vi vô số tinh thể xoay tròn, cũng có từng cái tinh cầu nghiền nát cùng tiêu thất. Càng là ở Vương Hiên tiến vào thời gian trường hà trong nháy mắt đó, một cái tinh cầu đột nhiên nghiền nát, tan vỡ mảnh vụn, xẹt qua bầu trời, thẳng tắp hướng phía Vương Hiên đập tới. Nhưng chính là ở sắp tiếp cận thời gian trường hà lúc, cái kia tan vỡ tâm cầu mảnh vụn trực tiếp biến thành bụi bặm. Thực sự là không nghĩ tới, nhìn qua nho nhỏ thời gian trường hà, dĩ nhiên có thể dẫn ta tới đến cái chỗ này. Lắc đầu, Vương Hiên đưa tay đụng vào ở thời gian trường hà ở trên một cái bọt khí. Bọt khí nghiền nát, một đoàn ký ức tiến vào Vương Hiên trong đầu. Liên phảng phất là một người lịch sử, ở Vương Hiên trong đầu qua một lần. Lấy người đứng xem thân phận, Vương Hiên ngơ ngác nhìn toàn bộ. Mà ở sau khi xem xong, càng là trưởng thoải mái một khẩu khí. Bọt khí có thể dẫn hắn tiến vào người khác trong trí nhớ, nhưng là tiêu hao hắn thể lực và tinh lực. Đồng dạng, ở trải qua người khác ký ức phía sau, Vương Hiên cũng nhận được trực quan chỗ tốt. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình tinh thần lực số lượng so trước đó để cao 2000. Chương 1131, dấu ở trong trứng đáng sợ thanh âm. Chương 1131, dấu ở trong trứng đáng sợ thanh âm. Chỉ là hiện tại thể lực và tinh lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, Vương Hiên đã không có biện pháp tiếp xúc những thứ khác bậc khí. Suy tư qua đi, hắn tiến nhập một bước cuối cùng tuyển trạch. Tinh thần lực số lượng biến ảo thành sợi tơ, tiến vào thời gian trường hà dưới đáy. Giống như là đậy lại chính mình ấn ký, thời gian trường hà có Vương Hiên ảnh tử. Mở mắt lần nữa, trên tay cái kia trong suốt thời gian trường hà đã tiêu thất. Mà hắn tiêu thất qua đi, cũng là thân ở với Vương Hiên trong đầu. Cùng linh lực hình thành sông dung hợp, phản phất tạo thành một bộ phận. Thứ này huyền diệu trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Muốn nghiên cứu thấu triệt, còn phải một đoạn thời gian. Nhìn khắc một vật a, một cái cự đại màu vàng đen chứng thú vật trưng bày ở Vương Hiên trước mặt. Đơn thuần dựa vào sinh mệnh lực lượng quan sát, Vương Hiên cũng không thể phát hiện cái gì. Thế nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng phía trước chính mình tất cả những gì chứng kiến là thật. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên bắt đầu dùng các loại lực lượng tiến hành thăm dò. Lại là đập, lại là đập, lại là dùng hỏa diễm đốt. Ngược lại toàn bộ có thể nghĩ tới biện pháp, Vương Hiên đều thử một lần. Cho dù phía trước phi độ đã nói với hắn, hắn vẫn không muốn buông tha. Nâng lấy quai hàm, Vương Hiên nhìn trước mắt vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu chứng thú vật, đã không biết nên làm sao bây giờ. Đến cùng lúc đó là tình huống gì ảnh hưởng phán đoán của ta? Không đúng, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, này cái chứng thú vật nhất định có sinh mệnh lực, ta chỉ là không có tìm được phương pháp chính xác. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Hiên đột nhiên nghĩ tới mình còn có một hạng năng lực vô ích. Ngọn lửa màu nhũ bạch thiêu đốt bên trái trên cánh tay, Vương Hiên thử thăm dò đưa cánh tay đặt ở chứng thú vật trên đỉnh. Màu vàng đen chứng thú vật ở ngọn lửa màu nhũ bạch dưới phóng thích một loại khác quang mang. Tầng ngoài chứng thú vật sắc ngoài lóng lánh ra ánh sáng màu xanh. Đợi đến quang mang tiêu thất, một cỗ lòng cường đại tạm tiếng tim đập từ trước mắt xuyên ra tới. Cái kia tim nhảy lên cực kỳ kịch liệt, phản phất nín thời gian rất lâu. Đùng đùng đùng, vang vọng tiếng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tần suất từ ngay từ đầu chậm biến đến càng lúc càng nhanh. Chờ đến kết thúc, thanh âm này từng bước bình phục, Vương Hiên trái tim cũng bất chi bất giác bắt đầu theo nhảy lên tăng thêm tốc độ. Nếu không phải là thân thể tố chất tăng lên không ít, phòng trường mới vừa phập phồng tâm tình biến hóa liền sẽ để Vương Hiên trái tim từ bên trong bạo tạc. Trường thoải mái một khẩu khí, Vương Hiên miệng to hô hấp không khí xung quanh. Vô vô ngực, Vương Hiên đè nén xuống nội tâm kích động. Cái gì đồ vật? Liên cách đại phổ, một cái chứng thú vật kém chút không đem ta chỉnh chết. Vương Hiên đưa tay bắt lại chứng thú vật, muốn nhìn một chút đồ chơi này có biến hóa gì hay không. Kết quả chộp vào trên tay, chỉ phát hiện cái này chứng thú vật so với trước kia nhiều một tia sinh mệnh khí tức, còn lại biến hóa chẳng có cái gì cả. Bất đắc dĩ, Vương Hiên bắt đầu do dự. Niết bàn chi hỏa có thể cải biến chứng thú vật đã là sự thật không thể chối cãi, nhưng mình có thể hay không kháng trụ chính là một cái biến số. Nếu như chờ một chút cổ ba động kia tăng cường, chính mình đánh không được, đánh chết nên làm cái gì bây giờ? Ngẫm lại cũng làm người ta rất khó chịu. Cuối cùng, Vương Hiên suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là vì mình an toàn, không đi nếm thử. Có thể mới đem chứng thú vật để xuống, Vương Hiên bên tai liền vang lên thanh âm. Tỉ mỉ lắng nghe, Vương Hiên nỗ lực muốn thoát khỏi trong đầu thanh âm, bởi vì hắn thấy, đây nhất định là ảo giác của mình. Kết quả càng là lắc đầu, cái này cổ thanh âm trong đầu càng rõ ràng. Mau cứu ta, chớ đem ta con đi. Và ngươi, một câu kia câu trong đầu lặp lại, mang theo khẩn cầu cùng khát vọng. Mà càng là lặp lại, Vương Hiên càng thấy được khó chịu. bởi vì hắn phát hiện tâm linh của mình đang ở phát sinh biến hóa, tựa hồ đang những lời đó dưới ảnh hưởng, tay đã hướng phía cái viên này chứng thú vật bắt tới. Nếu không phải là hắn tâm linh cường đại, tinh thần lực số lượng viễn siêu cảnh giới bây giờ, phòng trường tại loại này đầu độc dưới, đã đụng chạm tới cái viên này chứng thú vật. Người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể khống chế tâm linh? Đừng nghĩ để cho ta giúp ngươi, ta sẽ không dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Kiên định tín niệm trong lòng, Vương Hiên không hề cố kỵ. Hắn cũng không phải một cái ngốc tử, đối phương nếu không có trên mặt nổi nhảy ra, đã nói lên hắn còn có lo lắng. Yên lặng thời gian rất lâu phía sau, cái này cổ thanh âm vang lên lần nữa. Ta ở trước mặt ngươi, cầu ngươi giúp ta không muốn lại bị vây ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát ly, ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết, ta sinh hoạt thế giới viễn siêu ngươi bây giờ tu luyện giới. Chỉ cần có thể cứu ta có thể không giữ lại chút nào đem ta biết đồ đạc toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Cái này cổ thanh âm mang theo hủy khuất cùng không cam lòng. Nhưng ngươi mới vừa phương pháp làm, cũng không giống như bây giờ nói giống nhau. Vương Hiên lặng lặng mà nhìn trước mắt chứng thú vật, trong đầu đang suy tư lựa chọn. Hắn mới vừa có thể cảm nhận được trong đầu hiện lên lực lượng. Nếu như không phải hắn tinh thần lực số lượng cường đại, hiện tại đã bị khống chế. Bất kỳ vật gì đều không có tự do tới có giá trị. Đều nói sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá cả càng cao, như hỏi tự do cố, hai người đều có thể ném. Thật vất vả đi tới tu luyện thế giới, hắn cũng không muốn tự do của mình bị người khác tà hữu. Tiêu giao hai chữ đã quán triệt đến Vương Hiên trong xương. Không thể cải biến, cũng không cho phép người khác cải biến. Vừa rồi đó là ngoài ý muốn, sắc tự nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể chống lại ở. Thật vất vả thoát ly, ta không cách nào khống chế chính mình lực lượng, vốn là cho rằng có thể đi qua còn sót lại lực lượng, trong nháy mắt này khống chế được ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi xa xa so với ta nhìn thấy những thiên tài kia còn mạnh hơn nhiều. Chuyện này là lỗi của ta có thể dùng đồ trên tay của ta tiến hành bồi thường. Chỉ cần có thể cứu ta ly khai, ngươi muốn thứ gì đều có thể. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta từ bên trong này trở tới, ta có thể cho ngươi làm cái này một cái tu luyện thế giới giới chủ. Mê hoặc một cái so với một cái đại, đáp ứng yêu cầu một cái cao hơn một cái 3.1. Cho dù Vương Hiên đem tâm linh luyện kiên định như vậy, cũng bị lời của đối phương hù dọa đến. Có thể bổ nhiệm một cái chỉ có nửa bước linh hải cảnh nhân làm giới chủ, trừ phi thế lực sau lưng hắn cực kỳ cường đại, hoặc là bản thân của hắn thực lực rất mạnh, không phải vậy căn bản không khả năng. Trước mắt tu luyện thế giới giới chủ Vương Hiên từ trong miệng của người khác biết, thực lực mặc dù không ở đứng đầu cái kia một tầng thứ, cũng là trung đẳng tầng thứ cường giả. Ngươi thì khoác lác a. Nói một cái so với một cái đại, ta cũng không tin ngươi có lớn như vậy năng lực. Ngươi muốn thật có lớn như vậy năng lực, làm sao không theo bên trong chui ra ngoài? Trước hai câu còn nói tốt, phía sau một câu nói kia trực tiếp đem đối phương đổi á khẩu không trả lời được. Chính hắn cũng biết, nếu có thể từ bên trong đi ra, còn cần cùng Vương Hiên ở nơi này nói điều kiện sao? Ta là bị người hãm hại, tạm thời vây ở chỗ này. Chương 1132, khế ước chi thư. Chương 1132, khế ước chi thư. Ngược lại lời nói của ta đều là sự thực, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chạy ra nơi đây, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Đối phương ngăn chặn nội tâm hỏa khí, liều mạng giảm bất tư thái của mình. Nhưng Vương Hiên có thể cảm giác được, hắn ở trong giọng nói ẩn giấu sát khí. Có lẽ, một ngày đưa hắn phóng xuất, cái gia hỏa này chẳng những sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, ngược lại sẽ mưu hại mình. Thực lực cách xa cự đại, ai cũng không rõ ràng kết quả cuối cùng cái dạng gì. Đuốt đuốt trong tay niết bàn chi hỏa, Vương Hiên suy tư một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Trong tay kết ấn, ở trên trời vẽ lên từng đường trận văn, giống như là trao đổi bầu trời, có thể dùng một cỗ không rõ lực lượng từ trên trời giáng xuống, biến ảo thành một tấm kim sắt trang sách, tung bay ở Vương Hiên trước mặt. Khế ước chi thư, ngươi muốn làm gì? Mang theo khủng hoảng cùng kinh hách, cái biên này chứng đã bị hù được không biết nên nói như thế nào. Hầu ngôn loạn ngữ một đại thông, bên trong còn xen lẫn không biết ngôn ngữ. Đã đủ nhìn ra, cái gia hỏa này nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá Vương Hiên đã quyết định, đương nhiên sẽ không cải biến chính mình nội tâm ý tưởng. Không phải tốt ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Những lời này Vương Hiên tin tưởng không nghi ngờ, cũng nhận định nó sẽ không mời làm có hảo tâm tư. Ngươi cảm thấy ta biết làm gì? Muốn cho ta giúp ngươi cũng có thể, nhất định phải ký kết khế ước chi thư. Chỉ cần ký kết khế ước, giữa chúng ta đạt thành hiệp nghị, ta đây nhất định sẽ cứu ngươi. Thế nhưng ngươi muốn không giúp ta. Vậy ngượng ngùng, ta cũng không cái này nghĩa vụ giúp ngươi. Phiêu ở giữa không trung khế ước chi thư, giống như là một cái nguyền rủa. Ánh mắt của song phương đều chết tập trung ở trên người của nó. Mà cái viên này trứng, trong lòng giành mạch từng câu, hiện tại nó chỉ có cái này hai lựa chọn. Nếu không phải là bằng lòng, ký kết khế ước chi thư, cùng Vương Hiên trong lúc đó sản sinh liên hệ. Nếu không phải là không đáp ứng, tuyển trạch tự do của mình. Nghĩ được chưa? Ta thời gian rất căng, ngươi nếu như nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu. Nhìn quả trứng nửa ngày đều không nói, Vương Hiên trực tiếp cho nó thi hành áp lực. Anh, ta tung hoành nhiều năm như vậy, đánh bại bao nhiêu đối thủ, nếu không phải là bởi vì bị người hãm hại, cũng sẽ không bị nhốt ở cái địa phương này. Muốn cho ta và ngươi đạt thành hiệp nghị, căn bản không khả năng. Ta có cùng với chính mình tôn nghiêm, sẽ không khuất phục tại người khác uy hiếp chung. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. Nó cũng tới tính khí, ngữ khí kẹp theo phía trước cái này cổ cường đại tinh thần áp bách, xông thẳng xông hướng phía Vương Hiên để ép qua đây. Nay cổ tinh thần áp bách chung, mang theo cám dỗ và sợ hãi cùng với các loại mặt trái tâm tình. Có thể Vương Hiên căn bản bất vi sở động, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú vào nó. Hy vọng cuối cùng tan biến, cái viên này chứng đem phóng thích ở bên ngoài cơ thể ánh sáng màu lam thu về, giống như là lâm vào tĩnh mịch, so trước đó cảm giác còn muốn đáng sợ. Thích tự do đúng không? Vậy ngươi nếu không đáp ứng, ta cũng không cưỡng cầu. Bất quá ta nhận thức một ít trận pháp cao thủ, dù nói thế nào tiền bối đưa ngươi đưa cho ta, ta thì có quyền xử trí. Đợi đến lần này ly khai, ta tìm tới một ít trận pháp sư, sẽ cho ngươi củng cố một cái phong ấn. Sau đó sẽ cho ngươi tìm một cái phong thủy địa phương tốt, đem ngươi trên chôn. Ngươi xem ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Cái viên này chứng nghe được những lời này, cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Ánh sáng màu xanh một lần nữa xuất hiện, so với phía trước càng thêm long lánh. Mà kỳ quái nhất chính là, nay cổ trong ánh sáng còn mang theo một cỗ huyết sắc lực lượng. Ngươi đây là đang muốn chết. Ta đã nói rồi, khế ước chi thư ta không ký chính thức đặt hàng, nhưng ngươi cũng không cần đem sự tình làm thái tuyệt. Cùng lắm thì liều mạng một lần, phóng thích toàn thân tinh thần lực số lượng. Vương Hiên minh bạch ý của nó, biết rõ một ngày làm cho hắn phóng thích toàn bộ tinh thần lực số lượng, chẳng khác nào là ở tiêu hao tiềm lực. Hoặc là nói đơn giản một chút, phóng ra toàn bộ tinh thần lực số lượng. Vậy hắn mấy năm nay sở tích lũy lực lượng cũng sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết. Đến lúc đó còn muốn ly khai cái này lao lung, còn cần càng dài thời gian dài hơn. Ngươi có thể thử xem. Ta Vương Hiên cũng không phải là sợ lớn, chỉ bằng vào ngươi nói mấy câu nói kia thì sẽ thả bỏ, cái kia căn bản không phải là tác phong của ta. Trừng hai mắt, Vương Hiên một bộ không yếu thế chút nào dáng vẻ. Đều nói ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Bây giờ Vương Hiên bày ra chính là một bộ liều mạng thái độ. Ngươi đã theo ta ngang ngược, ta đây cũng có thể không nói đạo lý. Hơn nữa Vương Hiên trong lòng cũng minh bạch, cái gia hỏa này không biết tình huống gì, vậy ở chỗ này thời gian dài như vậy, đã sớm thiên quyển cuộc sống như thế. Ban đầu kiêu ngạo, đã ở tuế nguyệt tiêu ma dưới, mất đi nguyên hữu thái độ. Sợ chết, đã thành nội tâm hắn lớn nhất tâm tình. Ngươi cũng không muốn buộc ta. Cắn răng, cái gia hỏa này nói tựa như từ trong giọng nặng đi ra giống nhau. Tới tới tới, ngươi phải có bản lĩnh, đừng nói là nhiều lời như vậy. Ta ở nơi này đứng thật tốt, ngươi quang tại nơi này nói cái kia, liền không tới điểm thực tế. Chẳng lẽ ngươi người này, trước kia cùng hiện tại một dạng yêu nói mạnh miệng sao? Có phải hay không, cũng là bởi vì ngươi nói mạnh miệng mới, chỉ có bị vây ở chỗ này. Đều nói tổn nhân bất lợi kỷ, Vương Hiên có thể không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Giấu ở trong trứng cái tên kia, càng là nghe Vương Hiên lời nói, càng là trong lòng phẫn nộ. Im miệng, ngươi im miệng cho ta. Ta không cho phép ngươi chửi bới ta, ngươi lập tức thu hồi ngươi lời vừa mới nói lời nói. Thanh âm càng lúc càng lớn, sắc ý càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ không gian lần nữa bị lạnh vài lần, mà là bởi vì cái này tăng gọi sắc ý, nhấc lên một cỗ túc sát 810 khí tức. Ngươi không cho ta nói, chẳng lẽ ta liền phải nghe lời của ngươi sao? Ta mạn phép muốn nói, ta còn muốn nói so với bây giờ còn nhiều. Chính là muốn chọc tức ngươi, ngược lại cho ngươi tức chết không đền mạng. Tên kia ngẩn người tại đó, trong miệng ầm ĩ nói cũng không biết nên nói cái gì. Xác thực, hắn bị nhốt ở cái địa phương này, trong lòng coi như đang tức giận, lại không cách nào đối với Vương Hiên tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Hơn nữa chính mình căn bản không học qua mắng chửi người, nói qua mà nói đi qua cũng liền như vậy nói mấy câu. Nếu không phải là thoát ly nơi đây, sẽ đem Vương Hiên giết chết. Nếu không phải là làm cho Vương Hiên ý miệng, có thể Vương Hiên cũng không giống nhau, Lam Tinh thế giới ưu mỹ mà một mạc nói thực sự nhiều lắm. Một hồi Vương Hiên nói hắn giống như là một chảy gỗ, một hồi còn nói nó nói giống như con vịt chống tiếng nói. Ngược lại, cơ bản không mang theo giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, tên kia rốt cuộc chịu đựng không nổi, mang theo tiếng khóc nức nở, chảy nước mắt, khiếp đảm nói rằng: "Van ngươi, ngươi đừng lại mở miệng. Là ta thua, là ta nói mạnh miệng, ngươi nói cái gì cũng được, đừng lại mắng ta." Giống như là tôn nghiêm rất nhất địa, vỡ thành một khối lại một khối, làm sao hợp lại cũng hợp lại không tốt. Tên kia trong óc xuất hiện vô số con ruồi, từ bên trái lỗ tai chui vào bên phải trong lỗ tai, lại từ bên phải trong lỗ tai chui vào bên trái lỗ tai. Ngược lại, giống như là căn bản không có dừng lại, giống như là không cách nào đình chỉ. Chương 1133, khế ước đạt thành. Chương 1133, khế ước đạt thành. Đừng nói nữa, ta đều đã cầu xin tha thứ còn không được không? Ngươi bây giờ giống như là ở ta trong đầu làm phá hư, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không đối với ta hạ độc. Đang không ngừng cầu xin tha thứ dưới, Vương Hiên rốt cuộc đình chỉ nói. Cái kia ẩn tàng tại trong chứng nhân, lúc này cũng trưởng thoải mái một khẩu khí. Nhưng này giọng điệu còn không có nói xong, liền lại nghe được Vương Hiên nói rằng: "Ngươi dĩ nhiên theo ta thở dài. Ta đây ngượng ngùng." Vương Hiên lại hóa thân làm đường tăng, tiếp theo tại này cái chứng bên thai không ngừng lại nhải vừa nói chuyện, giống như là khoác lên kim cô chú, cái viên này chứng đều nhanh điên rồi. Vô số lần, hắn đều muốn phóng thích lá bài tẩy của mình, có thể tưởng tượng nghĩ hậu quả của việc làm như vậy, hắn lại ngừng động tác trên tay. "Coi như ta văn ngươi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu còn không được không? Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, chỉ cần ngươi đừng ở bên thai ta nói chuyện như vậy." Nghe đến đó, Vương Hiên sửng sốt một chút, mang theo ban tín bán nghi ánh mắt, tiến đến này cái chứng trước mặt. "Không hối hận." Cái viên này chứng sửng sốt một chút, nhảy gật đầu. "Không phải gạt ta, ta sẽ không gạt người, ngươi không cần đem ta nghĩ xấu xa như vậy, cũng không cần nói những lời này." Nó đã hơi không kiên nhẫn, cảm thấy Vương Hiên là ở hoài nghi nhân phẩm của hắn. "Ta vẫn là có chút không yên lòng, cảm thấy ngươi cái tên này khả năng trong lòng còn cất giấu cái gì ý đồ xấu." "Không được, muốn không hãy tìm người giúp ngươi củng cố một cái trận pháp, thuận tiện sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp địa phương ngây ngô, để cho ngươi hảo hảo vượt qua quãng đời còn lại, ngươi thấy thế nào?" Đối với dạng này lão gia hỏa, Vương Hiên trong lòng vẫn tồn tại lo lắng. Dù sao hắn sống trên thế giới này đã rất nhiều năm, ai cũng không rõ ràng sẽ có bài tẩy gì. Một ngày đến lúc đó ký kết khế ước, đúng phải khó có thể dự liệu sự tình, cái kia đối với mình mà nói sẽ là một đả kích trầm trọng. "Ta đi, ngươi làm sao suy nghĩ nhiều như vậy? Nếu không phải là không nhịn được ngươi ở đây nhi vẫn không ngừng nói, ta còn như bằng lòng ngươi yêu cầu này sao? Yêu có ký hay không? ngược lại ngươi nếu như sẽ ở bên thai ta nói tới nói lui, vậy cũng đừng trách ta trở mặt, cùng lắm thì ta cả đời này không ly khai. Vương Hiên nhìn hắn một cái, phát hiện cái gia hỏa này dường như thực sự nói với hắn giống nhau. Trong mắt mang theo sát khí cùng với quyết tuyệt thái độ. Cái kia, được chưa? Liền tin tưởng ngươi như thế một lần. Bất quá một ngày ngươi làm bất luận cái gì hoa dạng, ta đây sẽ không lại tin tưởng ngươi. Đến lúc đó chỉ cần ta không chết, liền nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Vương Hiên cũng không phải một cái trái hồng mềm nhân, mặc cho người cầm nắm không phải là phong cách của hắn. Rạch ra ngón tay, một giọt hồng trung mang theo dòng máu màu vàng nóng chậm rãi nhỏ xuống ở khế ước chi thư bên trên. Kim sắc khế ước chi thư phản phất dính vào một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm. Hơn nữa tầng kia ánh sáng màu đỏ ngòm triệt để đem chọn cái khế ước chi thư bọc lại. Đến từ chính không biết nhân quả lực lượng vô căn cứ sản sinh, như từng luồng sợi tơ dẫn dắt đến Vương Hiên trên người. Đợi đến những sợi tơ này càng ngày càng nhiều, cuối cùng ở Vương Hiên tay phải trong lòng bàn tay tạo thành một viên đặc thù phù hiệu. Tới phía ngươi, thuận tay nhẹ nhàng ném đi, tờ khế ước kia chi thư liền ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn, bay ra ngoài tốc độ rất chậm, nhưng rơi vào cái viên này trứng trước mặt lúc lại có vẻ càng trầm trọng. Giấu ở cái viên này trong trứng ra hỏa, sửng sốt một lúc lâu. Hắn biết mình bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào. Ngươi đến cùng có ký hay không? Nếu như ký hay mau, nếu là không ký liền trực tiếp nói. Đều đã cùng ngươi nói, ta thời gian rất quý giá. Ngươi ma ma thẳng thẳng đường này, muốn làm gì? Phiền nhất người như thế, đều nói tốt sự tình, còn ở nơi này do dự. Đã tuyển trạch cùng ở bên cạnh ta, cũng không cần tại nơi này nghĩ quá nhiều. Nhìn lấy cái viên này trứng chậm chạp không có động tác, Vương Hiên nhíu mày một cái. Trầm thi sinh biến, Vương Hiên rất rõ ràng hiện tại này cái trứng ý tưởng. Lúc này, nó vẫn là nghĩ bảo trụ tánh mạng của mình. Có thể một lát nữa, liền khó nói chắc. Đừng thúc giục, cũng đừng nói nhiều lời như vậy. Một hồi ký, ta liền mất đi tự do của mình thân. Thừa dịp lúc này còn không có mất đi, ta liền không thể nhớ lại một cái tâm tình bây giờ sao? Thể hội một chút đợi lát nữa mất đi thống khổ, làm tốt toàn bộ chuẩn bị, lại ký kết khế ước chi thư cũng không trễ. Nói đường hoàng, Vương Hiên suy nghĩ một chút, cũng hiểu được lý giải. Sở dĩ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẫn duy trì liên tục hơn 2 giờ. Cuối cùng ở Vương Hiên dưới ánh mắt, hắn mới đưa chính mình tinh thần lực số lượng dẫn dắt đến khế ước chi thư bên trên. Cái này dạng cũng có thể đi. Ký xong khế ước chi thư, nhà kia hoa lại đem ánh mắt nhìn phía Vương Hiên. Hãy nhìn qua đây, mới chỉ có phát hiện mình có thể nhỏ nhìn Vương Hiên. Chỉ thấy Vương Hiên cười lạnh một tiếng, ôm lấy song quyền, vờn quanh ở trước ngực. Trong ánh mắt tiết lộ ra một cỗ ánh sáng lạnh, dường như cái này cổ quang mang thẳng tắp nhảy vào trong lòng của người ta. Có phải hay không lại muốn đem ta làm ngốc tử? Dùng bản nguyên lực lượng, dùng ngươi sâu trong linh hồn bản nguyên lực lượng, bằng không chúng ta lần này khế ước căn bốn không khả năng. Vô ích sâu trong linh hồn bản nguyên tinh thần, vậy lần này khế ước liền có thể nói là đơn phương khế ước. Một ngày có bất kỳ không công bình địa phương, cũng tỉ như cái gia hỏa này nếu như uy hiếp đến hắn, cái kia có lẽ có thể bằng vào một ít những thứ chưa biết khác thần bí, giải quyết hết cái phiền phức này. Vũ trụ rất lớn, không riêng vẹn vẹn cái này một cái tu luyện thế giới, còn có rất nhiều còn lại thế giới tồn tại. Ai cũng không thể cam đoan không có nguy hiểm. Ngươi, cái này dạng có phải hay không có chút không công bình? Ta quản ngươi có công bình hay không, ngược lại ngươi nếu như nguyện ý ký kết khế ước, ngươi cũng đồng ý yêu cầu của ta. Lời đã nói rất rõ ràng, ta sẽ không ép buộc, cũng không cần cầu nhiều như vậy, liền nhìn ngươi chính mình. Nghe đến đó, cái tên kia chỉ có thể đem linh hồn buồn nguyên ở chỗ sâu trong tinh thần lực số lượng đánh vào khế ước chi thư bên trên. Cũng là ở động tác này dưới, cái viên này chứng ở trên ánh sáng màu lam ảm đạm đi khá nhiều. Phản phất động tác mới vừa rồi, đối với nó ảnh hưởng không nhỏ. Cái này dạng cũng có thể đi. Nhân loại các ngươi thực sự giàu hạn, vô luận là ở chỗ nào. Vương Hiên chú ý tới hắn nói những lời này, trong lòng cũng nghĩ đến một ít gì đó. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến này cái chứng trên người. Nếu khế ước chi thư đã ký kết, cái kia giữa chúng ta thì có liên hệ cùng ràng buộc. Nói đi, muốn giúp ngươi thoát ly, phải nên làm như thế nào? Chẳng lẽ nói, chỉ cần sử dụng Niết Bàn chi hỏa có thể sao? Vương Hiên nói những lời này, đương nhiên là không tin sự tình biết đơn giản như vậy. Nếu quả thật nếu đơn giản như vậy, tên kia trong giọng nói cũng sẽ không mang theo trêu bộ quốc. Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Niết Bàn chi hỏa chỉ là một thanh chìa khóa, mở ra phong ấn then chốt. Thật đang cần, kỳ thực còn có rất rất nhiều. Ta đã nhận thấy được, bên cạnh ngươi có một vị cường đại trận pháp sư. Chương 1134, mở ra kết giới. Chương 1134, mở ra kết giới. Sở dĩ ngươi còn cần giúp ta thu thập một ít gì đó, tài năng, mới có thể mở ra phong ấn, để cho ta từ nơi này trong lồng giam trốn tới. Nhíu mày một cái, Vương Hiên hiện ra hơi không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy, ký kết cái khế ước này, chẳng khác nào nói là ở tìm cho mình chịu tội. Vậy ngươi còn cần cái gì? Mau nói. Cái tên kia yên lặng vài giây, đột nhiên ở giữa không trung buộc vòng quanh từng cái từ tinh thần lực số lượng tạo thành đồ hình. Vừa nói chuyện, một bên ở miêu tả. Linh A tuyết cỏ, cực hàn đại thế giới bên trong dược thảo, tướng mạo cực giống phiên bản thu nhỏ hoa, trên đầu mang gốc rễ. Âm dương linh hoa, tồn tại ở trí âm trí dương trong hoàn cảnh, lại trải qua đặc thù xử lý cùng với ngoại giới hoàn cảnh cải biến, mới có thể hình thành. Chẳng những thành hình cực kỳ đặc thù, càng là ở thu thập phương diện cần nhất định thủ pháp. Trước trước sau sau, tên kia liệt kê mười mấy loại thiên tài địa bảo. Trong đó có Vương Hiên đã gặp, cũng có Vương Hiên chỉ là nghe qua, còn có cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đình chỉ, đừng nói nữa. Ngươi nói mấy thứ này, chỉ là ta biết, một cái so với một cái khó tìm. Ta muốn là có thể tìm được 480 mấy thứ này, mình cũng luyến tiếc dùng, cho ngươi. Làm sao có khả năng? Còn có, ta và ngươi xác thực ký kết khế ước, thế nhưng không có nghĩa vụ làm việc này. Ngươi yêu cầu một cái cao hơn một cái, giống như một đại gia giống nhau, chờ đấy người đến hầu hạ, ta chỗ này miếu nhỏ, có thể cung cấp nuôi không được như ngươi vậy đại thần. Tính rồi, hai ta bây giờ giải trừ khế ước, ta cũng không muốn quản ngươi nhiều như vậy. Nói, Vương Hiên trong tay mà bắt đầu bóp bắt đầu ấn quyết, muốn một lần nữa đem khế ước chi thư triệu hoán đi ra. Ngược lại, Vương Hiên là chủ đạo, có quyền đối với khế ước làm bất kỳ sửa chữa. Hơn nữa chỉ cần song phương đồng ý, trước kia chế định khế ước cũng có thể mất đi hiệu lực. Chờ, các loại. Mắt thấy Vương Hiên trong tay ấn quyết đã đánh tới phân nửa, cái kia giấu ở chứng thú vật bên trong cái tên kia cũng bắt đầu bối rối. Lập tức phải thoát ly lao lung, một lần nữa nắm giữ tự do, hắn cũng không muốn chính mình đi chờ, các loại, dưới một cái người giúp mình. 500 năm, 1000 năm. Đã qua lâu lắm, lại muốn là chờ, các loại, cho dù hắn có thể đủ tĩnh hạ tâm chờ đợi, tuổi thọ của mình cũng không cho phép. Trận pháp này hạn chế linh lực tiến nhập, sử dụng thân thể hắn một ngày so một ngày suy nhược. Không có biện pháp tu luyện, càng không có biện pháp chờ đợi. Chúng ta đã ký kết khế ước, người đơn phương vi phạm cũng sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Còn có, chỉ cần ngươi giúp ta chạy ra nơi đây, ta có thể đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết, còn có thể truyền thụ ngươi rất nhiều thần thông bí thuật, đến lúc đó có sự trợ giúp của ta, ngươi là có thể nhất phi trùng thiên, đạt được một cái cảnh giới mới. Ta có thể nói cho ngươi biết, bất kể là bây giờ đang ở tu luyện giới, vẫn là còn lại 3000 tiểu thế giới, cũng không bị ta để vào mắt. Nếu không phải là một ít nguyên nhân, ta cũng sẽ không lưu lạc đến nơi đây. Vương Hiên tay nâng ở chứng thú vật bên trên, trên mặt dần hiện ra tiêu ý, hắn cảm thấy cái gia hỏa này là ở khoác lác, cảm thấy cái gia hỏa này nói đồ đạc càng ngày càng quá phận. À, ngươi đã đến từ chính một cái cao hơn chúng ta thế giới, vậy ngươi ngược lại là từ bên trong này trốn tới nhỉ? Bản lãnh lớn không có, khoác lác ngược lại là có một bộ. Hiện tại ta cái gì cũng không chứng kiến, liền thấy một con trâu bay trên trời, ngươi đổi mau nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi thổi phồng lên? Châm chọc nói một câu tiếp lấy một câu. Tên kia có lòng muốn chứng minh, nhưng không biết nên xuất ra cái gì chứng cứ chân thật. Ngược lại ta cũng nói, ngươi yêu có tin hay không? Hơn nữa ta mới vừa nói những thứ kia vài thứ, cũng không phải toàn bộ một lần liền muốn. Bây giờ muốn thoát khốn, cũng không phải toàn bộ cần vài thứ kia. Ngươi chỉ cần cho ta tìm được cấm lam hoa, phá giới cỏ, tu di thạch cái này ba món đồ liền được. Vì có thể lưu lại Vương Hiên, không bị quăng đi. Hắn cũng không kịp nhiều như vậy, vội vàng đem sở hữu nên nói ra. Khá lắm, vậy ngươi mới vừa nói nhiều như vậy ta chưa từng nghe qua có ý tứ. Là khoe khoang chính mình học thức bên bác, còn là nói ngươi chính là nghĩ coi ta là làm kẻ ngốc, đau nhức làm thịt ta một bữa. Cái kia ba loại mới vừa nói ra được đồ đạc, Vương Hiên tất cả đều nghe nói qua, hơn nữa đúng dịp là, hắn bên trong không gian chứa vật vừa vặn cũng có. Bởi vì đều thuộc về có quan hệ với kết giới cùng không gian thiên tài địa bảo, được cho tương đối quý trọng, nhưng ở tu luyện giới chung không hề thiếu. Vừa vặn lần trước Vương Hiên giải quyết rồi một ít đối thủ, từ trên người của bọn họ lục ra được mấy thứ đồ này, hắc hắc, chúng ta tuy là ký kết khế ước, nhưng ta cũng có tư tâm của mình, ai biết theo ngươi, ngươi sẽ làm ra cái gì sao tiêu thân. Đến lúc đó đem ta gài bẫy, ta lại với ai tìm lý thuyết đi. Sở dĩ ta đã sớm suy nghĩ xong, đề thăng thực lực của chính mình tối trọng yếu. Hỏi ngươi muốn vài thứ kia, có thể để cho ta trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Ta cũng là ôm lấy may mắn thái độ, nghĩ lấy ngươi có lẽ trên người có mấy thứ này, không phải vậy ta cũng sẽ không một bên cho ngươi miêu tả, vừa cùng ngươi nói những thứ này tác dụng. Có lẽ là biết mình không chiếm thượng phong, người này thái độ cũng trở nên có chút hòa hoãn. Đã không có phía trước phách lối khí diễm, cái gia hỏa này nói tới nói lui cũng bắt đầu sợ hãi rụt rè. Vương Hiên lạnh rên một tiếng, cũng không có quá nhiều tính toán. Dù sao chuyện này, hắn cũng không có bị lừa bịp. Nói đến lời nói thật bên trên, hắn cân nhắc cho mình, cũng là ở tìm cho mình đường lui. Vậy được a, nếu nói như ngươi vậy, ta liền không nữa quá nhiều tính toán. Thế nhưng ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, lần sau ngàn vạn lần không nên ở trước mặt ta đầu góc đùa bất tử. Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngươi lời nói nên hiểu ta đều sẽ minh bạch. Thuận tay ném đi, trong chữ vật không gian dần hiện ra ba đạo quang mang. Đợi đến rơi vào cái viên này chứng thú vật chu vi, mới nhìn rõ thứ này cụ thể là cái gì. Cấm lam hoa, tu di thạch, phá giới cỏ, ba món đồ chuyển hình tam giác trưng bày ở chứng thú vật chu vi. Tiếp lấy, Niết bàn chi hỏa lại đang Vương Hiên trong tay thiêu đốt. Hỏa diễm từ trên xuống dưới, thiêu đốt toàn bộ chứng thú vật. Một cỗ kỳ dị văn lộ ở chứng thú vật bên trên hình thành, giống như là huyễn hóa ra kỳ dị hình thái. Đợi đến hỏa diễm thiêu đốt đến chứng thú vật một nửa vị trí, nửa bộ phận trên văn lộ đã có thể nhìn ra. Giống như là một đóa kỳ dị hoa, cánh hoa hướng thiên thịnh mở. Mà ở đóa hoa trung ương, nằm một cái thu nhỏ bóng người. Bóng người quyện rúc vào một chỗ, phía sau lại là một vùng tăm tối. Làm sao cảm giác này cổ lực lượng tà ác như vậy? Cảm giác giống như là thả ra một cái đáng sợ quái vật, bất kể, hẳn là không có chuyện gì. Dù sao thì xem như là ác ma, ta cũng cùng nó ký kết hiệp ước. Lắc đầu, Vương Hiên lại ra tăng thôi động nhất bản chi hỏa lực lượng, vẫn thiêu đốt đến chứng thú vật dưới đáy, đem chung quanh ba cây thiên tài địa bảo cháy hết, rốt cuộc mới thấy được này cái chứng thú vật bộ mặt thật sự. Chương 1135, biến sắc cả bà tạ. Chương 1135, biến sắc cả bà tạ. Giống như là một cái phiên bản thu nhỏ thiên địa kết giới, ngoại vi bao phủ nhũ bạch sắc lực lượng, mà ở kết giới nội bộ, Vương Hiên thấy được lóe lên một cái lấy điểm điểm tinh quang nhân, trên người không ngừng lóe ra quang mang, phản phất thiên thượng tinh thần một dạng. Vương Hiên liều mạng mở to hai mắt, nỗ lực thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đợi đến thật vất vả thấy rõ ràng, mới phát hiện trong lồng giam tọa lấy một cái người tí hon màu xanh lam, mắt xanh, lam bị da, lam tóc, cũng không biết cái kia đầy miệng nha có phải hay không xanh. Ta đi, hiện thực bản ạ bà ta, chỉ là có chút hiểu. Nghèo đầu, Vương Hiên cũng không để ý bên trong tiểu nhân kia có thể nghe được hay không, liền trực tiếp ngay trước hắn mặt nói ra. Cái gì ạ bà tạ? Người tí hon màu xanh lam mang theo nghi hoặc, từng bước chậm rãi đi tới nhà tù sát biên giới. Ta gọi Chát Lơ Man, là tinh không tộc đỉnh tiêm chiến sĩ. Nói như vậy, xem như là giới thiệu lần nữa tự ta. Chát Lơ lúc nói chuyện, như có như không mang theo ngạo khí. Càng là mũi bệnh lên trời, hận không thể cầm lỗ mũi mình xem người. Cho ta con mắt đập người, cầm lỗ mũi hướng về phía ta làm cái gì? Có phải hay không cảm giác mình lỗ mũi rất lớn? Muốn không ta cho ngươi sửa chữa một cái, để cho ngươi có thể học được mắt nhìn thẳng người. Nắm tay cầm rung động đùng đùng, còn kém hổ trên mặt của hắn. Cảm nhận được uy hiếp, Chát Lơ cũng chỉ đành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cúi đầu, một đôi mắt giống như là đang đối với Vương Hiên tiến hành quan sát. Ngươi xem gì? Nhìn tới nhìn lui, cha ngươi vẫn là trưởng cái dạng này. Như thế thích xem, vừa rồi làm sao không phải thật tốt nói chuyện. Biến hóa Ấn Độ lưỡi đại vương, Vương Hiên có thể không phải nuông chiều hắn. Ngươi, hai chúng ta bây giờ là khế ước quan hệ, đáng giá nói như vậy ta sao? Hơn nữa ta xem ngươi, là bởi vì ngươi là nhân tộc quan hệ. Cụ thể một chút nói, các ngươi nhân tộc phân bố ở vũ trụ từng cái địa phương, chúng ta có thể từ trên người của các ngươi chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Cũng tỉ như, ta đã từng thấy qua một gã nhân tộc cường giả, lấy cựu long vi dẫn, du lịch ở vũ trụ tinh không trùng, còn có một danh nhân tộc cường giả, tay cầm lá cây hóa thành trường kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, liền đem vô số tinh thần nghiền nát, càng là vô căn cứ sản sinh một cái cự đại ngân hà, phảng phất ngăn trở hai bên con đường. Chát Lơ lẳng lặng nói toàn bộ, giống như là đang đối với trong đầu hồi ức tiến hành trật thuật. Nói càng nhiều, ánh mắt của hắn càng là nghiêm túc, càng là đến cuối cùng, mang trên mặt đến thật chí thuần thành kính. Vương Hiên nghe thế toàn bộ, cũng có chút không thể tin được. Hắn hiện tại chỉ có nửa bước linh hải cảnh, khoảng cách chân chính đột phá, tuy là chỉ có một bước ngắn, nhưng cùng những thứ kia ngao du ở trong tinh không cường giả so sánh với, kém thật sự là rất nhiều. Giống như ngươi nói như vậy, chân chính cường đại nhân tộc cao thủ, thật có thể ở vũ trụ ngân hà trung du lịch sao? Nói lời này lúc, Vương Hiên trong mắt mang theo nghiêm trọng. Đã không có những ngày qua hài hước cùng với tùy tính, chỉ có vô tận trang trọng. Từ Lam Tinh cho tới bây giờ thế giới này, Vương Hiên vẫn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Mà mộng luôn luôn tỉnh ngày nào đó, có lẽ ở giây tiếp theo, có lẽ ở nào đó một cái thời khắc, có lẽ cũng liền ở hiện tại. Xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Các ngươi bây giờ cũng chỉ là vũ trụ tinh không bên trong một cái quân cờ. Nói quân cờ, cũng là đối với các ngươi cất nhắc, chân chính dựa theo lời nói thật mà nói, các ngươi còn không có bước vào cường giả hẳn có cảnh giới. Tu hành linh lực cũng chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một loại lực lượng. Còn như cụ thể những chuyện khác, ta cũng không thể nói cho ngươi biết, không phải là bởi vì ta không muốn nói, mà là bởi vì một ngày ta nói ra, sẽ bỏ mạng tại quy tắc chế ước. Nói đơn giản một chút, có một số việc làm ngươi cần phải biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Chát Lơ nắm lấy song quyền, cái kia con mắt màu xanh lam mang theo huyết sắc khí tức, giống như là trong con ngươi dính vào một loại khác nhan sắc, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Hắn hiện tại có thiên tài địa bảo trợ giúp, có Vương Hiên Niết Bàn chi hỏa từ bên cạnh trợ giúp, chỉ cần đợi đến vòng ngoài kết giới chịu đến phá hư, có thể chạy ra cái chỗ này, sở dĩ hiện tại hắn đang đợi thời gian, chờ đợi một cái thích hợp cơ hội, chờ đợi một cái chân chính có thể chạy ra cái địa phương này cơ hội. Loảng xoảng, lũ bạch sắc Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt được càng ngày càng kịch liệt. Thời khắc đó ở lao lung vòng ngoài văn lộ, giống như là ở lượng chủng lực lượng dưới tác dụng, bị bày nhiều mãnh liệt. Đóa hoa màu xanh lam văn lộ, không biết từ lúc nào, đã từ trước kia nở rộ trạng thái biến thành khép lại trạng thái. Mà cũng chính là ở ngoại vi lam sắc hoa văn lộ triệt để khép lại trong nháy mắt đó, toàn bộ từ chứng thú vật hình thành kết giới trong nháy mắt tiêu thất. Linh lực như hải dương sao động, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem Vương Hiên đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là khống chế đối với thân thể đề cao thật lớn, phòng trường Vương Hiên nhất định sẽ tại loại này dưới sự xung kích chịu đến trọng thương. Huyền phù ở giữa không trung vài giây, Vương Hiên điều chỉnh tư thế của mình, từ từ rơi ở trên mặt đất. Tiếp lấy, trưởng thoải mái một khẩu khí, nhìn lấy lao lung tiêu thất về sau, xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt người tí hon màu xanh lam Chát Lơ. Vô ý thức, Vương Hiên vươn một tay, đặt ở Chát Lơ trước mặt. Ta rất kỳ quái, ngươi đến cùng có tác dụng gì? Nhỏ như vậy một điểm, vốn là cho rằng là ta ảo giác, nhưng bây giờ đã mở ra kết giới, để cho ngươi thoát khỏi nguy hiểm, làm sao vẫn cái dạng này? Không phải Vương Hiên kỳ thị người khác chiều cao thấp vấn đề này, mà là bởi vì bây giờ Chát Lơ tối đa chỉ có hắn ngón tay cái lớn như vậy. Thả trong bàn tay, Vương Hiên đều rất sợ bóp nát Chát Lơ. Ngươi còn không thấy ngại nói nhiều như vậy. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Mới vừa cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, hạn chế năng lực của ta. Nguyên bản nếu như ngươi mở ra kết giới trận pháp, ta là có thể lấy cường đại tư thái xuất hiện ở trước mặt các ngươi, có thể bởi vì thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, ta lại cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, do đó bị liên lụy, biến thành cái dạng này. Tức giận đến ta nổi trận lôi đình, đều có điểm hối hận chính mình phía trước tuyển trạch có phải hay không sai. Chát Lơ hướng về phía trước nhảy lấy đà, đem hết toàn lực trình diễn chính mình nhất hào hùng cùng tuấn giật một mặt. Nhưng nó thì lớn như vậy, như thế nào đi nữa nhảy, cũng không thể thoát khỏi bi thảm như vậy tình huống. Tạm biệt rồi, ngươi đàng hoàng ở chỗ này lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, ta xem ngươi không có bất kỳ dùng. Bất quá ta đối với ngươi mới nói mấy cái từ, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhất là liên quan tới tinh không tộc vấn đề, ta càng là muốn biết. Đi tới tu luyện thế giới, kiến thức quá nhiều chủng tộc, duy nhất chưa từng nghe qua chính là tinh không tộc. Hắn có thể cảm giác được, tinh không tộc so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn. Chát Lơ sờ lỗ mũi một cái, đối với mình thân là tinh không tộc một phần tử cực kỳ tự hào. Cái này ngược lại là có thể trước giờ nói cho ngươi biết phạm. Chương 1136, trong vũ trụ nhân tộc. Chương 1136, trong vũ trụ nhân tộc. Ngược lại cũng không có yêu cầu gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tinh không tộc không giống các ngươi hiện tại nhìn thấy những chủng tộc kia, hiện tại sở hữu nằm ở các ngươi thế giới này con đường tu luyện chủng tộc, những thứ kia đại đô thực lực cường đại, nhưng thiên phú bình thường. Mà sống ở trong vũ trụ chủng tộc khác, cũng không giống nhau. Mấy năm liên tục chinh chiến cùng với ngoại lai còn lại vũ trụ cường giả xâm lấn, để cho chúng ta không ngừng cần nỗ lực cùng nỗ lực lên. Cũng tỉ như nói lần này đi tới nơi này, ta bị vây ở cái này dạng một chỗ, không chỉ là bởi vì người bên cạnh ám toán ta, càng là bởi vì bọn hắn tụ tập rất nhiều ẩn tàng tại vũ trụ tinh không bên trong ngoại lai cường giả. Tưởng tượng năm đó chuyện phát sinh qua, ta đây chính là lấy một địch 100, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nói về đã từng chuyện phát sinh qua, hắn chính là thao thao bất tuyệt. Từ nhỏ thời điểm, vẫn nói đến sau khi trưởng thành mỗi trận chiến đấu, đặc biệt là đối với chết ở trên tay mình những thứ kia đối thủ, càng là một cái tiếp lấy một cái trần thuật. Nói cách khác, hắn hận không thể làm cho Vương Hiên tự mình thể hội một chút chính mình đã từng phát sinh qua tất cả mọi chuyện. Mà Vương Hiên cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn muốn từ những nội dung này chung, hiểu rõ một cái chân chính không giống với tu luyện thế giới thiên địa. Trên cơ bản, hắn cũng minh bạch tinh không tộc ở vũ trụ bên trong là có cường đại cỡ nào. Hiểu hơn, như vậy rực rỡ thiên địa, còn có mặt khác một thời đại trở, các loại, cùng với chính mình đến. Sự tình ta rõ ràng, bất quá ngươi đã muốn cùng ở bên cạnh ta, chúng ta đây muốn trước giờ ước pháp tam trường. Liếc mắt, Chắc Lơ biết mình không lời nói. Cái gì hắn muốn đi theo Vương Hiên bên người, rõ ràng là hai người trong lúc đó có khế ước. Ngươi nói đi. Chắc Lơ mang theo một bộ dáng vẻ không sao cả, khoanh chân ngồi xuống, liền treo lơ lửng ở giữa không trung. Nhẹ bén nhảy dáng người, ngược lại là hiện ra hắn không giống người thường. Đệ nhất, giữa chúng ta có khế ước quan hệ, vẫn là cường điệu một điểm, không muốn theo ta muốn bất luận cái gì tâm nhãn, cũng không để cho ta phát hiện ngươi ngầm đầm ta giao nhỏ. Điểm thứ hai, nếu là khế ước quan hệ, vậy ngươi nhất định phải chứng minh tác dụng của ngươi, ta chỗ này không phải nuôi người rảnh rỗi, nên thời điểm xuất thủ ngươi nhất định phải xuất thủ. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là vô luận bất cứ chuyện gì, ngươi cũng muốn nghe ta mệnh lệnh. Nếu như không nghe mệnh lệnh của ta, tùy tiện làm chính mình chuyện muốn làm, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Linh hồn dẫn dắt ở nội tâm khế ước chi thư, phản phất cảm thấy chỗ sâu trong óc truyền đến một trận nổ vang. Cái loại này rung động cảm giác từ bên trong ra ngoài. Chắc Lơ Lam sắc khuôn mặt cũng ở Vương Hiên lãnh ngạnh ngữ khí dưới biến đến tái nhợt, mà là bởi vì khế ước chi thư ảnh hưởng nhiễu loạn hơi thở của mình. Vốn là chỗ ở giữa không trung động tác chỉ một thoáng ổn định không được, nửa rung nửa hoảng kém chút từ không trung ngã xuống. Tốt, ta biết rồi. Ngược lại ta cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhân loại các ngươi có thể ở vũ trụ tinh không trung nạo du, đoạt được nhất phương thiên địa lĩnh vực, cái kia một cái đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ta không biết về sau ta kết cục biết là dạng gì, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, chính là hy vọng giữa song phương bình đẳng đối đãi. Chắc Lơ kiên định nhìn lấy Vương Hiên ánh mắt, tôn nghiêm đối với hắn mà nói là ranh giới cuối cùng. Đã không có tôn nghiêm, Chắc Lơ không cách nào tưởng tượng chính mình cuộc sống sau này biết là dạng gì. Huống chi đối với tinh không tộc cái này một cái tộc quần mà nói, đấu khí nguyên hữu tự do đã rất đáng sợ, nếu như lại đấu khí tôn nghiêm hai chữ này, cái kia sống còn không bằng chết rồi. Vương Hiên cười cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng có thể lý giải Chắc Lơ ý tưởng. Đối mặt bí cảnh cái này không biết thế giới cùng với tinh không lộng lẫy tương lai, Vương Hiên cảm thấy Chắc Lơ vẫn có tác dụng nhất định. Đều nói gừng càng già càng cay. Chắc Lơ sống rồi nhiều năm như vậy, bị vây ở chỗ này mặt. Lấy hắn học thức, lấy hắn đối với tinh không vũ trụ hiểu rõ, vượt qua xa tu luyện thế giới bất luận cái gì một cái người. Giữ lại hắn, Vương Hiên vẫn có thể biết rõ một chút chính mình không biết tri thức. Lại tăng thêm, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là Chắc Lơ thực lực kém xa này. Dù sao chính hắn cũng nói, nếu như không phải là bởi vì Tuế Nguyệt Tiêu Ma ảnh hưởng, thực lực của hắn không thể nào là hình dáng này. Lại tăng thêm hai người ký kết khế ước, thực lực thoáng cái kéo đến so với Vương Hiên còn thấp tiêu chuẩn. Khế ước chi thư ở trên pháp tắc quy định thì có cái này cưỡng chế yêu cầu. Vô luận nguyên lai bị khế ước giả thân phận cường đại bao nhiêu, chỉ cần ở song phương đặt thành khế ước một khắc kia, bị khế ước giả trong cơ thể lực lượng sẽ bởi vì quy tắc chế ước tiêu tán ở trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng, hòa tan ở trong không khí. Cũng chính bởi vì cứng như vậy tính yêu cầu, bảo vệ khế ước giả an toàn, song phương đặt thành khế ước thức quan hệ hợp tác, xem như là đứng ở thống một trận online. Ngay sau đó, Vương Hiên liền tại phi độ dưới sự trợ giúp, bù lại rất nhiều chính mình không biết tri thức. Cái này bên trong, đại bộ phận đều là phi độ bọn họ đối với cái này cái bí cảnh điều tra. Lấy bọn họ nhiều năm như vậy sinh hoạt kinh nghiệm, hội chế một phần cặn kẽ bản đồ cùng với giới thiệu. Lại tăng thêm tự mình thuật lại cùng với phi độ lãnh đạo thăm dò, Vương Hiên xem như là minh bạch rồi rất nhiều chính mình không biết đồ đạc. Cũng thì như, trên tay hắn cái này lôi trì lệnh bài, trước kia cũng không thuộc về bí cảnh, cũng không phải bí cảnh tự nhiên mà vậy đản sinh sản vật. Căn cứ điều tra của hắn, thứ này có thể xuất hiện ở đây, chắc cũng là nào đó một cái đại thế giới băng giải hình thành. Nhưng cụ thể là dạng gì đại thế giới, phi độ là tuyệt không rõ ràng. Vương Hiên, nên nói cho ngươi đều nói rồi, những thứ đồ khác ta không có, thế nhưng ta chỗ này có một phần liên quan tới linh hải cảnh tu hành bút ký, phần này bút ký không thuộc về ta, mà là tới từ ở phía trước ta nhìn thấy một cái cường giả. Theo ta phía trước giao cho ngươi phương pháp kia giống nhau, cái này trong ghi chép ghi lại một ít liên quan tới linh hải cảnh tu hành tri thức. Vốn là ta chuẩn bị đem ta tu hành bút ký giao cho ngươi, thế nhưng chúng ta phương pháp không giống với, có khả năng cảm nhận được cảm ngộ cũng không giống nhau. Cho ngươi những thứ kia, chỉ sẽ ảnh hưởng 1.7 ngươi sau này tu hành. Ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút cái này bút ký, thuận tiện đem thực lực của chính mình củng cố một cái, có lẽ ngươi có thể đủ cảm giác được, lôi trì lệnh bài trong khoảng thời gian này đã có chút phản ứng, căn cứ suy đoán của ta, tối đa 3 ngày, lôi chỉ sẽ mở ra. Phi độ đem một bản kim sắc sách nhỏ đặt ở Vương Hiên trên tay, lại thông báo chuyện còn lại, lúc này mới ly khai Vương Hiên căn phòng. Mà Vương Hiên cũng ở nghe được những lời này phía sau, vô ý thức đem bên trong không gian chứa vật lôi chỉ lệnh bài đem ra. Quả thực, đi qua tinh thần lực lượng dò xét, Vương Hiên đã nhận ra lôi chỉ vị trí. So với phía trước sở kiểm tra đến phương hướng càng rõ ràng. Hơn nữa cổ ba động kia cảm giác, càng là bị Vương Hiên biểu lộ một cái tin tức, đó chính là lôi chỉ xác thực sẽ ở 3 ngày trong vòng mở ra. Chương 1137, kim sát tập. Chương 1137, kim sát tập. Nắm quả đấm một cái, Vương Hiên cho mình âm thầm cổ động. Hắn hiện tại, thân thể cường độ xa xa thấp hơn tinh thần lực số lượng. Nhìn như không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với kế tiếp đột phá thì sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Linh hải cảnh đột phá là đối với tinh thần lực số lượng cùng thân thể cường độ song trọng đột phá. Tinh thần lực số lượng nếu như vượt lên trước tự thân khống chế, vậy cần thân thể cường độ đánh móng. Đi qua tự thân khống chế, đứng vững đột phá mang tới cảm giác các bách. Cũng chỉ có cái này dạng mới có thể khiến được an toàn của mình được bảo đảm. 3 ngày qua đi, hy vọng ta sẽ có thu hoạch. Nhãn thần mang theo kiên định, trong lòng cất giấu tín niệm. Hòa hoãn một lúc lâu, hắn mới đưa tâm thần quan tâm ở nơi này tiền vốn sắc sách nhỏ bên trên. Đổi một cái người, nếu như bắt được như vậy bất ký, có lẽ đã sớm biết cảm thấy kích động. Nhưng Vương Hiên không giống với, hắn biết rõ đi qua một loại phương thức khác thăng cấp linh hải cảnh là có bao nhiêu bất đồng. Đây là một cái cô độc con đường, là một cái có rất ít người đặt chân qua con đường. Người khác tu hành bất ký, có lẽ có thể mang đến cho hắn linh cảm, nhưng là sẽ vì hắn tạo thành một chút phiền toái. Năm bởi vì người khác bút ký dù sao là của người khác cảm ngộ, dung hợp chấn áp vật bất đồng, mang tới cảm tưởng cũng bất đồng. Hắn không tin, phi độ nói cường giả sẽ cùng ý nghĩ của hắn giống nhau. Nồng nhiệt linh thạch, hắn chọn hỏa thuộc tính chấn áp vật tuy là rất đặc thù, thế nhưng cùng cổ phượng hoàng lông đuôi kém một cấp bậc. Thiên Lam Diệp, thật đơn giản một quyển sách nhỏ. Vương Hiên nhìn thật lâu, mặt trên ghi chép tin tức cho Vương Hiên mang tới trợ giúp rất ít. Hắn lựa chọn chấn áp vật, mỗi một dạng đều so với đối phương mạnh không ngừng một cấp bậc. Mượn hắn dung hợp kiện thứ nhất chấn áp vật, trong cơ thể cảm giác đến cảm giác áp bách đã vượt qua đối phương dung hợp kiện thứ hai chấn áp vật lúc cảm giác hơn nữa. Cái này bên trong có rất nhiều thứ hoàn toàn cùng hắn không giống với. Bất quá Vương Hiên cũng không có ghét bỏ, bởi vì này dù sao cũng là đối phương sở tìm tòi nghiên cứu đi ra một con đường. Phi độ cho mình quyển sổ này cũng là muốn để cho mình chuẩn bị càng nhiều, càng có thể đột phá đến dưới một cảnh giới. Thở dài, đang chuẩn bị đem bản này kim sắc tập thu được chữ vật không gian lúc, Vương Hiên chú ý tới tập cuối cùng phong bị vị trí có một cái nhàn nhạt ấn ký. Ấn ký kia bên trong cất giấu một cỗ nhàn nhạt tinh thần chấn động. Phản phất không chú ý xem, sẽ không biết có thứ này. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên liền đem tinh thần lực số lượng đụng vào tại này của ấn ký bên trên. Ấn ký từng điểm một sáng lên qua mang, nhuộm đẫm ra năm đạo không phải màu sắc giống nhau. Từ ban đầu chói mắt kim sắc, càng về sau mát mẽ lục sắc, ưu buồn lam sắc, nhiệt liệt hồng sắc, vừa dày vừa nặng hoàng sắc. Năm loại nhan sắc một chút xíu xuất hiện, cuối cùng lại quấn quanh ở cùng nhau. Thực sự là không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, còn sẽ có người tỉnh lại ta. Ấn ký tiêu thất, một cái từ ngũ thải quang mang tạo thành hư ảnh xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Cái hư ảnh này đưa lưng về phía tây, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, hiện ra là cường đại như vậy. Chu vi lóng lánh quang điểm, nếu như tỉ mỉ đi xem, có thể phát hiện đó là từng viên một lóng lánh tinh thần. Mà những thứ kia tinh thần phụ trợ ở nơi này hư ảnh tả hữu, giống như là hoa hồng xứng lá xanh, hiện ra như vậy tự nhiên. Thanh niên nhân, bây giờ là cái nào một năm? Hư ảnh đưa lưng về phía Vương Hiên, hướng hắn phát ra hỏi. Vốn là ngậm miệng Vương Hiên, đột nhiên không cách nào khống chế thân thể của chính mình, vô ý thức há miệng ra, trả lời đối phương đáp án. Bây giờ là linh nguyên kỷ 937 năm, ở giữa vượt qua nhiều cái kỷ nguyên. Đã qua lâu như vậy, thực sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Chiếm được câu trả lời mong muốn, cái hư ảnh này có vẻ hơi điên cuồng. Trong miệng phát sinh cười ha ha thanh âm, chấn động chung quanh hư không, càng đem cùng nó lân cận những thứ kia tinh thần chớp mỡ. Từng cái lô đen thoáng hiện ở trong tinh không, giống như là những thứ kia tinh thần trước khi chết gào thét. Mà bạo tạc sở sinh ra lực phá hoại, có thể dùng hư không bị xé rách ra từng đạo vết rách. Giống như là cái gương nghiền nát, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nằm ở trong lúc nổ tung cái hư ảnh này, đối với xuất hiện những thứ này hư không vết rách giống như là không có một tia lo lắng. Lặng lặng nhìn lấy toàn bộ, lặng lặng cùng đợi toàn bộ. Nhưng dù cho là nhìn như vậy, cho dù là đứng như vậy, những thứ này bạo tạc lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liên y phục của hắn đều không có nếp nhún, liền sợi tóc của hắn đều không có mất trật tự. Vẫn qua rất lâu, tiếng nổ vang tiêu thất, cái hư ảnh này mới chỉ có tiếp tục hỏi. Quá lâu như vậy, ta đều không biết hiện tại chính mình bản thể còn sống hay không. Thế nhưng có một chút để cho ta không nghĩ tới, chính là ta sáng tạo con đường tu hành, vậy mà lại có người kế thừa. Hơn nữa đi qua trong cơ thể ta cái kia còn sót lại lực lượng, có thể cảm nhận được ngươi phải chịu áp lực xa xa so với ta phía trước lớn hơn nhiều lắm. Có lẽ chuyện này đối với ngươi là một loại tôi luyện, càng có lẽ ngươi cũng ở trên con đường này biết mê man. Cái hư ảnh này nói một chàng Vương Hiên nghe không hiểu nói. Có lòng muốn còn muốn hỏi, lại lời đến trong miệng, không biết nên nói cái gì. Thẳng đến đối phương nói cho hết lời, mới, chỉ có, mang theo cô đơn cùng thất vọng lạc hướng Vương Hiên. Ngươi mạnh hơn ta. Bốn chữ, giống như là đối với Vương Hiên tán thành. Tiếp lấy, không đợi Vương Hiên nói, tay phải tay áo bảo vung lên, giống như là đấu chuyển tinh gì, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở trong tinh không. Đứng ở đối phương trước mặt, Vương Hiên hiện ra là nhỏ bé như vậy. Trong mắt bộ dáng của đối phương, không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, hóa thân làm một cái kình thiên cự nhân. Đầy trời tiềm thức tinh thần, tô điểm ở trên người hắn, tựa như 940 là phụ thêm một tầng chiếu lấp lánh y phục. Ngươi tu luyện ta khai sáng hệ thống, vậy hãy để cho ta dùng còn sót lại lực lượng cho ngươi làm mẫu một cái. Hy vọng có một ngày chúng ta có thể gặp mặt. Ta nơi cuối đường, chờ ngươi. Vừa dứt lời, trên bầu trời đang ở tiềm thức năm viên nhất đại tinh thần chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Vương Hiên mở to ánh mắt, muốn nhìn rõ sở tinh thần bên trong cụ thể dáng vẻ. Nhưng trước mắt tinh thần quá mức long lánh, vô luận ánh mắt trợn lại lớn, cũng thấy không rõ lắm cụ thể dáng vẻ. Chỉ có thể nhìn được những thứ này màu của ngôi sao. Phảng phất tạo thành tuần hoàn, cấp tốc xoay tròn. Từ bên trái kim sắc mãi cho đến bên phải nhất thổ hoàng sắc, Vương Hiên lập tức minh bạch những thứ này xoay tròn tinh thần đại biểu cho ngũ hành. Sau đó, ở Vương Hiên dưới ánh mắt, những thứ kia tinh thần dọc theo cự nhân trong cơ thể kinh mạch bắt đầu vận hành. Năm loại lực lượng hỗn hợp với nhau, cuối cùng hình thành một cỗ bạch sắc quang mang. Tia sáng kia soi sáng ở linh hải bên trên, giống như là một vòng minh nguyệt. Vương Hiên vô ý thức khống chế trong cơ thể lực lượng, đi theo tinh thần cự nhân phương thức vận hành thao tác. Từ từ, trong cơ thể hình thành linh dịch càng ngày càng nhiều. Cái kia cam cam chỉ có một chén nước lớn nhỏ linh dịch, biến đến càng ngày càng nhiều. Vương Hiên trong cơ thể lam sắc cùng hào quang màu đỏ, cũng ở đây chủng phương thức vận hành dưới biến đến bình ổn. Càng là không dư ra ba khối vị trí, giống như là đang vị kế tiếp để chuẩn bị. Chương 1138, ứng truyền ai. Chương 1138, ứng truyền ai. Nhắm hai mắt, vẫn quá khứ thời gian rất lâu, đợi đến tinh thần cự nhân tiêu thất, Vương Hiên mới từ ý cảnh như thế kia trung tỉnh lại. Mà ở đối phương dưới sự trợ giúp, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí thế của hắn càng ngày càng sắc bén. Nhìn lấy kim sắc bên trên đã biến mất rồi lực lượng ấn ký, Vương Hiên ôm lấy song quyền, hướng phía trên bầu trời thật sâu cúc ba cung. Trong miệng nỉ non, đa tạ tiền bối trợ giúp. Đối với hắn mà nói, đối phương trợ giúp giúp hắn tiết kiệm rất lớn võ thuật. Cái kia bị biến mất tiền bối, ở kim sách bên trên lưu lại lực lượng, làm cho hắn chân chính bước lên con đường này. Hơn nữa song phương chưa từng gặp mặt, bản thân cũng không có quan hệ gì, nhưng đối phương có thể giúp được hắn phân thượng này, đã là làm xong rồi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thuận tay lật một cái trước mặt kim sách, nhìn một chút mặt trên ghi chép tin tức, Vương Hiên đột nhiên cười ha ha, không nghĩ tới vị tiền bối này cũng là một thú vị người. Nguyên lai mặt trên ghi chép tin tức, căn bản cùng vị tiền bối kia lời nói và việc làm đều mẫu mực không giống với. Toàn bộ kim sách bên trên ghi chép tin tức, toàn bộ đều là phản. Vương Hiên dò xét một cái, nếu như dựa theo kim sách bên trên ghi chép tin tức vận hành trong cơ thể linh lực, mặc dù sẽ không đối với thân thể sản sinh bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng cũng sẽ sử dụng tay chân của mình chết lặng. Nghiêm trọng điểm, tay chân băng lãnh, toàn thân run. Chỉ là trình độ như vậy chỉ biết chỉnh đốn người, phản ứng kịp, lật tới kim sách một trang cuối cùng tin tức, có thể minh bạch toàn bộ kim sách chính xác trình tự. Sâu hấp một khẩu khí, tính toán thời gian một chút, Vương Hiên bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp. Đã đến lúc này, Lôi Chỉ mở ra nói thật đã đến giai đoạn chuẩn bị. Lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định, đi thông Lôi Chỉ bình chướng sẽ tự hành mở ra. Cái thời gian đó, mang theo Lôi Chỉ chúng cử tư cách lệnh bài, Vương Hiên còn phải ngăn trở mọi người công kích, tiến vào Lôi Chỉ hạch tâm vị trí. Tính toán một chút, phòng trường dọc theo con đường này đều sẽ không phải thái bình. Ngày thứ ba, đến rồi chân chính đi trước Lôi Chỉ thời khắc. Vương Hiên lẻ loi một mình đi trước Lôi Chỉ, bên người cũng không có mang bất luận cái gì một cái người. Cũng không có nói những người khác không muốn đi theo hắn, chỉ là Vương Hiên cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Bởi vì hắn thấy, không cần phải. Với hắn mà nói, dọc theo con đường này đều rất nguy hiểm. Nhiều một cái người, với hắn mà nói cũng sẽ là một cái gánh nặng. Trên đường một ngày xuất hiện so với chính mình tu vi cảnh giới cao hơn nhân, đến lúc đó không bắt được chính mình, thì có thể gây họa tới đồng bạn bên cạnh hắn, dù sao cũng là một cái trọng tình nghĩa nhân, đến rồi cái kia thời gian, ở Lôi Chỉ lệnh bài cùng đồng bạn lựa chọn bên trên, vẫn sẽ tuyển trạch đồng bạn của mình. Mở bản đồ, Vương Hiên bắt đầu kiểm tra bắt đầu phụ cận địa hình. Vì có thể an toàn đến Lôi Chỉ, hắn cũng không có tuyển trạch phi hành phương thức. Bởi vì một ngày phi ở giữa không trung, cái kia sẽ bị bại lộ chính mình vị trí. Cho nên để không bại lộ, hắn tuyển trạch xuyên toa ở trong rừng rậm. Dựa theo bản đồ phương hướng, phía trước là Ưng Truy Nai. Căn cứ phi lời của lão tiền bối, nơi đó có một đám song đầu thiết truy ưng. Nếu thật là gặp phải mai phục, cái kia vị trí nhất định có thể. Dựa theo trên bản đồ phương hướng chỉ, Vương Hiên hướng phía Ưng Truy Nai phương hướng nhìn thoáng qua. Có thể loáng thoáng cảm nhận được, cái hướng kia có rất nhiều cường đại lực lượng tồn tại. Chỉ là khoảng cách rất xa, cảm thụ cũng không rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên thả chậm chính mình bước chân, càng là lợi dụng công pháp che phủ lên thân hình. Toàn bộ rừng rậm, ngoại trừ yêu thú tiếng gầm gừ, căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ẩn nút đến Ưng Truy Nai phía dưới, bằng vào cường đại thần thức lực lượng, Vương Hiên trong nháy mắt cảm giác được nơi đây giấu rất nhiều khí tức cường đại. Mặc dù bọn hắn cực lực đang ẩn nút, nhưng cũng ở trong mắt Vương Hiên là rõ ràng như vậy. Do dự vài giây, Vương Hiên nhìn một chút đám kia song đầu thiết truy ứng phương hướng, quyết định đến cái dương đông phía tây. Nếu như chỉ bằng vào hắn một cái người lực lượng, muốn giải quyết phía trước cũng không khó. Nhưng người nào cũng không rõ ràng, đám người kia giải quyết xong về sau, có thể hay không có nhiều người hơn nô ra. Hắn cũng không muốn một đường bị đuổi giết, càng không muốn qua loại này lo lắng để phòng thời gian. Đi tới đám kia song đầu thiết truy ứng trước mặt, Vương Hiên nhìn lấy đám người kia bộ dạng, náo trung bắt đầu suy nghĩ. Đám kia ra hỏa bởi vì có hai cái đầu, sở dĩ lòng đề phòng rất mạnh. Coi như là lúc nghỉ ngơi, cũng là một cái đầu nghỉ ngơi, khác một cái đầu mang. Nhìn hết thảy xung quanh, giống như là giữa không trung thủ vệ. Hơn nữa hiện tại nằm ở song đầu thiết truy ứng căn cứ, có đại lượng song đầu thiết truy ứng chứng thú vật, vì cam đoan bọn họ con cái an toàn, những người này lòng đề phòng càng là viễn siêu bình thường. Vương Hiên hướng phía trước đi mấy bước, khoảng cách gần nhất song đầu thiết truy ứng chỉ có 3 mét khoảng cách. Mới đem chân nâng lên, không đợi đi tới phía trước. Đột nhiên chứng kiến cái này chỉ song đầu thiết truy ứng hướng phía Vương Hiên vị trí nhìn thoáng qua. Nếu không phải là Vương Hiên ẩn nút tốt, phòng trừng nhìn tới trong nháy mắt đó cũng đã bị phát hiện. Những người này lòng đề phòng còn rất mạnh mẽ, xem ra chỉ có thể ở 3 mét bên ngoài hành động. Lật một cái chính mình chữ vật không gian, Vương Hiên đột nhiên phát hiện một dạng tốt đồ đạc. Phía trước tiến vào bí cảnh, Vương Hiên cố ý chuẩn bị một ít linh ma tiêu bột phấn. Thứ này thuộc về linh dược một loại, nhưng là lại có đặc thù thuộc tính. Vương Hiên phát hiện vật này, mà là bởi vì hình dạng của nó cực giống lam tinh thời đại quả ớt. Sau đó tự mình nếm một cái, phát hiện thứ này cay độ viễn siêu lam tinh nhất cay ớt quỷ. Người bình thường nếu như ăn thứ này, không làm một ít các biện pháp khẩn cấp, phòng trường trực tiếp sẽ bị cay té xuống đất. Nhưng Vương Hiên là ai, thành tựu lam tinh lúc có khả năng nhất ăn cay người, về điểm này cay độ vẫn có thể chịu được. Sở dĩ nghĩ lấy có thể ở trong bí cảnh có thể ăn được thịt nướng, hắn cố ý chuẩn bị một ít thứ này. Cười hắc hắc, Vương Hiên cầm lấy một túi linh ma tiêu ướp sau bột phấn, trực tiếp nhét vào thu thập được mấy cổ yêu thú trong cơ thể. Toàn thân cao thấp, bị tô được thập phần đều đều. Đến đây đi, các bà bối, là cho các ngươi hưởng dụng thức ăn thời khắc. Mấy cổ thi thể kia bị ném ở bên dưới vách núi, tham dự ở trong thi thể mùi máu tươi lập tức bay ra. Toàn bộ vách núi song đầu thiết truy ưng, nghe thấy được cái này của mùi, lập tức khóa được rồi mục tiêu. Từng cái bay khỏi xào huyệt, thẳng tắp hướng phía dưới vách núi vào xuống. Bởi vì Vương Hiên ném xuống yêu thú thi thể thể tích là những thứ này song đầu thiết truy ưng mười mấy lần, sở dĩ cũng không ảnh hưởng những người này ra hỏa tranh cường. Đợi đến tất cả song đầu thiết truy ưng ly khai xào huyệt, bên trong xào huyệt chỉ còn lại có những thứ kia cánh chim còn chưa dài đủ nấu thú lạc. Vương Hiên đầu động linh cơ một cái, lại lấy ra một túi linh ma tiêu. Thôi động linh lực, cũng không lo có thể hay không bại lộ chính mình vị trí, trực tiếp rắc vào những thứ này song đầu thiết truy ưng xào huyệt phía trên. Đặc biệt là đối với những thứ kia song đầu thiết truy ưng nấu thú, Vương Hiên càng là cực lực chiếu cố. Xuất hiện linh lực chỉ là trong nháy mắt, đại bộ phận song đầu thiết truy ưng cũng không có phát hiện, một bộ phận rất nhỏ cũng chỉ là mang theo hoài nghi và khó hiểu nhìn về phía xào huyệt phương hướng. Chương 1139, bị mai phục đối thủ. Chương 1139, bị mai phục đối thủ. Nhưng nhìn tình huống gì cũng không có, bọn họ lại bắt đầu gặm ăn dưới chân những thứ này yêu thú thi thể. Không có linh trí, những thứ này yêu thú cũng không hiểu được nói ra chính mình ý nghĩ. Từng cái bị tay há miệng, hướng lên trời tê minh. Ẩn tàng tại ưng truy nhai những cường giả này, vốn là mai phục thật tốt, kết quả nghe đến mấy cái này song đầu thiết truy ưng tiếng kêu, từng cái tức thiếu chút nữa từ chỗ tối chạy đến. Song đầu thiết truy ưng tiếng kêu không giống bên ngoài nó yêu thú giống nhau, tiếng cười của nó cực kỳ khó nghe. Mở miệng thanh âm mang theo nhi đồng một dạng tiếng khóc, nhưng thanh âm lại cực kỳ nặng nề. Giống như là khóc lại không giống như là khóc. Nhất là cái loại này thanh âm truyền tới trong lỗ tai, càng là biết trong đầu tiếng vọng. Thêm lên song đầu thiết truy ưng hai cái đầu thanh âm không giống với, thế nhưng phát ra âm thanh tần suất giống nhau. Hai người hỗn hợp với nhau, cái này cổ thanh âm biến đến càng thêm khó nghe. Núp trong bóng tối những cường giả này, coi như lại có thể chịu được, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn những thứ này âm thanh lan truyền. Mãi mãi, những thứ này song đầu thiết truy ưng lại muốn làm gì? Đừng hỏi ta cũng không rõ ràng, thế nhưng vừa rồi có một cỗ sóng linh lực xuất hiện, ta hoài nghi tên kia đã tới. Khả năng có thể lớn không lớn. Có phải hay không là những thứ khác nhân đi tới nơi này? Chúng ta đang âm thầm người phái đi ra ngoài, không có một cái chuyện tới tin tức, có thể hay không chúng ta lầm? Đừng nói trước lầm không có, 253 nhanh đưa những thứ này khó nghe ra hỏa giết chết. Chính là, những người này tiếng kêu thật khó nghe, quả thực so với giết ta còn khó chịu. Ta không chịu nổi, những thứ kia xuất sinh quá đáng ghét, ta muốn bắt bọn nó toàn bộ giết chết. Những thứ này song đầu thiết truy ưng tiếng kêu quá mức đáng ghét, triệt để đưa tới tất cả mọi người lửa giận. Tính khí nhất không tốt, trực tiếp vọt tới những thứ này song đầu thiết truy ưng xảo huyệt, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết những phiền phức này. Thế nhưng vọt tới những thứ này song đầu thiết truy ưng trước mặt, bọn họ mới phát hiện sự tình xa xa so với trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Những thứ kia song đầu thiết truy ưng đỏ mặt, trong mắt mang theo đỏ ngầu tơ máu. Nhìn thấy những thứ này xông qua nhân, trực tiếp vỗ cánh, thẳng bay tới. Đầu linh nghiêm vương càng là vớt một thân màu bạc trắng linh vũ, hóa thân làm kia chớp màu trắng, phát sinh một trận chi hoa la hoàng thanh âm, giống như là đang nói, nhân loại đáng chết, ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Chạy tới vây giết những thứ này, song đầu thiết truy ưng cường giả vội vàng đem sát khí trên người ẩn giấu, từng cái hận không thể chạy khỏi nơi này. Bọn họ không minh bạch, vì sao nguyên tiền nhân xuất sinh vô hại song đầu thiết truy ưng sẽ biến thành hình dáng này? Phải biết rằng, phía trước bọn họ những người này chạy tới nơi này, đều không có gây nên song đầu thiết truy ưng bạo động. Kết quả hiện tại đến thời khắc mấu chốt, nói còn chưa kịp nhiều lời vài câu, liền thấy đám kia gia hỏa đã vọt tới. Thu hồi trên tay binh khí, những người này nhíu mày một cái. Trong đầu không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã đoán được bây giờ hình thức. Mọi người, phản ứng đầu tiên là muốn ly khai cái chỗ này. Có thể cách gần đó nhân, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Chỉ có những thứ kia cách khá xa, bộ phận am hiểu tốc độ cao thủ, mới, chỉ có, ở nơi này chút song đầu thiết truy ưng dưới sự công kích phản ứng kịp, lẫn nhau lui lại. Bọn họ thôi động linh lực, muốn thoát đi cái chỗ này. Nhưng là bởi vì ưng loại yêu thú tiên thiên thiên phú, sử dụng tốc độ của bọn họ xa xa lạc hậu hơn song đầu thiết truy ưng. Mới chạy không có bao xa, đã bị song đầu thiết truy ưng vây quanh. Đầu lĩnh màu ngân bạch tương vương, vỗ cánh, đứng ở các tộc nhân trước mặt nhất, trong miệng phát sinh trường trường đoạn đoạn tiếng ngựa hí. Mặc dù không rõ ràng ý của nó, thế nhưng chỉ từ ngữ khí của nó là có thể minh bạch tâm tình của nó là dạng gì. Những thứ này xuất sinh bao vây chúng ta, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thực sự là kỳ quái, chúng ta đều là đỉnh đầu một cao thủ, không muốn e ngại những thứ này không có chỉ số thông minh xuất sinh. Một người giải quyết một cái, ta cũng không tin cái gia hỏa này thật lợi hại. Nói ngược lại là nhẹ, đám kia gia hỏa đã đem chúng ta vây quanh, số lượng là của chúng ta mười mấy lần, chúng ta coi như là liều mạng cũng vô pháp giải quyết nhiều như vậy xuất sinh. Đến rồi thời khắc mấu chốt này, phần lớn nhân hay là mang theo tâm cao khí ngạo thái độ, nghĩ lấy lợi dụng chính mình cường đại thực lực giải quyết phiền toái trước mắt. Bọn họ sợ hãi với những thứ này song đầu thiết truy ứng số lượng, nhưng lại không muốn đơn giản chịu thua. Đối với bọn họ mà nói, yêu thú chính là yêu thú, xuất sinh chính là xuất sinh, đã không có chỉ số IQ, có cái gì dùng cũng không có. Tình huống biến đến nguy hiểm, mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm chung quanh song đầu thiết truy ứng. Bọn họ đang chờ đợi một cái công kích cơ hội, những thứ kia song đầu thiết truy ứng cũng ở đợi chờ mình trong tay ra lệnh. Song phương tiến nhập một cái rằng co trạng thái, không nhượng bộ chút nào. Vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên lại truyền đến một thanh âm. Đúng rồi, lão Dương, ngươi không phải hiểu thú ngữ sao? Ta phía trước đã nghe ngươi nói, ngươi nghiên cứu qua một đoạn thời gian chim hót, muốn không ngươi liền cùng nó trò chuyện một cái, xem có thể hay không giảng hòa. Những người khác nghe nói như thế, trong mắt lập tức thả ra quan mang. Nếu quả như thật có thể câu thông, thật có thể cùng Ưng Vương can thiệp, cái kia cũng sẽ không cần lại đối mặt bây giờ nguy hiểm. Được xưng là lão Dương gã cường giả kia, ở ánh mắt của mọi người dưới, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra. Vóc người của hắn thấp bé, toàn thân bị che tại một cái lam sắc cái phao chung. Ra sân hình thức rất đặc thù, rất khó không khiến người ta chú ý tới. Trước đó nói xong, ta cũng chỉ là nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng không rõ ràng có thể hay không cùng bọn họ tiến hành can thiệp. Chúng ta trong lòng muốn ngồi xuống tốt chuẩn bị, đồng dạng cũng muốn ở trong lòng làm ra hư chuẩn bị. Nếu như những người này mục đích đúng là vì giết chết chúng ta đây cũng phải tha tay đánh một trận. Nói chung, đến lúc đó nếu như muốn chạy trốn, các ngươi nhất định phải giúp ta. Đây là ta đứng ra đại giới, cũng làm nên được bồi thường. Thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào phản đối. Chu vi những thứ kia đồng bạn của hắn, biết trước mắt hình thức đã không cho tuyển trạch, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. Mà ở đệ một cái người bằng lòng về sau, người khác cũng lục tục đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Yêu cầu của ngươi chúng ta cũng đáp ứng rồi, hiện tại nhanh chóng hỏi một chút bọn họ là có ý gì. Trực tiếp hỏi Ưng Vương, nhanh, hỏi một chút hắn đến cùng là nguyên nhân gì. Hồ ngôn loạn ngữ một đồng lớn, cũng không biết nói gì đó đồ đạc, ngược lại nhìn lấy tên kia hướng về phía đầu lĩnh Ưng Vương một trận mang khoa tay múa chân nói rằng. Cái kia Ưng Vương chừng hai mắt, nghe thế ra hỏa lời nói ra, trong miệng cũng phát ra trận trận tê minh. Tiếng kêu tuy là rất khó nghe, nhưng ở hiện tại mà nói cũng không dám nói bất luận cái gì nói. Ta vừa rồi đã hỏi hắn, hắn nói với chúng ta những nhân loại này ở trong bóng tối hạ độc thủ. Hắn nói chỉ bằng chúng ta mới vừa động tác, đã không cách nào duy trì ban đầu hòa bình, vốn là bọn họ chứng kiến chúng ta nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này, cũng không muốn để cho chúng ta ở chỗ này. Chương 1140, bị phát hiện. Chương 1140, bị phát hiện. Nhưng là sau lại nhìn đến không có ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, cũng không có xua đuổi chúng ta ly khai, kết quả với chúng ta những nhân loại này, phản mà đối với bọn hắn hạ độc thủ, tạo thành cực đại hậu quả. Giải thích xong, tên kia lại phục vụ bắt đầu phiên dịch, một câu phiên dịch tất cả nội dung. Bất quá bởi vì này chút song đầu thiết truy ứng chỉ số IQ cũng không cao, hai người bắt đầu giao lưu cực kỳ chắc trở. Hỏi rõ không có. Bọn họ đến cùng chúng ta có thâm cựu đại hận gì? Ta hiện tại đều sắp điên rồi, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên nhân cụ thể đã hỏi rất nhiều lần, nhưng những thứ này song đầu thiết truy ứng chính là không trả lời. Phiền muộn cảm xúc xông lên đầu, nhen lửa rồi thuộc về những cường giả này cảm xúc. Cái này cũng không nói, vậy cũng không nói, ta cái gì cũng không biết, sẽ làm thế nào? Chính là, đám kia gia hỏa cụ thể muốn làm gì? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương. Lời tuy nói như vậy, nhưng ở chàng không có một cái người đứng ra. Bọn họ sống đến bây giờ cái tuổi này, đã hao phí đại lượng thời gian. Nếu như bây giờ liền chết ở chỗ này, hắn đối với bọn họ mà nói sẽ là nhất kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Dù nói thế nào, mục đích của bọn họ là vì biến cường, là vì thoát đi cái này bí cảnh. Cướp đoạt Vương Hiên trong tay lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài, chính là vì có thể ở bí cảnh sụp đổ một khắc kia, có cơ hội thoát đi khu vực này. Đi qua một ít cường giả tin tức, bọn họ minh bạch, mặc kệ kết quả cuối cùng cái dạng gì, nếu như thực lực của chính mình cường đại, hoàn toàn có thể thoát đi vùng lao tù này. Cho nên để chính mình, bọn họ bí quá hóa liều, ở chỗ này cấp giết Vương Hiên. Không chờ bọn họ động tác, những thứ kia song đầu thiết truy ưng rốt cuộc vào tới. Từng cái vươn móng đuốt sắc bén, muốn đem trước mắt bọn họ xé rách vì làm hai nửa. Huyết dịch, bài chi. Mỗi một giây đều có người tử vong, mỗi một giây đều có tiếng kêu rên vang lên. Nhìn lấy một màn này, còn lại vẫn không có động thủ nhân, từng cái ánh mắt phóng đại, nội tâm cảm thấy sợ. Bọn họ không biết sự tình tại sao phải biến thành hình dáng này, cũng không hiểu những thứ kia song đầu thiết truy ưng tại sao phải nổi điên. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn giữ lại mười mấy người, nếu như tên kia dẫn theo người khác đi lôi trì, chỉ dựa vào chúng ta những người này, có lẽ ngăn chặn hắn không được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Hiên thực lực cũng không mạnh mẽ. Vang vang bọn họ cá nhân, là có thể giải quyết hết tốt Vương Hiên. Nhưng đã đến bọn họ cảnh giới này, lại cảm thấy giống như Vương Hiên thiên tài như vậy, nhất định sẽ có ẩn nút thủ đoạn. Đến lúc đó, không khống chế được Vương Hiên hành động, làm cho hắn chạy khỏi nơi này, chuyện kia sẽ biến đến rất phiền phức. Đang nghĩ ngợi, một cái đầu đỉnh có ba con mắt ra hỏa, đột nhiên giống như là đã nhận ra chuyện gì. Trên đỉnh đầu con mắt thứ ba, đột nhiên mở, nhìn phía một cái phương hướng. Tên kia ở chỗ này, chỉ vào mảnh khu vực kia, hắn mà bắt đầu hô to. Bên cạnh đồng bạn, từng cái ngây tại chỗ, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Ai ở đó? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Trừng mắt ngươi con mắt thứ ba kia, đến cùng nhìn thấy gì? Còn lại những người này, từng cái hỏi. Sở hữu lệnh bài cái tên kia, liền ẩn núp ở nơi đó. Phòng trưng chuyện xảy ra mới vừa rồi, cũng là bởi vì hắn. Không biết hắn đã làm gì sự tình, mới để cho những thứ này song đầu thiết truy ưng điên cuồng lên. Vương Hiên cũng nghe đến rồi người này nói, không thể làm gì khác hơn là tự âm thầm đi ra ngoài. Tên đê tiện, không dám đao thật thương thật đánh, dám đùa giỡn như vậy âm mưu. Nếu như ta, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vội vàng đem lôi chỉ lệnh bài giao ra đây, có lẽ như vậy chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Không muốn chết, liền nghe chúng ta nói. Những tên kia nói đường đường chính chính, từng cái giá bảy lóc cao. Vương Hiên cười lạnh một tiếng, toàn thân lượn lờ bắt đầu màu đỏ phượng hoàng hỏa diễm. Muốn trong tay ta lôi chỉ lệnh bài, còn không cho phép ta đối với các ngươi tiến hành công kích, các ngươi những người này rốt cuộc là cái gì trâu ngựa? Trong đầu mỗi ngày nghĩ cái gì? Làm sao sẽ đụng tới các ngươi đám người kia? Ta cũng thực sự là kỳ quái. Vương Hiên cũng không phải một cái dễ khi dễ người, tựa như hắn phía trước dùng linh mạt tiêu, nhìn như không đạo đức, nhưng cũng là vì mình an toàn suy nghĩ. Những thứ kia không có thu được song đầu thiết truy ưng công kích người, nghe được Vương Hiên mạ, từng cái sắc mặt xích hồng. Nhưng bọn hắn căn bản không biết nói cái gì, cũng không biết làm như thế nào phản bác. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm vũ khí lên hướng phía Vương Hiên xông lại. Thằng ngại danh, cũng dám chửi chúng ta. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vốn còn muốn lưu ngươi một cái toàn thây, nhưng hiện tại xem ra ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ còn lại 7 người, từ từng cái phương hướng vây quanh Vương Hiên. Càng có một gã trận pháp sư, trực tiếp trong tay bóp bắt đầu ấn quyết, bố trí từng đạo trận pháp. Trận pháp kia lóe ra qua màn, che phủ lên những thứ kia song đầu thiết truy ưng ánh mắt. Hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài giao ra đây, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây chính là cơ hội duy nhất. Đầu lĩnh một cái mũi to nhân, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Vương Hiên, trong tay bắt được bụi bặm, mỗi một lần huy động đều sẽ cuộn cuộn nổi lên ánh sáng màu đen. Nói như thế nào nhiều lời như vậy, muốn đánh liền đánh, đừng nhiều lời như vậy. Với các ngươi những người này giao lưu, thuần túy là vũ nhục ta. Ta còn muốn đi lôi chỉ, các ngươi cũng đừng bá láp bá sảm. Móc móc lỗ tai, Vương Hiên dẫn đầu khởi xướng công kích. Màu đỏ phượng hoàng hỏa diễm sen lẫn nhũ bạch sắc miết bàn chi hỏa, đánh vào những người này trên người, để cho bọn họ cảm thấy vô tận đau đớn. Nhất là ẩn tàng tại phượng hoàng hỏa diễm bên trong miết bàn chi hỏa, đối với Vương Hiên có trọng tố tự thân hiệu quả, lại đối với những tên kia có phản tác dụng. Miết bàn chi hỏa bám vào ở những người đó trên người, hấp thụ những người đó sinh mệnh lực, giống như là lực lượng cùng thọ mệnh sói mòn, tóc màu đen bắt đầu chậm rãi biến trắng. Đại gia cẩn thận, có gì đó quái lạ. 7 người lui về phía sau một bước, nhãn thần chăm chú nhìn Vương Hiên. Bọn họ biết, khoảng cách gần công kích đã không có tác dụng, hiện tại chỉ có thể dựa vào viễn trình công kích giải quyết Vương Hiên. Ngưng tụ linh lực, hóa thành từng cái cường đại chiêu thức, từ từng cái phương hướng đánh tới. Vương Hiên cũng không dám chậm trễ, tinh thần lực số lượng tác dụng ở mặt ngoài thân thể, hóa thân làm một cái trong suốt bình chướng. Những thứ kia công kích đánh vào bình chướng, trực tiếp bị cắn nuốt. Không được, người này tu vi cảnh giới mặc dù so sánh lại chúng ta thấp, thế nhưng thực lực đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta cái này bên trong, trên cơ bản đều là linh hải cảnh trung kỳ, không cách nào áp chế hắn. Trong đó một cái người đã phát hiện Vương Hiên thực lực khó có thể áp chế, trong lòng bắt đầu đánh lên giam thúi. Cước bộ nhẹ nhàng lui về phía sau chuyển, thân thể càng là hướng về sau nhìn một chút điểu. Chương 1141, thế như trẻ tre. Chương 1141, thế như trẻ tre. 6 người khác cũng không phải là mắt mở hạng người. Sẽ ở đó người thối lui trước tiên, mấy người còn lại liền đã phát hiện bọn họ bị này đồng bạn không thích hợp. Trận pháp sư nỗ lực bảy tầng tầng trận pháp, thoáng kìm chân Vương Hiên tốc độ đi tới. Nhưng hắn biết chỉ dựa vào mình cái này dạng dùng trận pháp kéo dài, căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Đang dùng còn lại một điểm tâm thần nhìn trộm bốn phía phát hiện đồng bạn của mình muốn chạy trốn sau đó, trận pháp sư nhất thời liền phẫn nộ. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ là nghĩ phản bội chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta nếu như thất bại, kế tiếp ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngươi cảm giác mình có thể một thân một mình tránh được một kiếp. Trận pháp sư đem hết toàn lực tiếng gào thét làm cho đang lui về phía sau đi người nọ tâm thần đại chấn. Tên kia chuẩn bị chạy trốn người nhãn thần biến đổi một cái, nhìn mình đồng bạn trong thần sắc cũng thêm mấy phần do dự, nguyên bản hắn là muốn mượn Vương Hiên công kích đám người cơ hội trực tiếp chạy khỏi nơi này. Nhưng hôm nay xem ra, nguyện vọng này sợ là khó có thể thực thi. Trận pháp sư nói không sai, hắn thân là tu luyện đến linh hải cảnh trung kỳ cao thủ, tự nhiên cũng minh bạch, lấy Vương Hiên hiện nay biểu hiện ra đáng sợ lực lượng, coi như là kế tiếp hắn thành công chạy trốn, cũng tuyệt đối không thể tránh được Vương Hiên lòng bàn tay. Ở Vương Hiên cái này dạng thực lực có thể nói biến thái nhân vật trước mặt, động tác nhỏ như vậy, thực sự không nhất định có ý nghĩa. Vương Hiên liếc mắt nhìn liếc mắt một cái trước người mấy người, khẽ lắc đầu một cái. Cứ như vậy trình độ, như vậy phối hợp, cũng dám tới ngăn cản ta bước chân, cũng dám để cướp đoạt ta lôi chỉ lệnh bài. Nói, hắn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Các ngươi, không khỏi vô cùng coi khinh ta a, thực sự là suy nhược vô lực công kích. Hiện tại cũng ngay, đối với ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể tha thứ các ngươi dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sự tình. Mấy người này nghe được Vương Hiên lời nói, nhãn thần hung ác. Bọn họ có thể tu luyện tới linh hải cảnh trung kỳ, ở riêng mình trong lĩnh vực cái kia đều cũng coi là một phương nhân vật. Dù sao linh hải cảnh, ở toàn bộ bí cảnh thế giới bên trong đều cũng không nhiều lắm. Linh khí cảnh tột cùng thực đã cũng coi là trụ cột bước vàng. Mấy vị này tự nhiên đều đủ để đảm đương nổi cao thủ tên. Thank you ở bí cảnh thế giới bên trong pha trộn nhiều năm tu luyện giới cao thủ, bọn họ đối với tu luyện giới những thứ này chuyện lớn nhỏ đã có chính mình lý giải. Vương Hiên trêu đùa ý tứ hàm xúc rõ ràng như vậy, những người này làm sao có khả năng không phát hiện được. Trong 7 người trận pháp sư lúc này gầm lên một tiếng. Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng đem chúng ta trở thành ngốc tử để đối đãi, ngươi còn có thể buông tha chúng ta. Nực cười, cùng tiến lên, lão tử hôm nay là hắn đương không tin cái này ta, chúng ta 7 vị linh hải cảnh trung kỳ vẫn không đánh thắng một cái nửa bước linh hải xú tiểu tử. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng đều yên tâm chung còn lại tạp nhạp ý niệm trong đầu, mạnh mẽ làm cho mình bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết chết Vương Hiên. Vương Hiên tuyệt đối không thể tiếp tục sống tạm trên đời. Lôi chỉ lệnh bài, nhất định là bọn họ. Vương Hiên liếc mắt một cái bảy người này, chứng kiến chính mình những lời đó dường như không có sản sinh cái gì tác dụng sau đó, Vương Hiên trên mặt cũng không xuất hiện dị thường gì biểu tình, chỉ là bật cười một tiếng. Một đám ngu xuẩn mà thôi. Các ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm các ngươi kế tiếp là phải tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là trực tiếp đầu hàng sao? Ta, tại sao sẽ để ý một đám rác rưởi tuyển trạch đâu? Không phải là phải nhiều vung một cái chổi thanh lý rác rưởi mà thôi. Loại này thái độ không nó ngàng sợ bộc lộ ra ngoài tình cảm, so với bất luận cái gì ngôn ngữ công kích đều muốn lợi hại rất nhiều. Bảy người thần tình đều ngốc trệ rồi trong nháy mắt, kế tiếp liền bị phẫn nộ sở tràn ngập. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Chính là một cái niên kỷ không hơn trăm số tiểu tử cũng dám ở trước mặt chúng ta đùa giỡn đại bài. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Ấy ra ra nha nha, ta nhiều năm không mở sát giới, hôm nay liền muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, bảy người chen nhau lên. Trong tay bọn họ riêng phần mình lóe lên vô số quang hoa, uy thế vô cùng. Đó là nghìn đạo vạn đạo linh lực sở phản xạ mà thành sáng bóng, chỉ có làm linh lực nồng nặc tới trình độ nhất định sau đó mới có thể hiện ra. Hiển nhiên, cái này mấy người đã dùng hết chân chính sát chiêu, thậm chí là liều mạng thủ đoạn. Lúc này thì bọn hắn chiến lược cùng lúc trước đã là cách biệt một trời. Vương Hiên híp mắt lại, chó cùng rất dậu. Hắn khẽ nâng lên tay phải, lúc này từ bên trong bung ra không còn là niết bàn chi hỏa, mà là từ hai màu trắng đen hoa sen giao phó cho âm viêm cùng dương viêm, hắc sắc cùng ngọn lửa màu trắng đan vào một chỗ, tạo thành một mặt trắng đen sen kẽ vòng tròn. Nếu có lam tinh người ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện cái mâm tròn này chính là thái cực đồ. Âm viêm cùng dương viêm ở Vương Hiên trong tay không câu chuyện, cuối cùng dừng hình ảnh thành hôm nay dáng dấp. Hắn tự tay nhẹ nhàng đẩy, ông âm viêm cùng dương viêm tạo thành thái cực đồ phát ra một tiếng quái dị ông hưởng tiếng. Trận pháp sư lạnh rên một tiếng, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì sát chiêu, lại không nghĩ rằng chính là cái này sao ngọn ý. Ta tới bảy binh bố trận phòng ngự, các ngươi nhân cơ hội tiến hành công kích, đánh nhanh thắng nhanh, đem tiểu tử này trực tiếp tại chỗ chạm sát. Còn lại sáu người trên mặt đồng thời đều lộ ra âm lãnh biểu tình. Bây giờ ra tay toàn lực, lấy mạng ra đánh. Ở trong mắt bọn hắn, Vương Hiên đã là một cổ thi thể lạnh như băng, chẳng qua hiện nay vẫn còn ở đem cánh mạng của mình ký thác vào trên thân thể mà thôi. Tiểu tử này, ở tại bọn hắn bảy người đồng tâm hiệp lực công kích trước mặt, không đủ căn cứ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của bọn họ liền xảy ra kịch liệt biến hóa. Không có khả năng, trận pháp sư, ngươi tờ mở giờ thực sự dùng sức. Ngươi trận pháp làm sao kém như vậy? Liên cùng một tầng giấy mỏng giống nhau, bị người ta dễ dàng bạch tìm đòi. Trận pháp sư thần tình biến đổi lớn. Hắn vừa rồi dùng hết toàn lực bảy phòng ngự trận pháp, dĩ nhiên không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Ở bảy người trước mặt, cái kia mấy chục tầng từ trận pháp sư linh lực tạo thành phòng ngự đại trận, tầng tầng lớp lớp, mặt trên trận pháp văn lộ sáng bóng hòa lẫn, chỉ là liếc mắt nhìn là có thể làm cho năm sáu người không có bị ẩn tâm trận pháp này, không thể phá vỡ. Nhưng ngay khi Vương Hiên âm dương thái cực đồ tiếp xúc được trận pháp trong nháy mắt, những trận pháp này giống như là bọt biển giống nhau, dồn dập biến diệt. Ong ong ong, không ngừng ông hưởng tiếng vang lên. Mỗi vang lên một lần ông hưởng tiếng, đều đại biểu cho một cái trận pháp tan biến. Bất quá là mấy giây thời gian, sở hữu phòng ngự trận pháp đã bị Vương Hiên toàn bộ phá hủy, không chừa một ngống. Bảy người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại trừ trận pháp sư bên ngoài, những thứ kia linh hải cảnh trung kỳ những cao thủ, bây giờ đều ở đây dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy trận pháp sư. Ngươi, mà bọn họ không nghe được trận pháp sư giải thích. Ở người trung niên này trận pháp sư trong mắt toát ra thuần túy tuyệt vọng. Phúc, nhất khẩu khẩu máu tươi từ trận pháp sư trong miệng phun ra. Hắn trong thất khiếu cũng không ngừng chảy ra tiên huyết. Chương 1142, toàn quân bị diệt. Chương 1142, toàn quân bị diệt. Không phải, không có khả năng. Trận pháp sư tự lẩm bẩm, nhưng thanh âm của hắn đã yếu ớt đến gần như không có biện pháp nghe. Cái kia thân thể khôi ngô vô lực lùi về phía sau mấy bước. Phúc. Lúc này lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại trừ huyết dịch ở ngoài, còn chứng kiến một ít nội tạng mảnh vỡ. Ở trận pháp phản vệ phía dưới, hắn đã sinh cơ đoạn tuyệt. Còn lại 6 người nguyên bản còn chuẩn bị gỡ trách trận pháp sư, mang hắn là kẻ phản bội, căn bản là vô dụng đem hết toàn lực bảy binh bố trận. Nhưng lúc này bọn họ dồn dập im lặng không nói, trong hai mắt cũng từng bước bị tuyệt vọng chiếm cứ. Trận pháp sư hôm nay biểu hiện so với bất kỳ giải thích nào đều càng mạnh mẽ, kinh khủng như vậy trận pháp phản vệ, nhất định là toàn lực bảy binh bố trận tạo thành càng là lợi hại trận pháp, phản vệ liền càng là đáng sợ. Còn nếu là mới bảy liền bị phá vỡ, kỳ phản vệ sẽ đạt được một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu như trận pháp sư là tùy ý bảy binh bố trận, cho bọn hắn làm dáng một chút lấy lòng Vương Hiên, như vậy căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện tình hình như thế. Người ở tại tràng đều là tính mệnh, bọn họ sẽ không dùng chính mình tính mệnh mở ra vui bừa. Mấy người cổ họng rung động rồi một cái, bọn họ bắt đầu nuốt thóa 15 bọn, biểu tình trên mặt hiển nhiên có vài phần sợ hãi. Trận pháp sư thực lực bọn họ là biết đến, ra tay toàn lực bảy phòng ngự trận pháp, mặc dù là linh hải cảnh đỉnh phong cường giả tới, cũng ít nhất phải tiêu tốn thời gian một chén trà công phu mới, chỉ có thể toàn bộ phá bỡ. Nhưng bây giờ, ở nơi này sở hữu lôi trì lệnh nhãn tiểu tử trước mặt, dĩ nhiên cũng làm chỉ có một chút như vậy tác dụng. Ông thanh niên nhân này đến cùng có thực lực đáng sợ dường nào? Âm dương thái cực đổ lại một lần nữa phát ra ông hưởng tiếng. Này đạo ông hưởng tiếng, trong nháy mắt đưa cho đám người tỉnh ngủ. Còn lại 6 người liếc nhau một cái sau đó, đều biết ý nghĩ của đối phương. Bọn họ chịu đựng phản vệ, mạnh mẽ đem chính mình nổi lên sát chiêu thu hồi đến chính mình linh hải bên trong. Bây giờ bọn họ thực đã minh bạch rồi, vô luận chính mình là sử dụng dùng thủ đoạn gì, đều tuyệt đối không thể là trước mắt cái này mới nhìn qua bình thường không có gì lạ thanh niên đối thủ. Nhóm người mình ở người thanh niên này trước mặt, không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích. Cướp đoạt lệnh bài đã trở thành chuyện không thể nào. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trối chết. Trốn, dùng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này. Ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, bọn họ không có bất kỳ đường có thể đi. Chỉ có dùng cái này dạng phương thức quất nhục nhất tham sống sợ chết, bọn họ mới có thể ở Vương Hiên thủ hạ bảo lưu một chút hy vọng sống. Vương Hiên thấy được mấy người động tác, hắn bước lên khỏe miệng. Muốn chạy? Trải qua sự đồng ý của ta rồi sao? Sáu người kia hiện tại nào dám tiếp tục tại Vương Hiên trước mặt nói dọa, bọn họ giống như là từng cái cục đuôi chó nhà có tang, hướng phía sáu cái phương hướng bất đồng chạy thủ mạng. Ngu xuẩn. Vương Hiên lắc đầu. Sáu người này nếu như trước dựa theo phía trước như vậy đối với mình phát sinh liều mạng một kích, nói không chừng còn có cơ hội để cho mình bị chút tổn thương, vì mình kế tiếp hành động tạo thành phiền phức. Nhưng bây giờ, bọn họ một ngày tuyển trạch chạy trốn, tuy là kết quả cuối cùng đều là tử vong, nhưng tử vong của bọn hắn đem không có chút ý nghĩa nào, không có chút giá trị nào. Thật không biết các ngươi những người này đều nghĩ như thế nào. Thật vất vả tu luyện đến linh hải cảnh trung kỳ, nói như thế nào cũng đều cũng coi là một phương nhân vật, nhưng hôm nay dĩ nhiên ngu xuẩn đến trình độ này. Phân tán mà chạy, này cũng là cái gì thời gian quan niệm, vô số tuế nguyệt phía trước nhân loại đối phó dã thú biện pháp mà thôi, mà các ngươi lại muốn dùng biện pháp như thế đi đối phó ta. Vương Hiên thần tình bên trong nhiều hơn vài phần thương hại. Các ngươi nhìn như tu vi cao thầm, trên thực tế đã ngu xuẩn đến tận xương thủy, âm viêm dương viêm, phân hóa. 3. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn chỉ là một mặt âm dương thái cực đồ liền trực tiếp phân hóa thành trọn 6 mặt. Nhìn qua diện tích nhỏ đi không ít, nhưng bên trong uy năng lại không có quá nhiều suy yếu. Đi. Vương Hiên lấy tay hướng phía trước một chỉ. Ông. 6 mặt nhỏ âm dương thái cực đồ tốc độ đột nhiên đề thăng, so với phía trước nhanh mấy nghìn lần. Linh hải cảnh tu luyện giả, bọn họ nhục thân cùng tinh thần đều được cự đại đề thăng, vì vậy thông sinh mà nói, linh hải cảnh phía dưới tu luyện giả, trừ phi sử dụng một ít hết sức lợi hại thần thông bí thuật, không phải vậy tuyệt đối không có biện pháp đuổi theo linh hải cảnh. Bọn họ 6 người cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đám người chạy tứ tán, Vương Hiên coi như là dùng cái kia quái dị vòng tròn thần thông tới làm rơi nhóm người mình, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Hiên lại có thể phân hóa chính mình âm dương thái cực đồ. Phía trước âm dương thái cực đồ tốc độ chậm như vậy, cũng chỉ là Vương Hiên cố ý xả nước, cố ý gây nên. Mục đích của hắn chính là làm cho 6 người tin tưởng tốc độ của mình có thể rất nhanh quá âm dương thái cực đồ mà tuyển trạch bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà âm dương thái cực đồ tốc độ, đặc biệt là ở phân hóa sau đó, tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trong mấy mắt, ở 6 người trước người, cũng đã xuất hiện tiểu hình âm dương thái cực đồ. Những thứ này thái cực đồ giống như là Vương Hiên châm chọc biểu tình, ở vô tình cười nhạo 6 người này. 6 người nhìn lấy gần trong gang tấc âm dương thái cực đồ, đồng tử chợt co rút nhanh. Không phải, không phải. Tại sao sẽ như vậy? Điều đó không có khả năng, cái này thần thông tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Đáng chết, lúc này bấy dập, ta biết rồi, đây chính là cái kia vô liêm sỉ tiểu tử thiết hạ bấy dập, chúng ta tất cả đều trùng kế. Không nên tuyển trạch trốn chạy, nếu như tiếp tục liều mạng một lần, nói không chừng vẫn có thể mang đến một điểm biến hóa, nhưng bây giờ, ở tử vong hàng lâm trước một cái chớp mắt này, ánh mắt của bọn họ biến đến thanh minh. Ông, liên tục lục đạo ông hưởng tiếng 523 vang lên. Ở âm dương thái cực đồ thuần túy âm viêm cùng dương viêm uy lực trước mặt, những thứ này đã bỏ đi chống cự cao thủ trực tiếp bị trong nháy mắt bốc hơi lên, liền một tia trần ai cũng không từng lưu lại. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Vương Hiên nhìn lấy những thứ này mưu toan mai phục người của chính mình toàn bộ tử vong sau đó, hắn không có dừng lại lâu, mà là hướng phía ưng trùy nhai ở chỗ sâu trong đi tới. Ở ưng trùy nhai phía trên những thứ kia song đầu thiết trùy ưng chứng kiến Vương Hiên đang hướng cùng với chính mình đi tới, trên mặt của bọn nó dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa biểu tình kinh hoàng. Trước mặt nhất cái kia ưng vương nhìn chằm chằm Vương Hiên, tựa hồ là đang làm cho Vương Hiên cút ra ngoài. Nhưng Vương Hiên giống như là không thấy được ưng vương uy hiếp giống nhau, hắn tiếp tục đi về phía trước, trong mắt dường như hoàn toàn không có những thứ này thực lực cường đại song đầu thiết trùy ưng. Lạch cạch, lạch cạch. Vương Hiên bước chân không chỉ không có dừng lại, ngược lại vẫn còn ở không ngừng nhanh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cùng với Ưng Vương giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Liên tại Vương Hiên khoảng cách Ưng Vương chỉ có mấy thước khoảng cách thời điểm, Ưng Vương ánh mắt dao động. Nó phát hiện, trước mắt thực lực này kinh người người trẻ tuổi giống như là hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là lùi bước. Ưng Vương hướng bên cạnh đi mấy bước, vì Vương Hiên nhường ra một con đường. Lý trí của nó nói cho nó biết, không cần thiết bởi vì một con đường mà cùng Vương Hiên tên gia hỏa như vậy tiến hành tranh chấp. Thanh niên nhân này, nó không cách nào chống đỡ. Chương 1143, nhượng bộ lui binh. Chương 1143, nhượng bộ lui binh. Ưng Vương nhường đường giống như là một cái tín hiệu. Nó khẽ động, sau lưng những thứ kia song đầu thiết trụ ưng nhóm liền theo động lên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục không ngừng tiếng rít vang lên. Những thứ này đối với ngoại nhân hung mãnh dị thường song đầu thiết trụ ưng nhóm lúc này giống như là gặp thiên địch một dạng, không ngừng mà hướng bốn phía phương hướng tối lui. Toàn bộ ưng trụ nhai bên trên xuất hiện một bộ chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ dị hình ảnh. Tất cả song đầu thiết trụ ưng nhóm phảng phất sóng chiều một dạng hướng về hai bên vọt tới, ở giữa lại là để lại một mảnh đất trống lớn. Khối này đất trống chính là bọn họ vì Vương Hiên tránh ra con đường. Vương Hiên sờ cằm một cái, hắn bây giờ đối với song đầu thiết trụ ưng loại này thức thời hành vi biểu thị hết sức hài lòng. Đi tới ưng vương bên cạnh, hắn liếc nhìn ngồi chồm hổm xuống như trước cao hơn chính mình ra một cái đầu song đầu thiết trụ ưng vương, sau đó nhón chân lên sờ sờ ưng vương đầu. Ưng Vương chỉ số IQ ở toàn bộ song đầu thiết truy ưng tộc trong đám cũng coi là tối cao cái kia, vì vậy, đối mặt Vương Hiên loại này thậm chí có chút nhục nhã hành vi, nó lựa chọn nhẫn lại. Lý trí của nó vào giờ khắc này, kỳ tích một dạng vượt trên nó thu tính. Cái loại này xuất thân từ đại não thần kinh ba lưu không ngừng mà cảnh cáo song đầu thiết truy ưng Vương, nó chỉ cần can đảm dám đối với người trẻ tuổi trước mắt này xuất thủ. Kế tiếp, nó hậu quả tuyệt đối sẽ không rất tốt. Vương Hiên nâng lên chân mày. Ân, ngoan, đây mới là tốt ưng. Hắn cũng không để ý ưng Vương đến cùng có hay không lý giải mình rốt cuộc đang nói cái gì, xoay người liền hướng phía trước đi tới. Có song đầu thiết truy ưng khai đạo, còn lại còn sống nhờ ở ưng trùy nhai bên trong sinh vật mặc dù là chứng kiến Vương Hiên lẻ loi một mình, cũng không dám tiến lên làm ra bất kỳ cử động nào. Bọn họ nguyên bổn chính là ăn nhờ ở đậu, bây giờ nhìn thấy ưng trùy nhai người chủ nhóm đang đối mặt người thanh niên này lúc đều sẽ vẫn duy trì khiêm tốn, bọn họ càng không dám nhúc nhích mảy may. Lạch cạch, lạch cạch. Vương Hiên tiếng bước chân ở ưng trùy nhai chung không ngừng quanh quẩn. Tất cả sinh vật vào giờ khắc này đều tập thể chớ có lên tiếng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Vương Hiên sải bước hướng phía trước đi tới. Theo hắn ở ưng trùy nhai chính giữa không ngừng thâm nhập. Xung quanh sinh vật nhìn trộm cũng dần dần biến mất tìm không thấy, thay vào đó là tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ giống như chết yên tĩnh bầu không khí ở ngoài, không cảm giác còn lại bất kỳ sự vật gì. Phản phất phía trước cũng không phải là lôi trì chỗ, mà là u ám không ánh sáng thâm nguyên. Càng ngày càng đen, Vương Hiên liếc nhìn bên cạnh cảnh tượng. Lúc này hắn đã thấy không rõ bốn phía cụ thể là cái gì tình huống, chỉ có thể loáng thoáng mượn hai bên trên vách đá phát quang thực vật để phán đoán hoàn cảnh có hay không an toàn. Nơi đây thực sự sẽ có lôi trì sao? Bốn phía càng ngày càng đen ám, yên lặng hoàn cảnh làm cho Vương Hiên trong đầu từng bước sinh ra như vậy nghi ngờ. Lôi đỉnh, chủ sát phạt. Thành tựu lôi đỉnh lực lượng tinh hoa lôi trì, cả ngày lẫn đêm chịu đến lôi đỉnh chi lực rèn luyện, càng lần nên phải đem sát phạt chi lực phát huy đến cực hạn, làm sao sẽ giống như là như bây giờ, một chút động tĩnh đều không thấy được. Hắn không khỏi từ trong túi sách của mình lấy ra lôi trì lệnh bài. Bây giờ lo lắng nhất tình huống chính là tình báo sai lầm, lôi trì căn bản cũng không lại ương trì nhai nơi đây, phi độ quan chắc được tình báo là bị người bóp méo qua được. Nhưng loại tình huống này phát sinh xác suất cực thấp. Dù sao phi độ đã đột phá linh hải cảnh, đạt tới dưới một cái cảnh giới trong truyền thuyết, ở nơi này phương bí cảnh cam giới ở giữa hẳn là cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Ở nơi này bí cảnh thế giới ở giữa, lý nên không tồn tại có thể quấy rầy phi độ quan chắc nhân vật. Vương Hiên liếc nhìn lôi trì lệnh bài. Thử. Lôi trì lệnh bài ở trên dị động hết sức rõ ràng. Từng đạo lam sắc thật nhỏ lôi đình đang ở phía trên không ngừng mà toán loạn lấy, giống như là từng cái tiểu xà một dạng, du tẩu ở chất liệu này đặc thù trên lệnh bài. Mà ở tiến nhập ưng trì nhai phía trước lôi trì lệnh bài, cũng là muốn so bây giờ dáng dấp an tĩnh rất nhiều. Vương Hiên nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Phi độ quan chắc có thể sẽ bị người sở nói gạt, thế nhưng lôi trì lệnh bài nhất định sẽ không. Lôi trì là cái này bí cảnh thế giới bên trong mỹ lệ nhất bảo tàng một trong, sự xuất hiện của nó cùng tiêu tán sẽ không nguyên do bởi vì cái này bí cảnh thế giới bên trong bất cứ người nào vì nhân tố mà thay đổi mảy may. Thanh cựu từ trong lôi trì phún ra ngoài lôi trì lệnh bài, tự nhiên cũng là cái này dạng, nó là không cách nào bị thay đổi. Chứng kiến lôi trì lệnh bài ở trên dị dạng, hắn biết chính mình đang ở khoảng cách lôi trì càng ngày càng gần, thời gian cũng ở từng điểm một trôi qua. Cứ việc bây giờ đang ở ưng trùy nhai ở chỗ sâu trong, Vương Hiên không có biện pháp đi biết đạo cụ thể thời gian, nhưng hắn có thể rất lớn tỉ mỉ hiểu được tối đa tiếp qua nửa ngày, lôi trì thì sẽ chính thức mở ra. Mà hắn tiếp tục thâm nhập sâu, tuyệt đối muốn không được thời gian lâu như vậy. Không biết lôi trì chỗ ấy còn ai vào đây ở chờ ta đây. Vương Hiên nhếch lên khóe miệng. Hắn thật tò mò đến lúc đó lôi trì mở ra lúc, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện thú vị gì. Tinh huyễn thành đấu giá hội ở trên lôi trì lệnh bài bị ta thu vào tay, nói cách khác, còn muốn hai người sẽ cùng ta cạnh tranh. Sẽ là cái kia hai người đâu? Nghĩ được như vậy, Vương Hiên híp mắt lại. Tại bên trong đoạn này thời gian, hắn cũng đại khái mò tới Tinh Huyễn Thành đến tuột cùng là tình huống gì. Tinh Huyễn trong thành mấy đại gia tộc vượt khỏi trần gian, thế lực của bọn nó coi như là Tinh Huyễn Thành thành chủ Nam Cung Thần đều phải cẩn thận suy nghĩ một cái. Mặc dù Nam Cung Thần là Tinh Huyễn trong thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, cũng muốn ở các mặt lo lắng đến cái này mấy đại gia tộc ý tưởng. Nam Cung Thần không cần lôi trì lệnh bài, lôi trì cũng sẽ không để linh hải cảnh bên trên người tiến vào bên trong. Vì vậy, có thể thu được lôi trì lệnh bài, tiến vào lôi trì bên trong người, sẽ chỉ là tứ đại gia tộc bên trong thanh niên tuấn kiệt. Những thứ này thanh niên tuấn kiệt ta ngược lại thật ra không sao cả, thế nhưng bọn họ bên cạnh cao thủ cũng là đáng giá hào hào chú ý một chút. Ta bây giờ là có Âm Viêm cùng Dương Viêm, còn tu hành ngũ hành bộ thiên thuật, tại chiến đấu lực bên trên so với rất nhiều linh hải cảnh cũng mạnh hơn không ít. Có thể ta linh khí tổng sản lượng như trước không bằng bọn họ, tại đánh tiêu hao chiến phương diện, sợ là sẽ phải ăn rất lớn thua thiệt, một ngày đối phương cao thủ rất nhiều, cùng ta tiến hành xa luân chiến. Vương Hiên lắc đầu. Hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất chính là ở chỗ tiêu hao. Kế tiếp phát sinh tao ngộ chiến, chỉ cần hắn không có thể trước tiên đột phá chúng đây, trực đảo Hoàng Long. Đợi đến những thứ kia tứ đại gia tộc những cao thủ kịp phản ứng, đến lúc đó gia đại phiền toái nhất định chỉ biết là chính bản thân hắn. Thậm chí, hắn biết lâm vào sinh tử trong nguy cục lạc. Đến lúc đó được cẩn thận hành sự, hoặc có lẽ là ta tốt nhất cầu từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát biến hóa, nhìn có thể hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ở nơi này bí cảnh thế giới bên trong, ta cá nhân lực lượng hay là đơn bạc một điểm, muốn thu được lợi nhuận lớn nhất, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Vương Hiên từ ưng trùy nhai chung một khối không sạch sẽ vũng nước bên trên vượt qua. Con đường này chính là đem thủy quấy đủ, làm cho lôi chỉ phụ cận thế lực loạn đứng lên, càng loạn càng tốt. Chương 1144, hai quả khác lôi chỉ lệnh nhãn chủ nhân. Chương 1144, hai quả khác lôi chỉ lệnh nhãn chủ nhân. Ở Ưng Trùy Nhai chỗ sâu nhất là một khối đất trống. Khối này đất trống đã từng một lần là Ưng Trùy Nhai ở trong chỗ sâu những thứ kia chim muông căn cứ, nhưng bây giờ, đất trống vương biên mấy dặm phạm vi bên trong cũng không từng thấy đến đâu sợ nửa con chim muông thân ảnh. Bởi vì lúc này trên đất trống đang không ngừng lóe ra kinh người điện quang. Những thứ này điện quang còn có càng ngày càng nghiêm trọng thế, tựa hồ đang cái này vô tận lôi đỉnh phía dưới còn có cái gì đồ vật sắp sửa từ đó xuất thế. Những thứ kia quanh năm ở Ưng Trùy Nhai bên trong chim muông đối với những vật này mẫn cảm nhất, bọn họ bén nhạy cảm giác được nơi đây kế tiếp tất nhiên sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, vì vậy toàn bộ trước giờ ly khai. Chim muông nhóm ly khai, có thể tại cái này quanh năm hoang tàn vắng vẻ đất trống bên trong, lúc này lại là xuất hiện mười mấy nhân loại thân ảnh. Cầm đầu chính là Phượng Khê, Lôi Chấn mấy người, trừ bọn họ ra ở ngoài, chính là hai vị khác Lôi Chỉ Lệnh nhãn sở hữu giả cùng với gia tộc của bọn họ hộ vệ. Hai vị này Lôi Chỉ Lệnh bài sở hữu giả đều là nam tính, một cái nhìn qua thân hình khôi ngô cao lớn, tràn đầy tục tằng khí tức. Mặt khác một cái nhìn qua lại là giống như thư sinh, có một chút thanh tú tuấn mỹ mùi vị. Khôi ngô cao lớn thanh niên đứng ở nơi này lôi đỉnh ngang dọc đất chống 533 trung ương, ở trên người hắn không ngừng mà lóe lên sấm sét qua mang, nhưng hắn đối với lần này dường như không cảm giác chút nào, thậm chí còn cảm thấy những thứ này lôi điện có vài phần cảm giác thoải mái. Thanh niên khôi ngô đứng tại chỗ đợi sau một hồi, hình như là cảm thấy có một ít nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Khê. "Uy, các ngươi những người ngoại lai này đi tới lôi chỉ chỗ này đến tụt cùng là làm gì? Ta thật không nghĩ ra, Nam Cung Thần lão già kia đem bọn ngươi đưa qua tới làm cái gì?" Ở bên cạnh hắn phong độ của người trí thức thanh niên liếc mắt. "Bác thần tổn thương, ngươi cái tên này ở gấp cái gì chứ? Phía trước thành chủ đại nhân không phải đã nói với ngươi sao, đưa bọn họ đưa tới là vì chặn giết cái thứ ba lôi chỉ lệnh nhãn sở hữu giả, làm cho tất cả lôi chỉ lệnh bài đều trở về đến chúng ta cùng chúng ta Tinh Huyễn Thành đồng minh trong tay. Miễn cho làm cho cái này trăm năm vừa thấy lôi chỉ thịnh yến cuối cùng người được lợi ích không phải chúng ta Tinh Huyễn Thành, ngược lại làm cho phệ tinh thành trở thành lớn nhất người thắng, đến lúc đó chúng ta có thể liền được không bù mất." Bác thần tổn thương nổ một bãi nước miếng, nước bọt vừa lúc liền rơi vào phong độ của người trí thức thanh niên bên người, kích khởi đùng một tia điện, làm cho cái kia rất có một điểm phong độ của người trí thức thanh niên cau mày đi tới một bên. "Hừ hừ." Chứng kiến đem cái kia thư sinh thanh niên lấy đến một bên sau đó, bác thần tổn thương cười lên ha ha. "Ha ha ha ha, Long Dược, cái này lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn ở trước mặt ta trang bị lao sói vây đuôi đâu? Liền ngươi minh bạch à? Ta thuận miệng hỏi chơi mà thôi." Long Dược vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn bác thần tổn thương. Ở hai người bọn họ bên cạnh riêng phần mình đứng vài tên trầm mặc không nói đấu đồng nhân, những người đội đấu đồng này cả người đều ẩn tàng tại nón rộng vành trong bóng ma, không ai có thể chứng kiến bọn họ diện mục chân thật, cũng không người có thể cảm nhận được bọn họ khí tức trên người. Cảnh giới ở linh hải cảnh trở xuống nhân vô luận như thế nào cảm giác, những người đội đấu đồng này cho cảm giác của bọn họ đều muốn cùng người thường không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì những người đội đấu đồng này đều tu hành quá che giấu hơi thở bí pháp, bọn họ chân thực cảnh giới tu vi cũng đã đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ trình độ. Ở linh hải cảnh hậu kỳ phía trước, trừ phi một ít người mang tuyệt kỹ người, bằng không có bất kỳ biện pháp nào cảm nhận được thực lực của bọn họ nói hơi thở. Những thứ này nhìn như thông thường đấu đồng nhân nhóm đứng tại chỗ, đưa cho Phượng Khê đám người áp lực lớn. Như không phải là bởi vì những người đội đấu đồng này, Phượng Khê loại này tự cao tự đại gia hỏa đã sớm ở Bắc Thần Tổn Thương lúc nói chuyện mà bắt đầu mở miệng hãm hại. Bắc Thần Tổn Thương cùng Long Dược hai người nói tiếp lời, mà những người khác cái này ở một bên không nói được một lời. Quỷ dị như vậy bầu không khí rằng có sau nửa canh giờ, Phượng Khê lúc này mới bắt đầu nói chuyện. "Không đúng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này Vương Hiên cũng đã đến nơi này, vì sao đến bây giờ còn không thấy được nửa cái ảnh tử?" Nghe được là chính sự tình, Long Dược dùng linh lực ngăn chặn Bắc Thần đã thương miệng. "Có đạo lý, từ Ưng Trùy Nhai nhập khẩu đến nơi đây, không nên phải lâu như vậy mới đúng, thời gian này rõ ràng chính là có vấn đề. Chẳng lẽ là bọn họ là trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn?" "Ngoài ý muốn" hai chữ liền để tỉnh Phượng Khê. Phượng Khê biểu tình xuất hiện biến hóa. "Có đạo lý. Có đạo lý à, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ trở nên thập phần bình thường dậy rồi." Ưng Trùy Nhai lối vào cái kia một mảnh đất hình phức tạp, hơn nữa còn có song đầu thiết truy ưng làm yểm hộ, nơi đó nhất định chính là tuyệt hảo mai phục sân bãi. Chúng ta trước khi đến chỗ này phía trước cũng đã đem Vương Hiền sở hữu lôi chỉ lệnh nhãn sự tình hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, thuận tiện còn đem Ưng Trùy Nhai cũng bao đi ra. Kế tiếp nhất định sẽ có vô số muốn lôi chỉ lệnh nhãn trước người hướng chỗ này phục kích Vương Hiền, nhiều cao thủ như vậy gia nhập vào trong đó, nói vậy Vương Hiền khẳng định không có biện pháp đối phó. Dù sao ta hiểu rất rõ hắn, dựa theo loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ vì không phải liên lụy chính mình bạn bè, thuận tiện để cho mình bạn bè không phải liên lụy chính mình mà đơn đao đi gặp. Nghĩ được như vậy, Phượng Khê trong ánh mắt xuất hiện vài phần biểu tình hài hước. So với giết chết Vương Hiên mà nói, hắn đối với lôi chỉ lệnh nhãn khát vọng ngược lại còn không có lớn như vậy. Dù sao hắn là Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ, muốn ở con đường tu luyện bên trên có chỗ tiến bộ là một kiện thập phần sự tình đơn giản, huống chi hắn kế tiếp thăng cấp linh hải cảnh, đối với lôi nguyên tố khát cầu cũng không phải là mạnh như vậy. Nếu đổi lại là hỏa nguyên tố linh chỉ lời nói, Phượng Khê có lẽ còn có thể tâm động vài phần. Bắc Thần Tổn Thương nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Đây chính là Nam Cung Thần lão giả kia đem bọn ngươi đưa tới người đối phó. Liền thực lực như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin, liền bộ dạng như vậy thực lực dĩ nhiên cũng dám cùng chúng ta Tinh Huyễn Thành đối nghịch, thật không biết ở trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì đồ đạc, không chịu được như thế một kích ra hỏa, xứng sao ở trước mặt chúng ta bất đắc. Bắc Thần Tổn Thương chính là Tinh Huyễn Thành tứ đại gia tộc một trong Bắc Thần gia tộc trưởng tử, cũng là Bắc Thần gia tộc ở giữa trẻ tuổi ở giữa xuất sắc nhất một vị. Hắn từ nhỏ đến lớn trên cơ bản sẽ không thu được cái gì thất bại, đối với cái loại này chết ở nửa đường người nhất là không có hảo cảm. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết là ở nơi này cái đất trống bên cạnh trong bóng ma, Sozo lấy một cái bọn họ cũng không có chú ý đến thân ảnh. Cái thân ảnh kia chính là Vương Hiên. Vương Hiên núp trong bóng tối, đối với bắp thần tổn thương những thứ kia làm thấp đi lời của hắn cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Trong lòng của hắn, cường giả chỉ biết dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình, mà người yếu mới chỉ có thích dùng ngôn ngữ không ngừng mà hướng người khác trình diễn chính mình có cường đại cỡ nào. Lôi chỉ nhanh mở ra, kế tiếp phòng trường lại muốn bắt đầu một hồi trò hay. Hắn híp mắt nhìn lấy chính giữa đất trống mấy người. Vương Hiên biết, những người này bất quá là mặt ngoài hợp tác mà thôi. Chương 1145, khích bác ly gián. Chương 1145, khích bác ly gián. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Hiên sẽ không đem những người này hợp tác tổ hợp để vào mắt. Bắc thần gia tộc cùng Long gia thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng hai gia tộc này trong lúc đó oán hận chất chứa mình lâu, mặc dù là bởi vì lôi chỉ lệnh bài mà không có thể tạm thời liên hợp lại, bọn họ hợp tác cũng tất nhiên sẽ không hòa hợp. Vương Hiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Bắc thần tổn thương cùng Long dược sau lưng những gia tộc kia hộ vệ, tuyệt đại bộ phận đều không phải là dùng để phòng ngự những người khác, mà là dùng để phòng bị đối phương gia tộc người tay. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hành để phòng lẫn nhau. Như vậy đội ngũ hợp lại, thậm chí liền một thêm một bằng với hai hiệu quả đều không đạt được, càng lớn có thể sẽ là một cộng một tương đương với nhìn như tinh nhuệ, trên thực tế cũng là một đám ô hợp chi chúng. Núp trong bóng tối bên trong Vương Hiên lắc đầu. Cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào phát hiện Vương Hiên chỗ. Bởi vì hắn dùng dương viêm cùng âm viêm đem hơi thở của mình hoàn toàn ma diện, coi như là linh hải cảnh tuột cùng cao thủ đến nơi này cũng không biện pháp phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Vương Hiên tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục kéo đi xuống, đám người kia nội bộ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cũng không sốt ruột. Mặc dù tại Bắc Thần tổn thương đám người trong mắt, Vương Hiên chính là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chủ động đưa đi lên cửa con mồi, hơn nữa còn là loại thực lực đó suy nhược, chỉ biết là trên mặt đất khắp nơi nhảy nhót tiểu bạch thỏ. Nhưng chân chính thợ săn, thông thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Vương Hiên chính là như vậy một cái thợ săn, từ cái kia tiên tiên bắt đầu liền biến siêu linh hải cảnh tinh thần lực có thể biết, linh hồn của hắn cũng không bình thường. Hắn có vượt qua thường nhân lãnh tĩnh, lý trí cùng kiên trì. Để ta tới thăm các ngươi một chút đám này ô hợp chi chúng đến tuột cùng biết ở trước mặt ta biểu diễn ra một hồi dạng gì sân khấu kìa. Vương Hiên sờ cằm một cái, hắn liền đứng bình tĩnh ở ưng trùy nhai bóng ma chỗ, nhìn lấy tình cảnh bên trong. Hắn lúc này đang đợi thời cơ, một cái có thể xông vào trong đó thời cơ tốt nhất. Mà cái kia thời cơ, theo Vương Hiên, đã gần trong gang tấc, ở chính giữa đất trống. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt đất điện quang thiểm thức trình độ không ngừng tăng cường, Bắc thần tổn thương cùng Long dược đám người kiên trì từng bước bị tiêu ma. Bắc thần tổn thương nhăn lại nào giống như là bút sáp màu một dạng lông mi, lộ ra một cái không nhịn được biểu tình. "Uy uy uy, bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Các ngươi xác định tình báo đều là chính xác sao? Vì sao ta chỗ này cho tới bây giờ đều không cảm giác được có bất kỳ người nào đến phụ cận? Thực sự con mẹ nó có người kia sao? Có hay không khả năng là chính các ngươi nghĩ sai rồi, tên tiểu tử kia căn bản là không có lấy đến lôi trì lệnh bài, chân chính sở hữu giả có khác một thân." Hắn vốn cũng không phải là một cái kiên trì người rất tốt, bây giờ kiên trì còn bị lặp đi lặp lại nhiều lần tiêu ma, điều này làm cho hắn nguyên bản là có chút phiền não nội tâm càng thêm phiền não. Lạch cạch, lạch cạch. Bắc thần tổn thương bắt đầu không nhịn được tại chỗ đặt bộ. Ở trên không bên kia Phượng Khê híp mắt nhìn lấy Bắc thần tổn thương. Thanh Cựu Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ, Phượng Khê có cực mạnh lòng tự trọng, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng quen rồi dùng lỗ mũi xem người. Nguyên bản hắn liền thập phần coi thường cái này bí cảnh trên thế giới nhân. Đường đường một cái đại thế giới, lại bị dung nhập vào bí cảnh bên trong, cái này còn chưa tính. Điều kỳ quái nhất là đại thế giới nhân bị dung nhập vào sau đó, quá lâu như vậy đều không tìm được bất luận cái gì thoát ly khỏi đi biện pháp. Nhất định chính là mất mặt ném về tận nhà. Phượng Khê khi nhìn đến Bắc thần tổn thương hiện tại lại còn dám ở trước mặt hắn bày ra như thế một bộ không nhịn được tư thái, điều này làm cho trong lòng hắn càng là sinh ra vô danh hỏa. Một đám không biết từ cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra tiểu nhân vật, cũng có can đảm đó cùng tư bản ở chỗ này đoán trời trách đất, thực sự là cực kỳ buồn cười. Hắn thấp nói một câu, thanh âm rất nhỏ, liền bên người hắn lôi chấn đám người đều không có nghe rõ Phượng Khê đang nói cái gì. Nhưng đã sốt ruột tới cực điểm, Bắc thần tổn thương lại là nhạy cảm giác được điểm này. Bắc thần tổn thương quay đầu, dùng cặp kia trung đồng một dạng lưu nhãn trừng mắt Phượng Khê. "Tiểu tử ngươi mới vừa nói gì đồ đạc? Làm sao nghe được như thế không phải dễ nghe hả?" Ở Phượng Khê bên cạnh lôi chấn nhất thời liền thần trường, hắn cảm thấy sự tình dường như có điểm không đúng. Tuy là phía trước hắn không có nghe rõ Phượng Khê đến cùng đang nói cái gì, nhưng cách gần như thế, đối với Phượng Khê ngữ khí, lôi chấn vẫn là biết. Chỉ là đi qua ngữ khí, lôi chấn là có thể đoán được Phượng Khê mới vừa nói, tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Lôi chấn lúc này có điểm luống cuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, ở Phượng Khê còn chưa mở miệng lúc nói chuyện, liền trực tiếp cung cung kính kính hướng về phía Bắc thần tổn thương nói rằng: "Bắc thần nhà vị thiếu gia này, lão đại chúng ta vừa rồi chỉ là nổ nước bọn một cái người kia, vì sao còn chưa tới mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không có nhằm vào tại chỗ bất luận kẻ nào." Phốc phốc. Long Dược một cái liền cười ra tiếng. Vị này Long gia đại thiếu gia chính là Long tộc hậu duệ, lúc trước nghe được Phượng Khê tên thời điểm, hắn thì nhìn Phượng Khê rất không vừa mắt. Bất quá phía trước hắn còn không rõ ràng Sở Nam cung thần đem Phượng Khê đưa đến bên cạnh bọn họ ý tứ đến tột cùng là cái gì. Vì vậy cũng không có đối với Phượng Khê bọn họ xuất thủ hoặc là dùng ngôn ngữ hãm hại bọn họ. Có thể tại hắn đã biết Nam cung thần mục đích cùng với Vương Hiên khả năng đã chết sự thực sau đó, Long Dược trong lòng đối với Phượng Khê giá trị phán đoán liền thấp xuống không ít. Bây giờ Phượng Khê ở Long Dược trong mắt chính là một cái có thể tùy tiện khi dễ tiểu nhân vật mà thôi. Họ coi như là tinh khiết huyết phượng tộc người đi tới chỗ này, cũng phải đối với bọn họ túi đầu xương thần. Mặc kệ cái này bí cảnh thế giới muốn qua bao lâu mới có thể đổ nát, bọn họ Long gia vẫn là tinh huyễn thành tứ đại gia tộc một trong, ở nơi này bí mật lại thế giới bên trong như trước địa vị siêu nhiên, không thể lay động. Nghe thấy thúc, ngài là chúng ta chỗ này cảnh giới tối cao một vị, nói cho Bắc Thần tổn thương, vừa mới cái kia phượng tộc thằng nhóc con nói những gì nói, một chữ cũng không muốn loạn, ngữ khí cũng muốn bảo trì giống nhau. Tới, Bắc Thần tổn thương, cùng chúng ta cùng nhau nghe một chút Nam Cung Thần thành chủ đưa tới tốt giúp đỡ là định thế nào chúng ta. Ở Long Dược sau lưng tên kia đấu đồng nhân dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn nói, chúng ta đều là một đám từ thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra tiểu nhân vật, nực cười mà lại hoang đường. Long Dược sau khi nghe xong, trên mặt là nụ cười âm hiểm, này tấm nụ cười cùng hắn cái kia tràn ngập phong độ của người trí thức dáng dấp hoàn toàn không hợp. Hắn hay dùng bộ kia nụ cười nhìn lấy vẻ mặt cung kính Lôi Chấn. Làm sao, các ngươi cái này biến sắc mặt ảo thuật chơi còn là rất không tệ đó a. Lôi Chấn thân thể thoáng run rẩy vài cái. Căn bản không cần chính mình nghe rõ, mặc dù chỉ là bằng vào chính hắn đối với Phượng Khê hiểu rõ, liền hết sức rõ ràng Long Dược nói tuyệt đối là sự thực, Phượng Khê chính là như thế một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù sao, ở chỗ này thực lực của bọn họ vẫn là nằm ở thế yếu, cứ việc sau lưng của bọn họ có Nam Cung Thần tới công thư, vẫn như trước hiện ra thế lực đất bạn, cùng hai vị này tứ đại gia tộc đại thiếu gia căn bản không được so với lực. Chương 1146, hai phe tranh chấp. Chương 1146, hai phe tranh chấp. Lôi Chấn biểu tình biến đổi vài phần. Long công tử, ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta? Chúng ta tuyệt đối không thể nói ra lời như vậy ngữ tới, phải biết rằng, chúng ta Phượng Khê lão đại luôn luôn liền chú trọng hợp tác cùng có lợi. Tại loại này đối với song phương đều có lợi trong hợp tác, sẽ không mất lý trí làm ra chuyện như vậy. Long Dược biểu tình biến đến càng phát ra trêu tức đứng lên. Hắn nhìn qua bề ngoài hết sức văn nhã, thế nhưng ở trong lòng của hắn lại cất giấu một cái ác ma, một đầu manh thú. Cái này nhân loại căn bản lại không tồn tại ranh giới cuối cùng, cũng không biết đồng tình, thương hại cùng với hợp tác cùng có lợi đến tuột cùng là vật gì. Ở hắn trong thế giới quan mặt, chỉ cần là hắn nhớ muốn, cuối cùng nhất định sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Cứ việc không có đem đối với người khác khinh thường nói ra, nhưng loại này khinh miệt cùng xem thường, cũng là thật sâu địa tạng ở trong lòng hắn. Hắn chính là coi thường những người ngoại lai này, thậm chí là coi thường sở hữu tứ đại gia tộc bên ngoài nhân vật. Phía trước ở Tinh Huyễn trong thành, tuy là Long Dược một mực tại hô phong hoán vũ, nhưng không có gặp phải bất luận cái gì dám phản kháng hắn người. Điều này làm cho Long Dược trong lòng đã sinh ra không thú vị cảm giác. Nhưng hôm nay hắn tìm được là thú. Có người có thể ở trước mặt hắn phản bác lời của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn hiện lên cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này giống như là anh túc giống nhau, làm cho hắn hơi lộ ra si mê, thậm chí còn nghiện. Rất tốt, rất tốt, các ngươi những người ngoại lai này có chút ý tứ. Long Dược vểnh mép nhìn lấy Lôi Chấn đám người. Lôi Chấn trong lòng căng thẳng, hắn đối với Long Dược cũng không hiểu rõ, cũng không biết cái này mới nhìn qua bình thường không có gì lạ đại gia tộc thiếu gia đến tột cùng muốn làm ra dạng gì sự tình tới. Nhưng hắn biết một chút, Long Dược tuyệt đối không phải là cái gì tánh tốt người, kế tiếp Long Dược nếu là muốn trả thù nói, rất có thể sẽ đối với bọn họ tạo thành đả kích chí mạng. Nghĩ được như vậy, Lôi Chấn trong ánh mắt nhiều hơn vài phần tàn nhẫn. Vương Hiên đến bây giờ còn không có thể xuất hiện trước mặt mình, hơn phân nửa đã tại trên đường xảy ra vấn đề, kế tiếp chỉ cần chờ đợi những thứ kia người phục kích bên trong cuối cùng người thắng đến là tốt rồi. Nếu Vương Hiên mình chết, số một của bọn họ đại địch đã bị những thứ kia những người phục kích giết chết. Kế tiếp Lôi Chấn đám người chỉ cần cùng hai nhà bên trong tùy ý một nhà hợp tác, có thể thành công giải quyết hết toàn bộ vấn đề. Lôi Chấn sâu hút một khẩu khí, hắn hơi quay đầu liếc mắt một cái Phượng Khê hai người. Mấy người ánh mắt giao hội sau đó, bọn họ nhất thời liền thống nhất ý kiến. Lúc này, Bắc Thần tổn thương hơi không kiên nhẫn đi đến rồi Lôi Chấn cùng Phượng Khê trước mặt hai người. "Uy, hai người các ngươi phía trước thực sự nói như vậy?" Ở Bắc Thần thương thân sau những thứ kia Bắc Thần gia tộc những cao thủ cũng ở lúc này sải bước đi theo. Đối với cái này chút Bắc Thần trong gia tộc những cao thủ mà nói, bọn họ liền ngay cả thành chủ đều không có để vào mắt, huống chi là Phượng Khê những thứ này bị thành chủ làm qua đây phụ trợ người của bọn họ. Những thứ này mắt cao hơn đầu những cao thủ càng là không có khả năng đem Phượng Khê đám người coi như là cùng mình tệ bình tồn tại. Ngược lại mới vừa rồi Long Dược cũng nói, những người này bị thành chủ mang mục đích đi tới đại khái tỷ lệ chỉ là giải quyết hết cái kia thu được quả thứ ba lôi chỉ lệnh nhãn ra hỏa. Bây giờ quá lâu như vậy cũng không thấy người kia thân ảnh, hiển nhiên người kia là trừ cái gì ngoài ý muốn. Không phải vậy không có khả năng một mạch đến bây giờ còn chưa có qua tới, nếu nhóm người này mục tiêu đã bị những người khác hoàn thành. Như vậy thì tính đem Phượng Khê đám người giết chết cũng nên làm không phải tính là cái gì đại sự a. Bắc Thần cao thủ của gia tộc nhóm trong đầu đều đang không ngừng hiện lên tương tự ý tưởng. Bọn họ đã làm tốt đối với Lôi Chấn đám người xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần mấy người này lộ ra một điểm chất ngựa, những thứ này Bắc Thần nhà những cao thủ cũng không ngại tác dụng bí pháp giết chết đám kia ra hỏa. Ngay tại những này Bắc Thần gia tộc cao thủ chuẩn bị động thủ thời điểm, một giọng nói vang lên. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng Long gia ngữ sao? Phượng Khê không tiêu ngạo không xiểm định mà nhìn Bắc Thần tổn thương, làm cho Bắc Thần đả thương tâm hồ thoáng nhấc lên một điểm sóng lớn. Bắc Thần tổn thương chỉ là nhìn qua tương đối ngay thẳng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là một cái không hơn không kém ngu xuẩn, tương phản, Bắc Thần tổn thương là một cái thập phần người thông minh. Hắn chỉ là trong chốc lát là có thể hiểu rõ ràng Phượng Khê cùng Long Dược hai người giá trị. Đối với hắn mà nói, hoặc có lẽ là đối với toàn bộ Bắc Thần gia mà nói, Phượng Khê đám người giá trị muốn so Long Dược cao rất nhiều. Mặc dù tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, Bắc Thần đả thương cái này tư duy nghe hết sức kỳ quái. Dù sao Long Dược nói như thế nào cũng là Long gia đại thiếu gia, làm sao sẽ còn không bằng mấy cái liền linh hải cảnh cũng không có người ngoại lai có giá trị. Huống chi long dược bên trong thân thể long tộc huyết mạch vẫn còn tương đối thuần túy, so với long ngạo cái loại này mỏng manh tới cực điểm long tộc huyết mạch. Cái thiên thượng, nhất cá dưới đất. Có thể tại Bắc Thần Đả Thương tư duy bên trong lại hoàn toàn bộ dáng không phải vậy. Hắn thành tựu Bắc Thần nhà người thừa kế kế tiếp, cần suy tính sự tính rất nhiều, mặc dù hắn trong ngày thường như thế nào đi nữa không thích suy nghĩ, tại loại này liên quan đến gia tộc lựa chọn cùng với lợi ích của gia tộc sự tính lúc, cũng không khỏi không đa động khẽ động đầu góc của mình. Ở Bắc Thần tổn thương xem ra, Long gia cùng Bắc Thần gia chính là kẻ thù chuyển kiếp quan hệ, hai nhà giữa mâu thuẫn hầu như đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể hóa giải. Mấy người này nơi nào sẽ chờ, các loại, đến bây giờ. Sở dĩ, nhận đồng Long gia quan điểm đi đối phó những người ngoại lai này là một kiện thập phần chuyện mất nhiều hơn được. Mà cùng người ngoại lai hợp tác mang tới hiệu quả và lợi ích, liền xa xa so với cùng người Long gia hợp tác muốn nhiều hơn rất nhiều. Bắc Thần Đả Thương trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt hảo biện pháp trả đũa. Bây giờ loại tình huống này bên trong, Bắc Thần tổn thương hoàn toàn liền có thể lợi dụng phía trước Long Dược nói những lời đó tới trả lời lại một cách niệm ai, làm cho Long Dược triệt để không xuống ngài được. Thuận tiện hao tổn một cái Long Dược sau lưng Long gia cao thủ, làm cho hắn có thể đủ ở lôi chỉ sau khi mở ra thu được nhiều nhất lợi ích. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Bắc Thần tổn thương đi hướng Phượng Khê bước chân ngừng năm. 4. Hắn nhìn lấy Phượng Khê ánh mắt. Hai người vào giờ khắc này thời điểm, nhãn thần bắt đầu không đoạn giao hối. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền hầu như đã đem tất cả tin tức đều truyền lại cho đối phương. Phượng Khê cùng Bắc Thần tổn thương nhìn nhỏ cười. Giờ này khắc này, giữa hai người đến cùng có ai đang nói láo, có ai ở giả vờ ngây ngốc đã không trọng yếu, bọn họ chỉ quan tâm chuyện kế tiếp tình hướng đi đều ở đây chính mình trong dự đoán. Liếc nhau một cái sau đó, Bắc Thần tổn thương lại một lần nữa đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói rằng: "Chờ, các loại, một Long Dược, ta cũng không tin tưởng ngươi chửi đối, những thứ này ngoại lai bạn bè đều là thành chủ phái tới, những người này độ trung thành nói vậy đều là ngươi lại còn nói những thành chủ này phái tới sứ giả cho là chúng ta là một đám chân đất, ta xem đây chính là ngươi cố ý biên lời nói dối." Chương 1147, sát ý sổ khởi, Long Dược phẫn nộ. Chương 1147, sát ý sổ khởi, Long Dược phẫn nộ. Nghe được Bắc Thần Đả Thương lời nói, Long Dược chíu khởi lông mày của chính mình. Liền mang phía sau hắn những thứ kia long ra những cao thủ trên người cơ bắp cũng ở lúc này căng thẳng. Bọn họ nhìn lấy Bắc Thần Đả Thương trong ánh mắt tràn đầy địch ý, những thứ này kinh nghiệm giang hồ những cao thủ làm sao có thể không biết Bắc Thần Đả Thương ý tứ. A. Long Dược bẻ bẻ cổ, dùng một bộ xem nhược trí biểu tình nhìn lấy Bắc Thần tổn thương. Bắc Thần tổn thương, ngươi con mẹ nó đầu óc bị cơ bắp gấp sao? Cứ như vậy chỉ số IQ còn ở trước mặt ta khoe khoang cái gì chứ? Ta nói thật với ngươi, ngươi không phải là muốn xuyên tạc ý của ta. Giống như hai nhà chúng ta quan hệ xác thực không được tốt lắm, có thể quan hệ kém thế nào đi nữa kình, chúng ta cũng là cùng nhau ở cái thế giới này sinh sống vô số năm đồng tộc nhân. Mà ngươi xem một chút những tên kia, bọn họ chỉ là người từ ngoài đến, vô luận bọn họ đến tuột cùng là ai phái tới được, bọn họ cũng chỉ là một đám xông vào chúng ta trong địa bàn khách không mời mà đến, một đám cùng chúng ta văn hóa hoàn toàn không có nửa điểm cộng thông chi sử ngoại nhân mà thôi. Thanh âm của hắn càng về sau nói lại càng hiện ra phẫn nộ. Ta cho ngươi biết, Bắc Thần tổn thương, so sánh với những người ngoại lai này 15, ta cái này cái đối thủ cũ tuyệt đối phải có thể tin nhiều, chí ít chúng ta còn có lợi ích chung. Lôi Chấn cùng Phượng Khê mấy người liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vài phần hoảng loạn. Bọn họ hiện tại đều có chút bận tâm Bắc Thần tổn thương thực sự bị Long Dược thuyết phục đi qua đối phó bọn họ. Cứ việc mắt cao hơn đầu Phượng Khê cũng không đem các loại người để vào mắt, theo Phượng Khê, chỉ cần tiến hành thời gian, kế tiếp chính mình vượt lên trước những huyết mạch này tầm thường người. Quả thực không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Hôm nay chính mình là không có biện pháp đối phó Bắc Thần gia cùng Long gia cao thủ. Ở tại bọn hắn bên cạnh Bắc Thần tổn thương kế tiếp phản ứng cũng là chính giữa bọn họ ý nguyện. Bắc Thần tổn thương ở hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong Long Dược lời nói sau đó, cười lên ha ha, nhưng trên mặt của hắn cũng không phải cái gì thập phần vui sướng nụ cười, mà là cái loại này tràn đầy khinh thường cùng chất vấn biểu tình. Long Dược, ta đầu bị cơ bắp gắp. Ta xem ngươi mới là đọc sách đọc tròn váng. Ngươi cho là mình tùy tiện mở miệng nói mấy câu, ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, lão tử đã sớm mò thấy. Vừa dứt lời, Bắc Thần tổn thương cả người cơ bắp liền vùng lên. Nhìn qua giống như là một đầu cơ bắp tạo thành cỗ máy chiến tranh một dạng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Dược thân thể. Ở Long Dược sau lưng những thứ kia long ra những cao thủ dồn dập đề phòng, ngay trong bọn họ không ít người tay đã bắt đầu mò tới vũ khí tay cầm bên trên. Bắc Thần tổn thương thấy được Long ra động tác, lạnh rên một tiếng. Quả nhiên, các ngươi những thứ này vương bắt đạn ý tưởng chân thật bị ta vạch trần a, ta liền nói, các ngươi đám kia gia hỏa căn bản cũng không an hảo tâm. Không phải là muốn cho ta cùng với đám này Nam Cung thành chủ mang đến đám gia hỏa hợp lại một cái ngươi chết ta sống sao? Ha ha ha ha ha, ngươi thật coi ta khờ à? Ngươi cứ như vậy muốn ngồi thung ngư ông thủ lợi. Ta đây hôm nay để ngươi ngay cả bỏ rơi cần câu khí lực đều không có. Long Dược thấy được Bắc Thần tổn thương cái kia bảy phần thật ba phần giả thái độ, trong lòng đối với Bắc Thần Đả Thương ý đồ có một cái nhận thức sâu hơn. Hán thần tình nghiêm búc nhìn chằm chằm Bắc Thần tổn thương. Tốt, Bắc Thần tổn thương, xem ra phía trước ta còn thực sự coi khinh ngươi, ngươi theo ta trong tưởng tượng cái kia dại dột đáng thương cơ bắp tráng hán vẫn có chút xuất nhập à. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn nghĩ tới một cái biện pháp tới trả đũa, làm thật không sai. Nói xong, Long Dược khẽ nâng lên tay. Hắn làm ra một động tác. Sau lưng hắn long ra những cao thủ cũng trong lúc đó rút ra vũ khí của mình, những vũ khí này toàn bộ nhắm ngay Bắc Thần tổn thương cùng phía sau hắn Bắc Thần gia tộc cao thủ, còn có một người vũ khí đối diện Phượng Khê đám người. Lúc này long ra ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Ngược lại dựa theo hiện tại thời gian đến xem, cái kia có người nói sở hữu quả thứ ba lôi chỉ lệnh nhãn Vương Hiên nhất định là đã gặp bất chắc. Bọn họ đã không có kẻ thù bên ngoài đang nói, bây giờ coi như là hảo hảo đánh một trận cũng sẽ không có người làm được cái kia ngư ông. Long Dược lúc này còn có một cái ý nghĩ, đó chính là đem Vượng Khê mấy người cũng kéo dài tới lôi chỉ mở ra. Chỉ cần lôi chỉ mở ra, đến lúc đó không có lôi chỉ lệnh nhãn người đều sẽ chịu đến vô tận lôi đỉnh giàn vặt. Hắn trong gia tộc những thứ kia linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ nhóm còn có thể những thứ này lôi đỉnh chi lực bị hành hạ cấp tốc toàn thân trở ra, nhưng hắn tin tưởng Phượng Khê đám người nhất định không có thực lực như vậy. Dù sao Phượng Khê đám người coi như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là một đám còn chưa tới linh hải cảnh con kiến hôi mà thôi. Bác Thần tổn thương híp mắt liếc nhìn Long Dược, không nghĩ tới ngươi con mọt sách này thật vẫn có can đảm cùng hai phe liên thủ làm bọn chúng ta đây đối kháng à? Ta liền kỳ quái, ngươi đến tuột cùng dũng khí từ đâu tới? Chẳng lẽ là ngươi còn đem Long gia lão tổ tông mời tới hay sao? Không phải vậy ngươi cái này lòng tràn đầy sức mạnh rốt cuộc là từ chỗ nào bể ra? Long Dược bứt lên khoẹt miệng, nhìn về phía Bắc Thần đả thương trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Liền tại Bắc Thần tổn thương lúc nói chuyện, Long Dược nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Có lẽ hắn có thể trực tiếp đem Bắc Thần tổn thương bọn họ ở chỗ này giết chết, sau đó chỉ có chính mình có thể quá nhiều thu được một viên lôi trì lệnh bài, vẫn có thể cực đại trong trình độ suy yếu Bắc Thần gia tộc lực lượng. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối được gọi là nhất kiện đáng giá dưới lấy trọng chú đánh cuộc. Thắng cuộc, cạnh mình thì có hai khối lôi trì lệnh bài, đem một khối trong đó cho bên cạnh mình lôi nguyên tố linh hải cao thủ, đợi đến lôi chỉ sau khi chấm dứt 287, chỉ có chính mình có thể đột phá linh hải cảnh, bên cạnh mình thậm chí còn có cực đại khả năng xuất hiện một cái linh hải cảnh đại viên mãn đỉnh cấp cao thủ. Mà Bắc Thần gia bên kia còn có thể hao tổn một gã thiên tài và vài cái linh hải cảnh hậu kỳ khởi bước cao thủ. Hai người Tiêu Ma phía dưới, Long gia muốn siêu việt còn lại ba đại gia tộc, ở Tinh Huyễn trong thành một nhà độc đại. Đó chính là chuyện thuận lý thành trương. Còn như Bắc Thần tổn thương nói những thứ kia giễu cợt ngữ, Long Dược hoàn toàn không để cho bọn họ tiến vào trong thai của mình, mà là trực tiếp quả quyết che lậy. Tại loại này cần tuyệt đối lý tính thời điểm, Long Dược cho tới bây giờ liền không có làm cho tộc nhân của hắn thất vọng qua, loại thời điểm này, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội quấy nhiễu được phán đoán của hắn. Nếu Bắc Thần tổn thương ngươi nghĩ như vậy muốn chết, còn cố ý đem như thế một cái thiên đại cơ duyên đưa đến trước mặt của ta tới, ta đây khả năng liền không thể làm gì khác hơn là nhận. Chư vị các tiền bối, đợi lát nữa động thủ thời điểm cũng xin sạch sẽ gọn gàng một ít, đừng ở chỗ này nhi lưu lại quá nhiều vết tích. À, chờ chút, coi như lưu lại vết tích cũng không cái gì, ngược lại kế tiếp lôi chỉ cũng muốn mở ra, làm cho lôi điện chậm rãi đem các loại dơ bẩn đám gia hỏa phân giải hết coi như là một chuyện tốt tình. Chỉ cần nơi này vết tích toàn bộ xử lý xong hết, coi như là đến lúc đó Bắc Thần gia tộc đại nhân vật tự mình qua đây điều tra tình huống, cũng nhìn không ra nửa điểm vấn đề đi ra, chúng ta nghĩ giải thích thế nào, liền giải thích thế nào. Chương 1148, không biết mùi vị ngu xuẩn. Chương 1148, không biết mùi vị ngu xuẩn. Không chỉ có chỉ lấy Long Dược làm đại biểu người Long gia nghĩ như vậy, lấy Bắc Thần tổn thương cầm đầu những thứ kia Bắc Thần gia những cao thủ cũng đều lóe lên ý tưởng giống nhau. Trong nháy mắt này, người hai nhà ánh mắt chạm vào nhau lúc, bên trong đã nhìn không thấy cái gì cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín, chỉ có thấy được vô tận tham lam cùng sát ý. Phượng Khê đám người lúc này cũng làm tốt lắm nguyên vẹn chuẩn bị chiến đấu. Kế tiếp chỉ cần hai nhà bạo phát chiến đấu, Phượng Khê đám người sẽ lấy nhanh nhất tốc độ gấp rút tiếp viện Bắc Thần tổn thương, làm cho Bắc Thần tổn thương đánh bại Long Dược đám người tỷ lệ tăng lên cực lớn. Ngược lại bọn họ đã mất đi gia nhập vào Long gia, cùng Long gia hợp tác hy vọng. Phượng Khê loại này hành sự lôi lệ phong hành không thích rước át bẩn tiểu nhân, cũng chỉ dùng không đến một giây liền nghĩ đến chính mình đối sách cùng Bắc Thần gia tử mà trói chặt cùng một chỗ, trừ phi Bắc Thần gia bại cục đã định, bằng không tuyệt đối không có khả năng làm ra bất luận cái gì phản bội cử động. Chỉ có hành động như vậy mới có thể vì mình mang đến lợi ích lớn nhất. Ở Phượng Khê đám người trong mắt, nhiệm vụ hoàn thành cùng cam đoan lợi ích của mình chính là chính mình toàn bộ hành động căn nguyên cùng hạch tâm. Lôi trì đất chống một bên, Vương Hiên thấy được lôi trì đất chống bên trong cảnh tượng, hắn méo một chút đầu, trong mắt có rõ ràng chẳng đáng biểu tình. Cái này liền là các ngươi hợp tác sao? Thực sự là hoang đường được cười, cứ như vậy hợp tác trình độ cũng muốn phục kích ta. Vương Hiên lắc đầu, phát sinh một tiếng bất đắc dĩ giễu cợt. Thế nhưng tiếng này giễu cợt còn không có truyền đi đã bị hắn âm viêm ngăn cản, không để cho bất luận kẻ nào nghe được thanh âm của hắn. Kế tiếp ta xem trọng đùa giỡn là được, đợi đến trò hay thời điểm mấu chốt nhất, ta lại lên đài bộc lộ quan điểm. Nói vậy trên sân bây giờ những thứ này các nhân vật chính nhất định sẽ đối ta lên sân khấu mà hưng phấn đến khóc ròng ròng a. Vương Hiên thanh âm nghe hết sức bình tĩnh, thế nhưng nội dung bên trong cũng là như vậy kinh người. Những thứ kia các nhân vật chính khóc ròng ròng là nhất định. Không có người có thể dưới tình huống như vậy còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng bọn hắn có thể hay không bởi vì Vương Hiên đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy hưng phấn, đó chính là một chuyện khác. Vương Hiên lấy ra một khối chuẩn bị xong lương khô nhét vào trong miệng của mình. Linh khí kỳ còn không có biện pháp làm được hoàn toàn đích gốc, dù sao người ở vào linh khí kỳ lúc, năng lượng trong cơ thể vẫn là hết sức có hạn, muốn làm được hoàn toàn đích gốc trình độ, chí ít cũng phải đạt được linh hải cảnh mới được. Thấp nhất cũng phải là linh hải cảnh, tài năng mới có thể hoàn toàn thoát ly tự thân đối với thức ăn cần. Đang ăn bánh bích quy thời điểm, Vương Hiên còn cảm thấy có chút không đã viện, từ chính mình trong bọc hành lý lấy ra một thùng chính mình đã sớm làm xong bằng lô. Tiến nhập ưng trùy nhai phía trước chuẩn bị thời kỳ, hắn cũng đã dự liệu đến rồi tiếp đó sẽ có như thế một màn phát sinh, vì vậy từ ban đầu Vương Hiên liền đã làm xong ở một bên xem trò vui chuẩn bị. Không nghĩ tới cái này đùa giỡn thật đúng là để cho ta coi trọng. Quất ca quất két. Vương Hiên ở một bên từng ngụm ăn bằng lô, còn kém một ly cola cùng một cái ghế nằm hợp thành hoàn mỹ xem phim tổ hợp. Trong lôi chỉ bầu không khí bộc phát khẩn trương. Coi như là như thế nào đi nữa ngu xuẩn, chỉ độn nhân cũng sẽ cảm nhận được trong lôi chỉ cái kia túc sát bầu không khí. Loại này bầu không khí giống như là dao nhỏ giống nhau phủi đi đang lúc mọi người tiếng lòng bên trên, làm cho chúng thân thể của con người đều bộc phát căng thẳng. Hiện tại chỉ cần có người cọ sát ra một đố lửa, toàn bộ trong lôi chỉ mọi người đều sẽ bị làm nổ. Bọn họ sẽ như cùng là thùng thuốc nổ một dạng muốn nổ tung lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được chất chứa ở trong đó khủng bố lực đánh vào. Long Dược ngẹo đầu nhìn thoáng qua Bắc Thần Tổn Thương cùng Phượng Khê. Hai người các ngươi có biết hay không, mình bây giờ nhìn qua thực sự là sai lầm được cười. Một cái đại cơ bắp, cây gậy cùng một cái nhìn qua gầy cho cả xương phượng tộc tiểu khả ái chạy đến cùng nhau, thực sự là hoàn mỹ tổ hợp, để cho ta nghĩ tới phía trước ở tinh huyễn trong thành thấy tên hề hí kịch. Ân, các ngươi đội một cái mặt nạ có thể trực tiếp đi cái kia tên hề hí kịch trên võ đài làm chủ giác, thực sự còn rất thích hợp à. Hắn sau khi nói xong, còn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình một vị long gia cao thủ. Từ Thanh Thúc, lúc đó là ngươi theo ta nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia vị tên là Từ Long Tử Thành đấu đồng nhân cao thủ phát ra vài tiếng khô héo khàn khàn tiếng cười, những thứ này tiếng cười nghe giống như là lưỡi dao phủi đi ở đá mài đao bên trên phát ra tạp tâm ở dạng, khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu, trái tim đều sẽ trở nên đau đớn vài phần. Ở người đội đấu đồng này cười vài tiếng sau đó, mới chậm rãi nói rằng: "Những thứ này lại dám cùng chúng ta đối nghịch nhảy nhót tên hề, liền tên hề mặt nạ cũng không cần, bọn họ thậm chí không cần bất kỳ trang điểm ra mặt, chỉ là người đi qua, cũng đủ để hấp dẫn đến người xem trong mắt." Ngu muội vô tri ngu xuẩn, vô số tuế nguyệt trước đây, làm tinh huyễn đại thế giới còn không có cùng cái này bí cảnh dung nhập vào cùng nhau, thời điểm Long gia cũng đã ở trên thế giới tạo dựng lên, mà cái kia thời gian, Bắc Thần gia còn không biết đang làm gì đấy. Chính là Bắc Thần gia, bất quá là ở tinh huyễn thành đoạn này trong 5 tháng thu được vài phần cơ duyên, miễn cưỡng có thể đứng cùng chúng ta Long gia nói chuyện mà thôi, bây giờ cũng dám lớn lối như vậy, không chỉ có nếu muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa, còn muốn chạm sát bọn ta. Áo choàng người thanh âm biến đến cao vút. Các ngươi, một đám không biết mùi vị phế vật mà thôi, chỉ bằng các ngươi mấy thứ này cũng dám ở chúng ta người Long gia trước mặt tiêu gạo. Các ngươi tổ tiên cũng không dám làm như thế. Chính là một đám Bắc Thần nhà vật nhỏ, hôm nay nếu không phải hảo hảo khiển trách các ngươi thật vẫn liền đem mình quá quan trọng rồi. Bắc Thần Tổn Thương bên kia đám người nghe được Long gia người thanh âm, dồn dập trợn mắt trừng trừng. Bắc Thần nhà cái kia 1000 các nguyên lão càng là giận quá thành cười, bọn họ phát ra tục tăng tiếng cười. Hảo hảo hảo, không hổ là có vô số tuế nguyệt lịch sử Long gia, nói tới nói lui chính là hắn nương kiên cường. Ngày hôm nay ta liền muốn xem thật kỹ một chút các ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì cứng như thế khí, như thế dũng mãnh, dĩ nhiên tại suy yếu nhiều năm như vậy phía sau còn dám cùng chúng ta nói ra lần này lời nói ngu xuẩn. Sau một khắc, hai bên đều phát ra linh khí bộc phát thanh âm. Vô số đạo linh khí sáng bóng không ngừng mà ra hiện tại vũ khí của bọn họ, trên thân hình. Hiển nhiên, một trận đại chiến hết sức căng thẳng, thực lực của bọn họ vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Cái này liền là các ngươi lực lượng sao? Thật là khiến người ta cảm thấy hoang đường khả cười. Bác Thần nhà cao thủ dẫn đầu xuất kích. Một đạo linh khí trường hồng sọ xuyên qua mà ra linh. Vâng. Người đạo trưởng này hồng giống như là búa tạ giống nhau nặng nề màn đệ búa trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phu cận sở hữu mặt đất toàn bộ đều xuất hiện vô số mạng nhện một dạng vết dạng, những thứ này vết dạng còn đang không ngừng lan tràn bốn phía lấy, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Ưng chùy nhai nham bích hết sức cứng rắn, thậm chí so với rất nhiều sắt thép còn cứng và dẻo hơn không phải nổ, mà coi như là như vậy nham bích bây giờ cũng bị một kích tạo thành kinh khủng như vậy thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được, hai nhà giữa cao thủ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chương 1149, hạ sát thủ, viết thắng lợi. Chương 1149, hạ sát thủ, viết thắng lợi. Muốn chết. Long gia mọi người thấy Bắc Thần gia lại vẫn chủ động xuất kích, vẻ mặt của bọn họ biến đến càng thêm phẫn nộ. Cùng tiến lên, giải quyết hết đám này không biết mùi vị ra hỏa. Suy suy suy, thân hình của bọn hắn giống như là từng đạo thiểm điện giống nhau không ngừng mà đột tiến. Người Long gia bởi sở hữu Long tộc huyết mạch, vô luận huyết mạch có hay không thuần chính, Long tộc huyết mạch nồng độ là cao hay là thấp, bọn họ lực lượng nếu so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền đột tiến đến rồi Bắc Thần gia chúng người bên cạnh. Bị Long Dược gọi là nghe thấy thúc đấu đồng nhân đứng ở một gã Bắc Thần gia cao thủ bên cạnh, cười hắc hắc. Bắc Thần mật, chúng ta bao lâu không gặp mặt rồi hả? Vài chục năm đi. Ha ha ha ha, lần trước lúc gặp mặt chúng ta dường như cũng không đánh lộn, vậy cũng được một chuyện hiếm, à, cũng là nhất kiện thập phần chuyện bất hạnh. Chúng ta gặp mặt nếu như không phải đánh nhau một trận nói, vậy chúng ta gặp mặt thì có ý nghĩa gì chứ? Bắc Thần mật, ngươi nói, đúng không? Nghe thấy thúc tốc độ cực nhanh, hắn ngay tại cái kia Bắc Thần cao thủ của gia tộc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã dán vào Bắc Thần rậm rạp bên cạnh, không ngừng dùng thanh âm trầm thấp hướng về phía Bắc Thần mật nói. Bắc Thần mật sửng sốt một chút, qua một giây đồng hồ tả hữu thời gian mới phản ứng được, nhưng lúc này nghe thấy thúc lưỡi dao cũng đã gác ở Bắc Thần mật trên cổ. Lạnh như băng lưỡi dao lúc này đã tiếp xúc được 167 Bắc Thần rậm rạp da thịt, rất rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt nghe thấy thúc liền muốn dùng cây đao này triệt để chém đứt Bắc Thần rậm rạp đầu. Long nghe thấy, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không, cái này chỉ là chúng ta trong lúc đó tiểu bối sự tình, ngươi con mẹ nó vừa lên tới liền gì chuyển sát thủ. Người lão già này nhiều năm như vậy theo phụng dưỡng nhà ngươi chính là cái kia tiểu chủ tử, bây giờ là đem người đều cho phụng dưỡng choáng váng không thành, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn tình. Mau đưa đao của ngươi lấy ra. Thế nhưng Bắc Thần rậm rạp lời nói cũng không có làm cho nghe thấy thúc cánh tay rời đi chút nào, nghe thấy thúc tay như trước cầm lấy lưỡi dao hướng Bắc Thần rậm rạp cổ chém tới. Động thủ thời điểm, nghe thấy thúc cái kia thanh âm trầm thấp còn đang không ngừng truyền đến. Bắc Thần mật, ngươi thằng ngu này, ngươi thật đúng là cho rằng lúc này như cùng đi ngày một dạng tiểu bối tranh cãi. Ngươi thật muốn như vậy nói vậy ngươi thật là ngu tới cực điểm. Thành tựu cùng ngươi giao chiến nhiều năm lão hòa kế, ta còn là nghĩ ấm áp gợi ý ngươi một chút tên óc heo này, hiện tại đã không phải là đơn thuần tiểu bối tranh chấp, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trở thành là tiểu bối tranh cãi để đối đãi. Đợi lát nữa mọi người đều sẽ ra sát chiêu, bởi vì ta tiểu chủ tử cùng ngươi cái kia tiểu chủ tử trong lúc đó đã không có ranh giới cuối cùng có thể nói. Ngươi nếu như còn không có hiểu rõ ý của ta, vậy ngươi thật là một không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn, ngươi liền đáng đời chết ở cái địa phương này, chết sớm sớm siêu sinh miễn cho như ngươi vậy ngu xuẩn đồ đạc còn có thể ngại mọi người nhãn. Bác thần mật tim đập trong nháy mắt gia tốc, hắn giống lớn một tiếng. Vô liêm sỉ. Hắn là thực sự không nghĩ tới đám người kia vậy mà lại bởi vì tiểu bối phân tranh trực tiếp đi lên di chuyển sát chiêu, lập tức tác dụng chính mình Bắc Thần gia tộc bí pháp, cả người đều trong nháy mắt linh khí biến hóa tránh ra rồi một lần này công kích. Chứng kiến Bắc Thần mật sứ dùng Bắc Thần gia tộc thủ đoạn bảo vệ tánh mạng linh khí biến hóa, tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào trong khiếp sợ. Ngay trong bọn họ kỳ thực còn rất nhiều người không có làm tốt vật lộn sống mái chuẩn bị. Tại trước đây, nhân mã hai bên kỳ thực đều cũng có quá rất nhiều lần đấu, ở Tinh Huyễn trong thành, Bắc Thần gia tộc và Long gia trong lúc đó không hòa thuận, đó nhất định chính là người qua đường đều biết sự tình. Tùy tiện tìm một đứa trẻ 3 tuổi hỏi một chút, nhân gia đều biết Bắc Thần gia tộc và Long gia hai bên nhất định chính là đối thủ một mất một còn, chỉ cần song phương đụng phải, bất kể là vào giờ nào địa điểm, dù cho coi như là lại Tinh Huyễn thành phủ thành chủ trước cửa gặp, hai bên cũng muốn ra tay đánh nhau. Bất quá loại đánh nhau này đều là không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí liền thiếu cánh tay thiếu chân loại trình độ này đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao hai bên ở Tinh Huyễn thành bên trong đều phải giữ vững cơ bản nhất mặt mũi, Tinh Huyễn thành tứ đại gia tộc trong lúc đó có thể không hòa thuận, có thể ở trong bóng tối xử bản tử, thế nhưng tuyệt đối không thể đối với đối phương chân chính hạ sát thủ bắt đầu nội chiến. Trong ngày thường tùy tiện đánh một chút, điểm đến đó thì ngừng, đánh tới cái gì mặt mũi bầm dập. Căn bản là không có người đi quản. Hai nhà này người nếu như gặp mặt không phải đánh nhau một trận đó mới nghiêm túc đang kỳ quái. Nhưng người hai nhà nếu là dám ở Tinh Huyễn thành bên trong đánh ra chân hỏa, như vậy còn lại hai đại gia tộc người thế ngựa chắc chắn sẽ ngay đầu tiên chạy tới ngăn cản bọn họ. Điều này cũng làm cho đưa đến Long gia cùng Bắc Thần giữa gia tộc tuy là tranh đấu không ngừng, nhưng đến bây giờ hai nhà tranh đấu đều không chân chính đổ máu bao nhiêu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ưng Trùy Nhai cách xa Tinh Huyễn thành, thậm chí là cách xa Phệ Tinh thành. Bọn họ kế tiếp muốn làm gì, đều sẽ không có người phát hiện, chỉ cần bọn họ đem vết tích xử lý rất tốt, không ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lịch sử là do người thắng biết, mà người thông minh đã cảm thấy. Long Dược cùng Bắc Thần tổn thương hiện tại trong đầu đều xuất hiện muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết ý tưởng, chỉ có bộ dáng như vậy, bọn họ mới có thể thu được chân chính thắng lợi, mới có thể viết sau cùng lịch sử. Thậm chí là viết toàn bộ Tinh Huyễn thành lịch sử, trở thành tứ đại gia tộc bên trong chân chính nhân vật hàng đầu. Đỉnh cấp liệt thực giả. Bất quá người thông minh dù sao vẫn là số ít. Ở nghe thấy thuốc dùng ra sát chiêu làm cho Bắc Thần mật linh khí biến hóa phía trước, không có mấy người nghĩ đến loại trình độ này, nghĩ tới nhân cũng không nhất định dám thực sự như thế đi làm. Để một cái làm ra chuyện như vậy nhân nếu như đã đoán sai nhà mình tiểu chủ tử ý tưởng chân thật, kết quả cuối cùng nói vậy sẽ không tốt đi nơi nào. Vì vậy, ở Bắc Thần mật linh khí biến hóa thoát đi nghe thấy thuốc sau đó, hai nhà những cao thủ cũng không phải là ngay đầu tiên đi chỉ trích đối phương, mà là tựa đầu ngắt đi qua nhìn hướng về phía nhà mình tiểu chủ tử phương hướng. Bọn họ biết, mấy vấn đề này đáp án ở trên người những người khác là không tìm được, chỉ có ở nhà mình tiểu chủ tử trên người mới, chỉ có thể có được đáp án. Mà khi bọn họ quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu chủ tử thời điểm, bọn họ lấy được tin tức lại làm cho những thứ kia nguyên bản còn không muốn động sát thủ mọi người trong lòng dùng mình. Bọn họ ở nhà mình tiểu chủ tử trên mặt không nhìn thấy khiếp sợ, thấy chỉ là sát ý cùng dạ tâm. Vào giờ khắc này, mọi người đều biết, lần chiến đấu này cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Quá khứ ở Tinh Huyễn thành bên trong, bọn họ còn cất giữ cơ bản bộ mặt cùng ranh giới cuối cùng, nhưng là bây giờ, tất cả ranh giới cuối cùng đều sẽ bị xé rách. Bắc Thần gia tộc và người của Long gia mã đem vào lúc này tiến hành chân chính chém giết, thẳng đến một phương hoàn toàn bị chung kết mới thôi. Cuối cùng tồn tại người kia, đem thực hiện của mình dạ tâm, làm cho gia tộc của mình trở thành tứ đại gia tộc bên trong nhất cường đại cái kia một cái Bắc Thần mật liếc nhìn Bắc Thần tổn thương, lại nhìn Nhãn Long Dược, hắn không khỏi thấp nói rằng: "Điên rồi, tất cả đều điên rồi." Chương 1150, rơi vào nguy cơ Long gia. Chương 1150, rơi vào nguy cơ Long gia. Nghe được Bắc Thần rậm rạp thấp giọng thì thầm, nghe thấy thuốc cười lên ha ha. Hắn không kiêng nể gì cả xuất hiện ở hai phe nhân mã trung ương. Từ lúc Bắc Thần tổn thương trả đua thời điểm, lão luyện hắn cũng đã nhìn thấu Bắc Thần đả thương ý tưởng chân thật. Bất quá cái kia thời gian hắn còn không có nhắc nhở nhà mình tiểu chủ tử Long Dược, hắn muốn nhìn một chút Long Dược chân chính ý tưởng, nếu như Long Dược vẫn là như vậy ngây thơ nói, hắn liền muốn đi nhắc nhở một cái. Làm cho hắn vui mừng chính là, nhà mình tiểu chủ tử căn bản cũng không có cho mình nhắc nhở cơ hội. Long Dược cũng phát hiện, vào lúc này, chỉ có giết chết đối phương mới có thể làm được lợi ích tối đại hóa, mới có thể để Long gia bao trùm ở tứ đại gia tộc bên trong còn lại ba đại gia tộc bên trên. Nếu Long Dược cũng đã phát hiện bí mật này, như vậy nghe thấy thuốc cũng liền trực tiếp không phải diễn. Điên rồi. Bắc Thần mật, ngươi bây giờ dùng ngươi móc heo chính mình suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là ai điên rồi? Các ngươi cái kia tiểu chủ tử nhưng là so với chúng ta Long Dược thiếu gia muốn sớm hơn nghĩ ra cái này thâm độc biện pháp, là hắn trước khơi mào sự việc, không phải vậy sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Kế tiếp coi như toàn bộ các ngươi chết sạch, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bắc Thần đả thương thần tình em trầm không gì sánh được, toàn thân linh khí hóa tiêu hao nhưng thật ra là thập phần kinh khủng, vì vậy đang sử dụng linh khí biến hóa sau đó, cạnh mình cao cấp chiến lược Bắc Thần mật tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Cạnh mình phải giảm bớt một cái thập phần hữu dụng chiến lược. Cái này đối với hắn mà nói hầu như chính là không có biện pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nguyên bản chênh lệch của song phương thì không phải là rất lớn, lại tăng thêm Long gia bên kia có Long tộc huyết mạch thêm được, chênh lệch càng là tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Coi như lôi kéo đến rồi Phượng Khê đám người viện trợ chính mình, cạnh mình ưu thế cũng không phải hết sức rõ ràng. Hiện tại Bắc Thần Mật bởi vì phòng ngự không kịp mà đưa tới chính mình tiêu hao quá lớn, chiến lực không cách nào hoàn toàn bày ra, đây cơ hội liền đưa tới hai bên trên cơ bản không có chênh lệch, thậm chí Long gia bên kia còn muốn hơn một chút. Dưới tình huống như vậy khai triển cuộc chiến sinh tử, bọn họ phiêu lưu vô cùng lớn một điểm. Nhưng Bắc Thần tổn thương lại không biện pháp phản bác Long nghe thấy. Nghe xong Long người lời nói, hiện tại chỉ cần là người bình thường đều có thể kịp phản ứng. Chuyện này phát triển đến nước này, đích đích xác xác chính là Bắc Thần tổn thương cố ý gây nên, Long Dược ngược lại hiện ra thập phần bị động, nhìn qua giống như là một cái người bị hại giống nhau. Các ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ. Long ra bên này một cái so sánh ngu rốt cao thủ nết môi sừng, phát ra hàm chứa vài phần thanh âm tức giận. Bắc Thần Mật ở phản ứng kịp sau đó, đối với Long gia cao thủ lời nói không có làm ra bất kỳ phản bác. Mặc dù là hắn lúc này cũng minh bạch rồi, hiện tại nói cái gì đều là đồ lao vô công, chỉ có đem đối diện giải quyết triệt để rơi mới có thể từ căn nguyên bên trên xử lý xong vấn đề. Hắn huy vũ mình một chút trường đao. Việc đã đến nước này, đều chớ nói nhảm, mọi người cùng nhau tiến lên, đem Long ra bọn khốn kiếp kia, toàn bộ chạm sát hầu như không còn, không chừa một ngống. Xong. Bắc Thần Mật mặc dù là toàn trường trước mắt mới chỉ tiêu hao lớn nhất một cái, nhưng trên mặt của hắn lại xem không đến bất luận cái gì sợ hãi. Bắc Thần gia tộc có thể từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, hỗn cho tới bây giờ tứ đại gia tộc một trong vị trí, dựa vào là cũng không phải là gia tộc nội tình, huyết mạch truyền thừa, mà là thực sự từng bước giết tới. Ở tứ đại gia tộc bên trong, Bắc Thần gia tộc cũng không phải là hiếu chiến nhất một cái, dù sao bọn họ cũng biết mình nội tình không đủ, chân chính cùng những gia tộc khác đánh nhau cũng không chiếm ưu thế. Chỉ khi nào bọn họ khai chiến, vậy tất nhiên chính là nhất không sợ chết đội ngũ. Bắc Thần gia tộc hơn 100.000 người ở giữa, không có một cái vô năng nhu nhược, đều cùng lao tử sông, hôm nay lão tử liền muốn nhìn. Long gia huyết mạch thuần chính nhất Long Dược Đầu, đến cùng cùng những người khác có cái gì không giống mới. Thành tựu Bắc Thần gia tộc đại thiếu gia cũng là không muốn tình nguyện thua kém người khác, hắn mặc dù không là linh hải cảnh, nhưng bởi vì hắn chính mình linh lực dồi dào, lại tăng thêm thiên phú dị bẩm, thân thể tố chất cực tốt, trong khoảng thời gian ngắn lại vẫn xông vào Bắc Thần gia tộc những thứ kia linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ phía trước, làm cho đám người đều không khỏi ở trong lòng tán thán một tiếng. Đương nhiên, Long gia bên kia tán thán thuộc về tán thán, nên ra tay giết người vẫn phải là ra tay giết người, kế tiếp vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể làm cho Bắc Thần tổn thương sống sót. Bắc Thần tổn thương hiện tại cũng không phải là uy hiếp lớn nhất cái kia một cái, nhưng chỉ cần làm cho cái này Bắc Thần gia tộc đệ nhất thiên tài phát dục dậy rồi, vậy kế tiếp Long gia khả năng liền được có đại phiền toái. Tăng. Trước mặt nhất Bắc Thần tổn thương rút ra chính mình viên nguyệt loan đao. Loại này loan đao nhìn qua giống như là một vòng viên nguyệt giống nhau, hơn nữa còn là song nhận đao, hai bên đều có khai phòng, hàn quang bắn ra bốn phía, ở vô tận sấm sét phản xạ bên trong không ngừng mà tản ra lam quang chói mắt, nhìn qua chính là thần binh lợi khí, sắc bén không gì sánh được. Ha ha ha ha, Long Dược, án lão tử nhất đao. Suy suy suy. Bắc Thần tổn thương cơ trong tay trường đao, một đao tiếp lấy nhất đao, vô số linh khí ánh đao từ trong đó bật bắn mà ra. Bọn họ uy thế không ai bằng, mang theo cực mạnh lực đánh vào sông về Long Dược đám người. Đây chính là Bắc Thần trong gia tộc chỉ có con em dòng chính mới có thể học tập bí truyền đạo pháp. Mỗi một vệt ánh đao ở cự ly 500m bên trong cũng sẽ không có bất kỳ uy lực suy giảm, thì tương đương với nhiều như vậy lưỡi dao chạm kích ở tại địch trên thân thể người giống nhau. Quá khứ Bắc Thần gia tộc đang đối mặt tao nội chiến lúc đều thích dùng chiêu này tới tiêu hao đối phương có sống lực lượng. Long gia những cao thủ kia nhất thời liền kinh hô lên. Thiếu gia cẩn thận. Đáng chết, nếu như nhà chúng ta thiếu gia có nửa điểm tổn thương, kết quả cuối cùng như thế nào cũng không đáng kể, ngược lại các ngươi Bắc Thần tổn thương nhất định phải chết. Bởi vì lúc trước chứng kiến Bắc Thần tổn thương xông lên phía trước nhất cũng không cam chịu rơi xuống hạ phong, Long Dược đứng nuôi chịu xào trở thành cần ứng đối tối đa ánh đao người. Mà đao tốc độ của ánh sáng cực nhanh, điều này cũng làm cho đưa tới còn lại Long gia cao thủ mặc dù về mặt cảnh giới cao hơn nhiều Bắc Thần tổn thương, nhưng trên thực tế lại căn bản là không có biện pháp bang Long Dược ngăn cản những thứ kia ánh đao. Những thứ này uy lực cực lớn cũng tràn ngập uy hiếp công kích, chỉ có thể làm cho Long Dược tự mình tiến tới tiến hành ngăn cản. Bắc Thần tổn thương chứng kiến Long Dược vào giờ khắc này trở thành một mình chiến đấu, trên mặt của hắn xuất hiện nét mặt hưng phấn. Long Dược, ngươi cái này cái xú tiểu tử cũng có ngày hôm nay, lão tử nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta bí truyền đạo pháp. Mà Long Dược thần tình không thay đổi, đang đối mặt Bắc Thần đả thương vô số ánh đao tiến công lúc, hắn chỉ là bứt lên vẻ miệng, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Bắc Thần tổn thương, đều lâu như vậy quá khứ ngươi thế mà còn là thực lực này trình độ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Làm ta quá là thất vọng a, Bắc Thần gia tộc đệ nhất thiên tài. Hết sức thất vọng. Giang giác. Vừa dứt lời, Long Dược hai mắt biến đến xích hồng, ở bên trong không ngừng phụt ra ngoại trừ nhức mắt hồng quang. Y phục của hắn cũng bị đột nhiên phồng lên cơ bắp sợ xé rách. Từng mảnh một cứng rắn miếng vảy xuất hiện ở Long Dược trên cánh tay mới, chỉ có. Chương 1151, huyết mạch tăng lên chân tướng. Chương 1151, huyết mạch tăng lên chân tướng. Chứng kiến Long Dược toàn thân biến hóa, đám người đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không nghĩ tới Long Dược dĩ nhiên đem huyết mạch diễn biến đến trình độ này. Đồng dạng thành tựu truyền thuyết sinh vật hậu duệ Phượng Khê nghi ngờ nhìn về phía Long Dược. Chính hắn nhưng là đường đường chính chính Phượng tộc hậu duệ, hơn nữa còn là huyết thống thập phần thuần chính cái loại này. Mặc dù là chính mình cái này dạng huyết mạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được bộ phận thân thể phản tổ biến hóa mà thôi, thế nhưng Long Dược loại này sinh ra ở rồng tạp trùng huyết mạch người, dĩ nhiên cũng có thể làm được bộ phận thân thể phản tổ, cái này dạng không hợp với lẽ thường. Theo lý mà nói, Như thế bác tạp huyết mạch là không có khả năng làm đến bước này mới đúng. Lôi Chấn ở một bên nhìn về phía Phượng Khê, hắn thấp giọng hỏi: "Phượng Khê, cái này bình thường sao? Ta thế nào cảm giác có điểm không đúng, hắn cùng Long Nạo đều là người một nhà a, Long Nạo liền phản tổ bên đều sợ không tới, nhưng này cái Long Dược cư nhiên làm đến bước này. Quá kỳ quái, tuy là người một nhà bên trong cũng có thiên tư sai biệt, nhưng này cái sai biệt không khỏi cũng vô cùng lớn một điểm a." Phượng Khê gật đầu, biểu thị chính mình thập phần tán thành Lôi Chấn nói lời nói. "Đây quả thật là không thích hợp, tiểu tử này sẽ không có như thế thuần chính huyết mạch mới đúng, phải biết rằng thân thể phản tổ chuyện này, cùng những tiên phú khác đều không có có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cùng tự thân huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ. Cái thế giới này Long tộc huyết mạch ta đã điều tra qua, đều là thập phần pha tạp, thậm chí tuyệt đại đa số Long gia hậu đại huyết mạch đều không coi là Long tộc huyết mạch, cứ như vậy trình độ, tại sao có thể đản sinh ra một cái có thể làm được thân thể bộ phận phản tổ hậu duệ?" Trong chiến trường tâm địa mang bắc thần tổn thương càng là hít vào một hơi. "Bộ phận phản tổ? Ai tới cùng lão tử giải thích một chút, cái này đồ hỗn hảo là làm sao làm được? Không phải nói người Long gia đều không biện pháp làm được thân thể bộ phận phản tổ sao, vì sao tiểu tử này có thể thi triển?" Long Dược khoe khoang vậy vì vũ một cái kia mọc đầy vảy cánh tay, trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường thần tình, dùng một loại phảng phất là đang nhìn được trí nhãn thần nhìn lấy bắc thần tổn thương. "Bắc thần tổn thương, không nghĩ tới a, ta có thể làm được bộ phận phản tổ, hơn nữa còn là công kích tính mạnh nhất vị trí." Hống, hắn phát ra một tiếng long tiếng gầm gừ, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người hướng về phía cái kia vô số ánh đao không lùi mà tiến tới. Hắn cứ như vậy không làm bất kỳ phòng bị nào gắng gượng xông về những thứ này từ bắc thần tổn thương chém ra bí truyền sát chiêu. Bắc thần tổn thương nheo mắt lại. "Long Dược, coi như ngươi có thể làm được bộ phận phản tổ, cũng không khả năng cứ như vậy dễ dàng đón đỡ ta chẳng kích. Ngươi thằng ngu này quá để cao mình, ngươi là đang tự tìm đường chết." Long Dược cười ha ha: "Ta tự tìm đường chết? Không phải, cái kia cũng chỉ là lời một bên của ngươi mà thôi. Ngươi những thứ này cái gọi là bí truyền đao pháp, đối với ta mà nói không sinh ra được bất cứ hiệu quả nào. Cho ta ngăn cản." Hắn giang hai cánh tay, trực tiếp dùng những thứ kia mọc đầy long lần cánh tay che ở trước người. Một cái cổ long thân ảnh xuất hiện ở Long Dược phía sau, cái này cổ long thân ảnh dương nhanh múa vút đối diện lấy cái kia đầy trời ánh đao. Sau đó, sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Ken ken ken ken ken. Một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng. Tại mọi người không dám tin ngay trong ánh mắt, những thứ này ánh đao dĩ nhiên toàn bộ đều bị Long Dược cánh tay sở ngăn lại. Hơn nữa không có thể ở Long Dược trên người tạo thành dù cho nửa điểm vết thương. Phải biết rằng, mặc dù là chém vào cứng rắn nhất kim loại bên trên, cũng phải lưu lại một chút bạch sắc chạm kích vết tích. Nhưng hôm nay, Long Dược trên cánh tay đừng nói là chạm kích dấu vết, liền một tia da cặn bã đều không có rơi xuống. Như vậy phòng ngự lực lượng, đổi lại là phía sau hắn những thứ kia linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không nhất định có thể đủ cùng với bằng được. Ken ken ken. Ánh đao toàn bộ trừ khử ở vô hình. Bắc thần gia tộc người cùng Phượng Khê đám người đều vào giờ khắc này không tự chủ được há to miệng nhìn lấy Long Dược. Cái này, điều đó không có khả năng. Thân thể bộ phận phản tổ cũng sẽ không như thế mạnh mẽ a, không đúng, cái này không đúng kỉnh. Lúc nào người của Long gia đáng sợ như thế huyết mạch hậu duệ rồi hả? Nếu như phía trước Long Dược thật có mạnh như vậy, Long gia đã sớm đem cái kia sự kiện chuyển khắp nơi đều là, làm sao sẽ giấu giếm đến bây giờ? Bắc thần tổn thương nghiêng đầu qua chỗ khác đem ánh mắt đặt ở Phượng Khê trên người. "Phượng Khê, ngươi là Phượng tộc nhân, đối với huyết mạch phản tổ việc này so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều, hiện tại ngươi tới giúp chúng ta phân tích một chút. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Có phải hay không tiểu tử này sử dụng cái gì bí dược hoặc là thủ đoạn khác?" Còn lại Bắc thần gia tộc những cao thủ cũng ở lúc này ném chất vấn ánh mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phượng Khê chậm rãi lắc đầu. "Không có khả năng, cái này chỉ liên quan đến huyết thống độ đậm. Có thể ta cũng hiểu được cái này huyết thống độ đậm không bình thường, có lẽ hắn..." "Chờ, các loại..." Phượng Khê trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang. "Ta biết rồi, trừ phi tiểu tử này dùng đồng tộc tương tàn thủ đoạn, hắn hấp thu còn lại chính mình đồng tộc huyết mạch, tinh luyện người khác huyết mạch tới vì mình đề cao nồng độ." Những lời này giống như là hướng bình tĩnh trong hồ đầu nhập vào một khối đá lớn giống nhau, nhất thời để toàn bộ không khí chiến trường lại một lần nữa kích động. Bắc thần gia tộc bên này người đều dùng xem ác ma một dạng nhãn thần nhìn lấy Long Dược. Thảo nào gần nhất mười mấy năm qua Long gia tổng hội không giải thích được xuất hiện nhân khẩu mất tích án kiện, còn đem những thứ này hắc ba đều hắn mụ bằng chúng ta Bắc thần gia tộc trên đầu tới, nguyên lai tất cả đều là chính các ngươi làm chuyện tốt. Long Dược, hồ độc còn không ăn thì con, người như ngươi dĩ nhiên so với giã thú còn muốn hung tàn, đồng tộc tương tàn, chuyện như vậy ngươi cũng làm được. Cái này thật không phải là người có thể làm ra sự tình, Long Dược, ngươi thực sự không có tư cách làm người, không có tư cách thành tựu Long gia đại thiếu gia. Phượng Khê cũng lộ ra chán ghét biểu tình. Hắn tuy là cũng hãm hại đồng tộc của mình, nhưng nói như thế nào cái kia đều chỉ là vì chính mình kế tiếp quyền mưu trải bằng con đường, mà không phải dằn vặt bọn họ, dùng để thăng từ 5.1 mấy huyết mạch trình độ. Người trước còn vẫn là người làm sự tình, người sau liền hoàn toàn không có đem đồng tộc của mình cho rằng người một nhà đến xem đến, chỉ là làm thành một loại tăng thực lực lên công cụ mà thôi. Mà vô luận Bắc thần gia tộc và Phượng Khê bên này lộ xảy ra điều gì dạng biểu tình, Long gia đám người đều không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Rất hiển nhiên, những thứ này người Long gia đã sớm biết chính mình thiếu chủ tàn hại đồng tộc, để thăng huyết mạch chuyện. Long Dược vỗ tay một cái. "Không sai, thật không sai, chúng ta Long gia hạch tâm mới biết bí mật đều bị các ngươi cho đã biết. Nguyên vốn còn muốn đem những thứ kia người ngoại lai giữ lại làm nô đãi tới dùng, bây giờ nhìn một cái, biết quá nhiều, liền làm đầy tớ tư cách cũng bị mất." Nói xong, Long Dược bay vút lên đến rồi bắt thần đả thương trước người. Hắn hưu quyền nắm chặt, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Thình thịch. Chương 1152, gay cấn chiến đấu. Chương 1152, gay cấn chiến đấu. Một tiếng bang thật lớn vang lên. Sau đó Khôi Ngô cao lớn Bắc Thần tổn thương đã bị một quyền này ước chừng đánh bay xa vài trăm thước. Hắn nặng nề mà đập vào ưng chùy nhai nham bích bên trên, ở cứng rắn như sắt thép trong vách đá đập ra một cái cự đại hố. Hố phía dưới không ngừng mà chảy ra tiên huyết. Người ở chỗ này đều là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, bọn họ chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn ra. Lúc này Bắc Thần tổn thương, chết nhất định là không chết, thế nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối mất đi sức tái chiến. Khoảng cách ban đầu khai chiến, bất quá là ngắn ngủi mấy phút, Bắc Thần gia tộc bên này cũng đã tiếp cận hao tổn hai cái chiến lực. Bắc Thần mật nhìn thoáng qua đã bị nện vào trong vách đá Bắc Thần tổn thương, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Long gia đám này vô liêm sỉ. Hắn khí tức trên người đột nhiên đề thăng, trong nháy mắt dĩ nhiên lại trở về trạng thái tột cùng. Tại đối diện Long nghe thấy nhất thời liền nhíu mày. Bắc Thần mật, ngươi là điên rồi sao? Trực tiếp bắt đầu sử dụng thiêu đốt sinh mệnh thủ đoạn. Bắc Thần mật gầm lên một tiếng, một câu nói này trực tiếp một chút tỉnh sở hữu còn tâm tồn may mắn người. Ta điên rồi. Ta xem điên rồi chính là bọn ngươi. Không chỉ có đối với đều là tinh huyễn thành dân trong thành thống hạ sát thủ, dĩ nhiên cũng làm liền tộc nhân của mình đều mười lăm không dung tha. Như vậy các ngươi còn có thể buông tha chúng ta hay sao? Chư vị đều đừng tâm tồn may mắn, hôm nay có thể sống ly khai lôi trì, không phải chúng ta, chính là bọn họ, không có cái khả năng thứ ba tính. Chúng ta biết như vậy bí mật, những thứ này mặt người dạ thú đồ hỗn hào làm sao có khả năng còn có thể cho chúng ta lưu một con đường sống? Đều là dùng thiêu đốt sinh mệnh bí pháp, liều mạng với bọn hắn. Hống hống hống. Bắc Thần gia tộc đám người vào giờ khắc này đều giống giận, coi như là Phượng Khê bọn họ cũng bị Bắc Thần gia tộc những người đó trên người chiến ý cường đại lây. Ở Phượng Khê đám người trong mắt, cũng bốc cháy lên hùng hùng chiến hỏa. Chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó, kế tiếp, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bên này đã ở thế yếu, chúng ta nếu như tiếp tục xả nước, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ mới vừa nói xong, Bắc Thần gia tộc người cũng đã cùng Long gia chính diện đánh lên. Ùng ùng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ưng chùy nhai đều bị vô tận linh lực sáng bóng sở soi sáng. Những thứ kia u ám nơi hẻo lánh vào giờ khắc này đều hiện đầy nhan sắc khác nhau linh lực sáng bóng. Bất quá như trước có một ít nơi hẻo lánh, liền giống như là lỗ đen giống nhau lặng yên không một tiếng động đem chu vi tất cả ánh sáng hiện ra toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Đây chính là Vương Hiên chỗ. Vương Hiên vận chuyển lên âm viêm, đem những thứ kia ánh sáng toàn bộ sau khi cắn nuốt, hắn tựa ở nham bích bên trên lại bắt đầu ưu thai du thai nhìn lên lôi chỉ trung ương tình huống. Tóm tắt, thật không nghĩ tới Long gia đại thiếu gia lại vẫn làm ra cái này dạng thiên lý nan dung sự tình, vì bản thân tư dục, để cho mình những thứ kia đồng tộc người tới dùng tính mệnh tính tiền. Tiểu tử này, đáng chết ta. Đợi lát nữa ta tìm một cơ hội lên sân khấu, tiểu tử này nhưng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không phải vậy đợi đến lôi trì mở ra, tất cả mọi người vội vã hấp thu lôi nguyên tố linh dịch. Ta còn thực sự không nhất định có biện pháp đem tiểu tử này giải quyết hết. Vương Hiên hết sức rõ ràng, chính mình lúc tác chiến gian chỉ có thể là ở lôi trì mở ra phía trước. Đợi đến lôi trì sau khi mở ra, tại loại này lôi nguyên tố linh lực hầu như bạo động địa phương căn bản là không có biện pháp tiến hành chiến đấu. Khi đó lôi trì đã biến thành một cái gần thùng thuốc súng nổ tung, sở dĩ không có bạo tạc chỉ là bởi vì bọn hắn trên người lôi trì lệnh bài mà thôi, chỉ khi nào bọn họ tiến hành đối chiến, như vậy thì xem như là lôi trì lệnh bài cũng không biện pháp giữ được bọn hắn. Còn như lôi trì sau khi chấm dứt, Long Dược cùng Bắc Thần tổn thương tất cả đều là mượn lôi nguyên tố linh lực tới đột phá linh hải cảnh, lôi trì kết thúc, bọn họ thì có đại khái tỷ lệ đột phá đến linh hải cảnh. Đến lúc đó thân thể tố chất cùng tinh thần lực đại biên độ tăng cường bọn họ, có đánh hay không qua được Vương Hiên còn không rõ ràng lắm, nhưng muốn chạy, hắn rất có thể ngăn không được. Trải qua mới vừa một phen quan sát, Vương Hiên đã phát hiện, Long Dược cùng Bắc Thần tổn thương đúng là có chút vô liếng, bọn họ lên cấp làm linh hải cảnh sau đó, rất có thể biết một bước lên trời, trữ lượng linh lực ban đầu chính là linh hải cảnh hậu kỳ tả hữu tiêu chuẩn, đến lúc đó lại hợp với bọn họ trong gia tộc bí pháp, muốn chạy trốn dễ dàng. Vương Hiên híp mắt lại. Lại chờ một chút, bây giờ còn chưa phải là nhúng tay trong đó thời điểm. Thời cơ chưa tới. Hắn quay đầu nhìn về phía lôi trì trung ương. Lúc này lôi trì trung ương chiến đấu rõ ràng biến đến càng thêm kịch liệt một ít. Những thứ kia người Long gia cùng Bắc Thần gia tộc người hiển nhiên đã đánh ra chân hỏa, xuất hiện ở lôi trì trong chiến trường linh lực cường độ cũng nhận được đại phúc độ tăng cường. Thậm chí những thứ kia linh lực ở trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa đem lôi trì bên trong cái kia cuồng bạo tới cực điểm lôi nguyên tố linh lực áp chế xuống. Lấy Long Dược cầm đầu Long gia mọi người đang trong lôi trì tùy ý sử dụng cùng với chính mình huyết mạch lực lượng. Vào ngày thường bên trong bọn họ căn bản cũng không dám ở tinh huyễn trong thành sử dụng này cổ cũng không thuộc về bọn họ tự thân lực lượng. Thế nhưng ở chỗ này, một cái sở hữu người chứng kiến đều gần bị trảm sát hầu như không còn địa phương, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng người khác nhắc quang, có thể yên tâm lớn mật đi sử dụng những thứ này dùng đồng tộc sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Từng cái một phần thân thể phản tổ hóa Long gia cao thủ nhục thân mạnh mẽ vô địch, mặc dù là Bắc Thần cao thủ của gia tộc nhóm thiêu đốt thọ nguyên cũng rất khó triệt để đánh bại bọn họ. Nửa giờ trôi qua, lôi trì trung gian chiến đấu bắt đầu giằng co. Bành bành bành, mấy khối toái thạch rơi ở trên mặt đất. Khảm vào đến rồi trong vách đá Bắc Thần tổn thương khó khăn từ trong vách đá bò ra, trên người của hắn tràn đầy vết thương. Nâng lên 283 đầu nhìn về phía Long Dược trong ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Ngươi bộ phận kia phản tổ nắm đấm cũng thật là cứng a. Bắc Thần tổn thương bẻ bẻ cổ, vết thương trên người chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn giống như là đạn pháo giống nhau xông về Long Dược, tốc độ so với phía trước Long Dược có nhanh hơn vài phần. Long Dược trợn to trong mắt, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Bắc Thần tổn thương đống nhiên chém ra nhất đao. Một đao này cực kỳ chí mạng, chỗ rơi chỗ chính là Long Dược cổ. Long Dược, không nghĩ tới a, có bài tẩy không được ngươi, lão tử cũng có. Trong lôi trì chiến đấu trong nháy mắt bị đẩy vào đến rồi cao trào. Phượng Khê đám người đem hết toàn lực vì Bắc Thần tổn thương đánh nghiệm trợ, nhu cầu chạm sát Long Dược. Chỉ cần chạm sát Long Dược, người Long gia tất nhiên sĩ khí đại điện. Dù sao bọn họ trung thành và tận tâm bảo vệ tiểu chủ tử đều chết hết, kế tiếp bọn họ coi như là sống cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì cứu viện Long Dược, những thứ kia Long gia những cao thủ dồn dập bỏ qua trước mặt phương thức tấn công, ngược lại chạy về phía Long Dược bên người, ý đồ giết ngược Bắc Thần tổn thương. Bắc Thần gia tộc những cao thủ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, chính là một đoàn. Sau một lát, thì có vài tên linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ hao tổn ở lôi trì trung ương. Vương Hiên sợ cả một cái, là thời điểm xuất thủ. Chương 1153, đột nhiên xông vào, kinh sợ đám người. Chương 1153, đột nhiên xông vào, kinh sợ đám người. Trong lôi trì, hai phe giao chiến trình độ đã đạt đến đỉnh phong. Vô luận là Bắc Thần gia tộc hay là Long gia đều tổn thất 3-4 danh linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ, mà Phượng Khê bên này hao tổn cũng chỉ còn lại có mình và Lôi Chấn. Tình hình chiến đấu không thể bảo là không khốc liệt. Ở chính giữa nhất đoạn đường bên trên, Bắc Thần tổn thương đá một cái bay ra ngoài bên cạnh vách thạch, mấy cái điện xà không ngừng mà tại hắn trên núi du tẩu. Long Dược, hắc hắc, ngươi tiểu tử này không nghĩ tới a? Hiện tại tình thế nguy chuyển, lao tử bên này lực lượng xa xa so với ngươi nhiều thắng. Hắn gắt một cái mang máu nước bọn, thủ ở Long Dược trên mặt, nổ tung một đoàn điện hoa. Long Dược vốn là có thể tránh thoát, thế nhưng né tránh cần lãng phí linh lực. Lúc này mỗi một phần linh lực đều liên quan đến sinh tử, ở sinh tử trước mặt, một điểm tôn nghiêm không đáng giá nhắc tới. Bị phún vẻ mặt nước bọt sau đó, Long Dược biểu tình cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thật giống như mới vừa rồi bị nhục nhã không phải hắn. Bắc Thần tổn thương, ngươi liền kiêu ngạo a, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Luận lực bền bỉ, ta có thể mạnh hơn các ngươi. Chỉ cần kéo đi xuống, nhất định là chúng ta người của Long gia thu được thắng lợi cuối cùng. Nghe được Long Dược lời nói, Bắc Thần gia tộc cùng Phượng Khê đám người thần tình đều có một ít khó coi. Nếu như Long Dược là ở thư miệng nói bậy cái kia còn chưa tính, nhưng trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, Long Dược nói ra chính là sự thực. Người của Long gia bởi vì huyết mạch lực lượng, bọn họ lực bền bỉ so với Bắc Thần tổn thương muốn cường đại hơn rất nhiều. Kéo càng lâu, Bắc Thần gia tộc bên này phần thắng lại càng nhỏ. Bắc Thần tổn thương chậm rãi rút ra chính mình cắm trên mặt đất trường đao. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn, ai mới có thể sống đến cuối cùng a? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không cần nhìn, chống được sau cùng nhất định là các ngươi Bắc Thần gia tộc. Có sự trợ giúp của ta, người của Long gia tuyệt đối không thể sống đến cuối cùng. Đạo thanh âm này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, nhất là Phượng Khê đám người. Ở nghe được cái này thanh âm quen thuộc trong nấy mắt, trong lòng của bọn họ đã bị phẫn nộ cùng kinh sợ sợ tràn ngập. Phượng Khê theo bản năng hô lên tiếng: "Ngươi, Vương Hiên, ngươi tại sao lại ở đây đây? Ngươi không phải cũng đã chết ở phía ngoài vòng mai phục bên trong rồi sao? Làm sao có khả năng xuất hiện vào lúc này?" Vương Hiên nghe được Phượng Khê lời nói, nhưng hắn căn bản là không có xem Phượng Khê dù cho liếc mắt. Ở trong mắt Vương Hiên, lúc này Phượng Khê liền cùng người chết không khác nhau gì cả, bởi vì kế tiếp vô luận phát sinh dạng gì sự tình, Phượng Khê đều là chắc chắn phải chết. Hắn đi qua Long Dược bên cạnh, nhìn về phía Bắc Thần tổn thương. Ngươi chính là Bắc Thần gia tộc Thiên Kiêu Bắc Thần tổn thương đúng không? Ở Bắc Thần thương thân sau một cái Bắc Thần gia tộc cao thủ nghe được Vương Hiên ngữ khí không khách khí như vậy, đang muốn cỡ trách Vương Hiên một câu thời điểm, Bắc Thần tổn thương giơ cánh tay lên, làm cho phía sau mình cao thủ ngậm miệng. Không sai, ta chính là Bắc Thần tổn thương. Nghe Phượng Kê nói, ngươi là cái kia người ngoại lai Vương Hiên. Vương Hiên gật đầu cười. Hiện tại chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn đi ra, Vương Hiên đối với Bắc Thần gia tộc bên này không có nửa điểm địch ý. Bắc Thần đã thương cơ bắp đã thả lỏng một chút, hắn mặc dù bây giờ còn không biết Vương Hiên mục đích đi tới là cái gì, nhưng hắn suy đoán chắc là đối với mình có chuyện lợi. Nói không chừng chính là bang nhóm người mình giết chết người Long gia. Ở lôi trì trong chiến trường mọi người trước mặt, Vương Hiên giang tay ra cánh tay, lớn tiếng nói: "Ta hiện tại qua đây, một là vì trong lôi trì lôi nguyên tố linh dịch, điểm thứ hai lại là vì chạm sát kẻ thù của ta." Hắn lúc này mới nhìn về phía Phượng Khê, đang nhìn chăm chú Phượng Khê đám người đồng thời, hắn còn nhất bản chi hỏa tạo thành một thanh lưỡi dao sắc bén, trôi này lưỡi dao sắc bén mũi nhọn liền hướng về phía Phượng Khê đầu. Ở chạm sát cựu địch hơn, ta sẽ không để ý giúp các ngươi những gia tộc này làm một chút chuyện nhỏ. Tỷ như đem mặt khác một cái gia tộc nhân mã toàn bộ giải quyết hết. Bởi vì Phượng Khê nguyên nhân, ta đối với mấy cái này thượng cổ sinh vật huyết mạch hậu duệ không có cảm tình gì, sở dĩ ta lựa chọn trợ giúp Bắc Thần gia tộc để hoàn thành chuyện này. Nói xong, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào Bắc Thần đả thương trên người. Bắc Thần gia tộc vị đại thiếu gia này, ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Thần đả thương biểu tình âm tình bất định, hắn nhìn qua có vài phần do dự, bây giờ Bắc Thần tổn thương là thật không biết lúc này chính mình nên làm ra lựa chọn như thế nào. Tuyển trạch hợp tác với Vương Hiên lời nói, Phượng Khê đám người là chắc chắn phải chết. Vương Hiên thấy được Bắc Thần tổn thương trong ánh mắt dao động, hắn gia tăng nói chuyện độ mạnh yếu. Bắc Thần tổn thương, bây giờ Phượng Khê cùng bên người hắn Lôi Chấn đã là bại thể tàn khu, không có mấy phần linh lực có thể dùng, mà ta còn ở vào thời kỳ toàn thịnh. Nguyên bản hai người bọn họ lợi hại nhất thời điểm cũng không phải là đối thủ của ta, hiện tại tự nhiên càng cùng ta không có biện pháp đánh đồng, có sự trợ giúp của ta, người Long gia một cái cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Phượng Khê cùng Lôi Chấn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Bắc Thần tổn thương, tiểu tử này lừa gạt ngươi, Vương Hiên chính là một cái ba hoa đại vương, lời của hắn một câu đều không thể tin. Lôi Chấn thì hàm hậu thành thật rất nhiều. Bắc Thần tổn thương ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, mặc dù bây giờ Vương Hiên đúng là còn mạnh hơn chúng ta bên trên không ít, nhưng Lôi Chấn lời còn chưa nói hết, đã bị Phượng Khê che miệng. Phượng Khê hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Chấn. "Lôi Chấn, con mẹ nó ngươi điên rồi phải không? ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi nói cái gì, biết mang đến hậu quả gì? Ngươi thực sự là một người ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ là nghĩ dùng chính mình chân thành để đả động Bắc Thần tổn thương sao? Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Bắc Thần tổn thương người như vậy trong mắt, không có cái gọi là chân thành, chỉ có lợi ích. Ta hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là ngươi lời mới vừa nói không có bị Bắc Thần tổn thương nghe được, không phải vậy hai người chúng ta liền toàn bộ chờ chết ta. Nhưng không như mong muốn, rất rõ ràng, Bắc Thần tổn thương đã nghe được Lôi Chấn lời nói. Đang nghe Lôi Chấn lời nói đồng thời, Bắc Thần tổn thương trong mắt do dự hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Ngươi lai, like. Vương Hiên muốn mạnh mẽ hơn các ngươi nhiều a. Nói sớm đi, ta hiện tại thực đã biết mình nên chọn lựa thế nào. Sau đó, Bắc Thần tổn thương đi ra phía trước hướng về phía Vương Hiên đưa ra tay phải của mình. Hai người bàn tay tiếp xúc một lúc sau, Bắc Thần tổn thương quay đầu hướng cùng với chính mình trong gia tộc cao thủ hô, đem Vượng Khê bọn họ giết. Vương Hiên, kết quả này ngươi hài lòng không? Vương Hiên trên mặt lộ ra nụ cười công. Cục diện bây giờ tất cả trong dự liệu của hắn, Phượng Khê đám người, trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Ta rất hài lòng, tốt lắm, cùng đi đối phó người của Long gia a. Người Long gia đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Đối với bọn hắn mà nói, Vương Hiên cùng Bắc Thần gia tộc hoặc là Phượng Khê đều hoàn toàn bất đồng, bởi vì đây là một cái bọn họ hầu như không chút thực sự tiếp xúc qua nhân vật. Bọn họ không rõ ràng Vương Hiên thực lực, cũng không rõ ràng Vương Hiên đến cùng có thủ đoạn gì. Cái này đột nhiên xông vào trong đó người, là một cái gần như hoàn toàn xa lạ tồn tại. Chương 1154, Phượng Khê tử vong, vô địch phong thái. Chương 1154, Phượng Khê tử vong, vô địch phong thái. Vương Hiên nhìn lấy Long gia mọi người phương hướng, nhãn thần không hề bận tâm. Hắn sở dĩ tuyển trạch trợ giúp Bắc Thần gia tộc, mà không phải Long gia, tự nhiên là bởi vì Bắc Thần gia tộc tốt hơn trưởng không một ít. Lúc này Bắc Thần gia tộc những cao thủ tất cả nhân viên đều sử dụng tác dụng phụ cực đại bí pháp, đợi lát nữa giải quyết hết Long gia, những thứ này Bắc Thần nhà những cao thủ tuyệt đối không thể còn có bao nhiêu thực lực tồn lưu. Đến lúc đó hắn nhớ muốn thế nào bóp dẹp trà sắt tròn những người này cũng không đáng kể. Long Dược nhíu mày, chỉ cần ngươi không giúp Bắc Thần gia tộc, ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta bên này đều có thể cho ngươi. Long Dược bọn họ lúc này là thực sự lâm vào sợ hãi bên trong. Tại trước đây, bọn họ còn vẫn là nắm chắc phần thắng trạng thái, có thể Vương Hiên vừa vào sân, mọi chuyện liền đều bị cải biến. Vương Hiên lắc đầu, hắn căn bản cũng không quan tâm hai nhà này người biết thừa nổ đồ thiếu bảng giá, bởi vì những thứ này bảng giá căn bản cũng sẽ không thực hiện, cũng không có cơ hội thực hiện. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, đem không có bất luận kẻ nào có thể đi ra lôi chỉ, dù cho một bước cũng không thể. Những thứ này người Long gia nói lên điều kiện tự nhiên cũng liền không khả năng có người đi giúp hắn thu hồi lại. Hắn giơ lên bên phải 570 tay, mặt trên dâng lên nhũ bạch sắc niết bàn chi hỏa. Không phải, ta đối với các ngươi nói lên bảng giá không phải cảm giác bất kỳ hứng thú gì, ta chỉ muốn Phượng Khê cùng mạng chó của các ngươi, không hơn. Nói xong, những thứ này nhũ bạch sắc niết bàn chi hỏa tựa như từng đạo mũi tên sắc giống nhau bắn về phía người Long gia, nhất là Long Dược. Bắc Thần cao thủ của gia tộc nhóm lúc này cũng đứng ở tại Vương Hiên phía sau nhìn lấy hành vi của hắn, bọn họ hướng nhìn Vương Hiên đến tột cùng có đáng giá hay không bọn họ giết chết Phượng Khê đám người. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này Bắc Thần cao thủ của gia tộc nhóm đều muốn hai mắt trợn tròn xoe. Cái gì? Thiên A, cái này gọi Vương Hiên tiểu tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn mới, chỉ có, không đến linh hải cảnh A. Ngoa tạo, đây thật là một cái linh khí cảnh tột cùng, nửa bước linh hải cảnh nhân có thể có được lực sát thương. Bọn họ vào giờ khắc này đều bị chấn động đến rồi. Chỉ thấy đầy trời đều là nhũ bạch sắc niết bàn chi hỏa, giả thiên cái địa, vô cùng bất nhập. Bọn họ nhìn như là hỏa diễm, trên thực tế lại dường như tia nước nhỏ một dạng từ từng cái phương vị xuyên thấu Long Dược phòng ngự. Long Dược đó tựa hồ là bền chắc không thể gây phản tổ cánh tay ở nơi này vô cùng vô tận niết bàn chi hỏa trước mặt căn bản là không có đưa đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. A a a. Sở hữu bộ phận phản tổ chi khu, nhục thân lực lượng kiên cường dẻo dai vô cùng Long Dược nhất thời liền hét thảm lên. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy công kích. Phía trước Phượng Khê đang âm thầm xử bán tử thời điểm, Phượng Khê sử dụng Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa rơi vào trên người của hắn, hầu như sẽ không sản sinh tổn thương gì. Nhưng hôm nay Vương Hiên sử dụng đồng dạng cũng là niết bàn chi hỏa, rơi vào trên người của hắn lại tạo thành hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Lần này hỏa diễm hầu như liền muốn đem Long Dược triệt để đốt cháy tất cả. Ngươi, kết quả này là dạng gì hỏa diễm? Vì sao ta phòng ngự không có hiệu quả? Ta Thần Long Chi khu phòng ngự vô địch thiên hạ, vì sao? Điều đó không có khả năng. Vương Hiên lộ ra nụ cười. Vô địch thiên hạ, thực sự là nụ cười. Hắn kiến thức qua công việc bể bộn như vậy, đối với vô địch thiên hạ mấy chữ đã triệt để mất đi niềm tưởng. Thực sự từng gặp người của thế giới này, là tuyệt đối sẽ không nói ra như thế mấy chữ. Quả nhiên, cái gọi là Tinh Huyễn Thành tứ đại gia tộc, tất cả đều là một đám ít ngồi đại giếng. Ở nơi này cắn nuốt cả một cái đại thế giới bí cảnh bên trong đợi quá lâu, sớm đã không có đại thế giới người hẳn có nhãn giới. Như vậy yếu đuối, không chịu nổi một kích suy nhược chi khu, xứng sao xưng là vô địch thiên hạ. Thực sự là nực cười, sai lầm không gì sánh được. Ta phía trước còn đem các ngươi trở thành là nhân vật nào, kết quả bây giờ nhìn một cái, hết ngồi đáy giếng cũng không tính, chỉ có thể nói là phiêu phù ở đáy giếng thực vật thủy sinh. Long Dược còn chưa kịp làm ra phản ứng, thân thể của hắn mà bắt đầu tản mát ra đốt trọi sau đó mới có mùi vị. Cái này, thân xác của ta bị cháy rủi. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Ta Thần Long Chi khu dĩ nhiên chỉ có thể xứng đôi suy nhược tên. Thấy được Long Dược cái này không kham biểu hiện, Vương Hiên không khỏi lắc đầu. Theo lý mà nói, huyết mạch thuần túy đến rồi có thể làm được bộ phận phản tổ nhân, bọn họ sở phản tổ đi ra bộ phận kia thân thể cường độ, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể Long Dược phản tổ chi khu hoàn toàn chỉ là chỉ có những này, căn bản cũng không có Thần Long Chi khu nội tại lực phòng ngự. Lừa gạt một cái người thường còn được, có thể làm sao né tránh được Vương Hiên loại này sở hữu âm viêm dương viêm cùng với niết bàn chi hỏa nhân. Huống chi Vương Hiên sở hữu cổ phượng hoàng truyền thừa, vậy cho dù là ở thượng cổ thời đại cũng không phải bình thường người có thể có được đáng sợ truyền thừa. Long dược trong cơ thể cái kia mạnh mẽ tích tụ ra tới pha tạp huyết mạch cơ hồ bị áp chế hoàn toàn, tác dụng phụ lộ rõ. Quả nhiên giả hay là giả, vô luận như thế nào ngụy trang cũng không cách nào biến thành thực sự. Thực sự là thương cảm, thật đáng buồn. Sau lưng Vương Hiên Bắc Thần tổn thương cùng với còn lại Bắc Thần gia tộc người nhìn thấy màn này, bọn họ dồn dập đem hai mắt của mình trừng tròn vo cái này. Đây là bực nào lực lượng? Thanh chủ ở trên, đây chính là Vương Hiên thực lực sao? Không phải. Chắc là Vương Hiên vừa lúc có thể áp chế những thứ kia Long gia tạp phái môn, hắn cũng có thể sử dụng Phượng tộc lực lượng, nói rõ hắn cùng với Phượng tộc trong lúc đó có không cạn sâu xa, sở hữu nhằm vào Long tộc huyết mạch công pháp đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Cũng không biết hắn miết bản chi hỏa đối với chúng ta có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bắc Thần tổn thương nghe vậy, hắn nhìn thoáng qua chính mình tín nhiệm nhất thúc phụ Bắc Thần Mật. Mật thúc thúc, ngươi cảm thấy Vương Hiên bao lớn uy hiếp? Bắc Thần Mật hừ lạnh một tiếng. Cái này Vương Hiên tuy là nhìn lấy tràng diện khá lớn, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì vừa bọn hắn nhằm vào Long tộc huyết mạch mà thôi. Hắn cùng với chúng ta hợp tác nói vậy cũng là bởi vì điểm này à? Lại có là hắn lực bền bỉ, dù sao chính hắn chỉ là một cái linh khí cảnh tuyệt cùng, nửa bước linh hải cảnh mà thôi, căn bản không có nhiều linh khí như vậy dự trữ đi cùng chúng ta quyết đấu. Chờ, các loại giải quyết hết người Long gia sau đó, tiểu tử này còn không phải là mặc chúng ta bài bố. Hắn vừa dứt lời, Bắc Thần Đả Thương ánh mắt liền sáng lên. Mật thúc thúc, ngươi lời nói này có đạo lý a. Đã như vậy, chúng ta đây cũng cho tiểu tử này làm dáng một chút a. Bắc Thần tổn thương xoay người liền nắm lên đã bị khống chế lại Phượng Khê cổ, giống như là chóc một chỉ con gà con giống nhau đem Phượng Khê nói ở giữa không trung. Vương Hiên, ngươi liền xem thành ý của chúng ta a. Chúng ta Bắc Thần gia tộc nói, luôn luôn nói là làm, lời ra tất thực hiện. Một cái nước bọn một cái đinh. Nếu phía trước nói phải giúp ngươi chạm sát Phượng Khê đám người, như vậy thì muốn nói được thì làm được. Mật thúc thúc, đưa ngươi đao ta mượn dùng một chút. Bắc Thần Mật đem chính mình bội đao cho Bắc Thần tổn thương, người sau giơ lên trường đao, hung hăng nhất đao chém về phía Phượng Khê cổ. Phượng Khê mặt mày hoảng sợ. Không phải, ngươi không thể giết ta. Chương 1155, Hắc Ám thành đội ngũ toàn quân bị diệt. Chương 1155, Hắc Ám thành đội ngũ toàn quân bị diệt. Bắc Thần tổn thương khuôn mặt châm chọc thần sắc. Không giết ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đối với ta mà nói còn có giá trị gì? Phượng Khê nghe vậy, nhất thời liền lâm vào nghẹn lời bên trong. Hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên thực sự tìm không được tốt gì lý do vì mình lưu lại một mệnh. Dường như mình cùng bây giờ Vương Hiên so với, thực sự liền không có cái gì có thể so với tính. Trong nháy mắt này hắn cũng đem chính mình dẫn vào đến rồi Bắc Thần Đả Thương thị giác ở giữa, mà mặc dù là chính bản thân hắn thành tựu Bắc Thần tổn thương đến xem, cũng không biện pháp tìm ra dù cho một cái có giá trị lý do. Ta. Bắc Thần tổn thương lắc đầu. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi ở đây cùng lão tử chơi bí hiểm đâu? Phía trước nói cùng ngươi hợp tác, là cảm thấy ngươi còn có như vậy điểm tác dụng, nhưng bây giờ Vương Hiên tới, hai người các ngươi một cái trên trời nhất cả dưới đất, giống như là như ngươi vậy không có chút giá trị nào phế vật. Vẫn là chết tương đối khá. Giang giác. Bắc Thần tổn thương giơ tay chém xuống, lưỡi dao trực tiếp chặt đứt Phượng Khê cổ. Sau một khắc, tiên huyết phún ra ngoài, bắn tung tóe trên mặt đất. Phượng tộc dòng máu là nóng bỏng, những thứ này nóng bỏng tiên huyết trên mặt đất phát ra thử thử thử âm thanh, hoàn sinh nổi lên một đoàn đoàn khói trắng không có khả năng. Vương Hiên, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Dù sao cũng là đồn đãi bên trong có thể dục hỏa niết bàn phượng hoàng nhất tộc hậu duệ, Phượng Khê sinh mệnh lực vẫn là hết sức mạnh cường, ở đầu bị chém đứt sau đó như trước có thể bảo trì một đoạn thời gian sinh mệnh lực. Hắn thấp giọng thì thầm vài câu sau đó, liền triệt để lâm vào trong yên lặng. Cùng Vương Hiên dây dưa một đoạn thời gian rất dài Phượng Khê, vào giờ khắc này, triệt để tử vong, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Từ đây, theo Phượng Khê từ Hắc Ám thành tới được đội ngũ, chỉ còn lại có Lôi Chấn một người. Lôi Chấn nuốt nước miếng một cái, hắn trong lòng bây giờ mặt đã bị tuyệt vọng sở tràn ngập. Hắn hiện tại căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì tiếp tục kiên trì tiếp lý do, Phượng Khê đã chết, bọn họ những thứ này đến từ chính Hắc Ám thành đội ngũ đã triệt để vẫn diệt, không còn tồn tại. Kế tiếp coi như là chính mình lại cố gắng thế nào đều không biện pháp xoay bại cục. Lôi Chấn cái này nhân loại ưu điểm cũng không nhiều, mà ủng tự biết mình chính là ưu điểm lớn nhất của hắn một trong. Nghĩ được như vậy, hắn len lén liếc một cái bốn phía, chuẩn bị ở bốn phía tìm một cái có thể chạy trốn con đường. Nhưng hắn không thu hoạch được gì, Bắc Thần gia tộc bên này ngoại trừ vài tên dùng để ngăn cản người của Long gia ở ngoài, người còn lại toàn bộ đều dùng để ngăn chặn hắn ở bốn phía chỉ có một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt, hắn tìm không đến bất luận cái gì có thể chạy trốn ra ngoài con đường. Thật là đáng chết. Lôi Chấn thấp nói một câu sau đó, hắn vẻ mặt biến đến quỷ dị. Ta tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này ngồi chờ chết. Mẹ, đều tránh ra cho ta một con đường, bằng không ta hiện tại liền liều mạng tương bác. Liều mạng tương bác? Bắc Thần gia tộc đám người đều cười rồi. Bọn họ không sợ nhất chính là liều mạng tương bác, tương phản, bọn họ là ở đây bên trên am hiểu nhất phục vụ quên mình tới vật lộn người. Một cái Bắc Thần cao thủ của gia tộc nhóm hướng về phía Lôi Chấn gắt một cái nước bọn. Liền ngươi cái này dạng rất sợ chết ngoạn ý nhi còn dám ở trước mặt chúng ta nói liều mạng tương bác. Thực sự là được cười, ngươi cũng không biết mình đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng. Ngu muội vô tri đồ đạc, chỉ chút tài nghệ này cũng ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ, ngươi đến, đem tiểu tử này trực tiếp giết chết, ta cũng không tin. Hắn còn có bao nhiêu bản lĩnh có thể liều mạng tương bác? Rất hiển nhiên, Lôi Chấn không thể nào là những thứ này Bắc Thần gia tộc cao thủ đối thủ, hắn bất quá là chống đỡ mấy chục giây, đã bị những thứ này Bắc Thần gia tộc những cao thủ dùng mèo vờn chuột một dạng thủ đoạn trực tiếp giết chết. Bác Thần tổn thương nhìn về phía Vương Hiên phương hướng. "Vương Hiên, Phượng Khê bọn họ đã chết tuyệt, hiện tại nên toàn lực thực hiện lời hứa của ngươi đi." Vương Hiên gật đầu. "Rất tốt, thành ý của các ngươi cùng đầu danh trạng ta đã thấy, kế tiếp ta cũng sẽ hướng các ngươi trình diễn thành ý của ta. Thế nhưng, ta công kích chỉ có ở dưới sự che chở mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, các ngươi không phải hiểm hộ ta để cho ta xúc lực, ta sợ là không có biện pháp tái phát ra như vậy một kích." Bác Thần tổn thương không chút suy nghĩ, trực tiếp vung tay lên, để cho mình những gia tộc kia những cao thủ đều đi tới Vương Hiên bên người, bắt đầu quấy rầy Long gia cao thủ, tới vì Vương Hiên làm hiểm hộ. Nhất thời Vương Hiên liền híp mắt lại, nhìn lấy Bác Thần tổn thương cùng với hắn những gia tộc kia những cao thủ, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Thực sự là nhất bang ngu xuẩn, cứ như vậy trí lực. Thực sự là được cười. Ta công kích mới, chỉ có, không phải cần cái gì xúc lực, ta chỉ là muốn ở sau lưng đâm các ngươi nhất đao mà thôi. Thế nhưng rất hiển nhiên, Bác Thần gia tộc người nhóm cũng không biết điều này, bọn họ còn tưởng rằng Vương Hiên là thật cần xúc lực, tài năng, mới có thể làm như vậy. Vương Hiên, ngươi còn cần xúc lực bao lâu, chúng ta nơi đây khả năng không có biện pháp đứng vững Long gia lâu lắm. Bác Thần tổn thương mặc dù là một tâm tư bén mẹ người, bất quá hắn dưới tình huống như vậy chỉ có thể đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Vương Hiên trên người, nếu như Vương Hiên không thể đưa đến rất tốt hiệu quả, cái kia Bắc Thần gia tộc bên này tất nhiên sẽ nên đón tối không kết cục tốt đẹp. Bây giờ Bắc Thần gia tộc người đều biết, nhóm người mình đã là nọ mạnh hết à, còn muốn cùng Long gia tiến hành loại này đánh lâu dài đấu sẽ chỉ là chắc chắn thất bại. Vương Hiên liếm môi một cái, ở Bắc Thần gia tộc người phía sau nghiêm túc nói ra: "Còn có một thời gian uống cạn chung trà, ta là có thể đem sức chiến đấu của bọn họ chí ít suy yếu lục thành, lại cho ta chống đỡ lập tức hành." Một thời gian uống cạn chung trà cũng chính là chừng một khắc đồng hồ. Thời gian này nghe được Bắc Thần tổn thương đám người toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như là đầu đường ở trên lưu manh đánh lộn, như vậy chống đỡ chừng một khắc đồng hồ vậy hiển nhiên là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, đây cũng không phải là lưu manh đánh lộn, mà là linh hải cảnh trở lên cao thủ đấu cờ. Ở loại chiến trường này bên trên, thế cục thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng một khắc trước ngươi còn là may mắn một đời, sau một khắc liền tình thế nguy chuyển, biến thành đất nét mặt nằm băng lãnh thi thể. Đáng chết, Vương Hiên, một thời gian uống cạn chun trà quá dài, chúng ta thực sự không nhất định có thể chịu được. Lúc nói chuyện, một cái bắp đùi phản tổ hóa Long gia cao thủ một cước đá vào Bắc Thần đả thương trên đầu, kém chút đem đầu của hắn đạp thành phấn vụn. Còn lại Bắc Thần gia tộc những cao thủ cũng đều giống giận. Vương Hiên con mẹ nó ngươi được gia tốc, không phải vậy chúng ta cùng chết ta. Một thời gian uống cạn chung trà, ngươi trực tiếp để cho chúng ta nâng kỳ đầu hàng, nhanh lên một chút, càng nhanh một chút. Nghe được mọi người gọi ầm ĩ ưu thai du thai tích xúc lực lượng Vương Hiên cười hắc hắc, cái này tiếng cười làm cho tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Được rồi, các ngươi đã nghĩ tới ta nhanh một chút, ta đây liền nhanh một chút. Bất quá, trước giờ phóng thích chiêu thức lời nói rất có thể sẽ đưa tới kết quả cuối cùng. Cùng mong muốn không quá giống nhau a. Hệ xuống đất Bắc Thần tổn thương xoa xoa đầu, khó khăn đứng lên. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn có một ít dự cảm bất hảo. Là phương diện gì không giống mới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Hiên lời nói làm cho hắn đồng tử có rút nhanh nhà máy. Chương 1156, ta thần thông có điểm địch ta chẳng phân biệt được. Chương 1156, ta thần thông có điểm địch ta chẳng phân biệt được. Không cùng một dạng phương diện. Vương Hiên sờ sờ cằm của mình, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái cự đại âm viêm, dương viêm phối hợp niết bản chi hỏa tổ hợp mà thành âm dương thái cực đồ. Đó chính là có thể sẽ có điểm địch ta chẳng phân biệt được. Đi. Hắn hơi búng ngón tay. Trong tay ẩn chứa bị diệt uy năng âm dương thái cực đồ chậm rãi bay ra ngoài. Mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này âm dương thái cực đồ căn bản cũng không có dựa theo bình thường quỹ tích phi hành lộ tuyến, mà là trước một giây vẫn còn ở Vương Hiên trước người, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở một cái Bắc Thần gia tộc cao thủ trên đỉnh đầu. A a a a a. Cái kia Bắc Thần cao thủ của gia tộc kêu thảm thiết đứng lên, mọi người đều có thể rõ ràng mà chứng kiến, ở người cao thủ này đầu đỉnh đi lên cũng bắt đầu biến mất. Căn bản cũng không phải là hòa tan, cũng không phải đốt cháy hầu như không còn, mà là triệt triệt để tiêu thất. Âm dương thái cực đồ không ngừng đi xuống, cuối cùng cái này Bắc Thần gia tộc cao thủ cả người đều biến mất, một điểm vết tích đều không có để lại. Không ít người đều nuốt nước miếng một cái. Cứ việc người cao thủ này không có làm ra bất kỳ phòng bị, nhưng hắn chết không khỏi cũng quá nhanh một ít. Nhân gia nói như thế nào cũng phải là một cái linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ, đặt ở ngoại giới đó chính là một phương hào hiệp, không bị chết thê thảm như vậy, như thế bất lực. Thiên A, đây tột cùng là tình huống gì? Vương Hiên, ngươi đến cùng đang làm gì? Vương Hiên biểu tình có một ít gian nan. Ta nói, nếu để cho ta trước giờ thả ra nói tiếp theo sẽ có một ít không ổn định, vô cùng có khả năng xuất hiện địch ta chẳng phân biệt được tình huống. Ta được dùng một hồi thời gian tới tiến hành một lần nữa khống chế. Nếu như đặt ở quá khứ xuất hiện loại tình huống này, Bắc Thần cao thủ của gia tộc nhóm không nói hai lời sẽ chen nhau lên đem Vương Hiên chém thành muôn mảnh. Có thể bọn hắn bây giờ căn bản cũng không dám làm như thế, có thể nói như vậy, mạch máu của bọn họ đã bị Vương Hiên cho nắm chặt. Khi nhìn đến Vương Hiên thần thông cường đại uy lực sau đó, Bắc Thần gia tộc những người này đã nhận rồi thực lực của hắn, đồng thời ở trong lòng sinh ra một cái không nên xuất hiện ý tưởng không có Vương Hiên, bọn họ lần này chắc chắn thất bại. Huống chi hiện tại Vương Hiên còn để cho bọn họ lại giảm quân số một vị linh hải cảnh cao thủ, tiến thêm một bước suy yếu Bắc Thần gia tộc lực lượng, để cho bọn họ càng thêm bị lại bắt đầu Vương Hiên. Nhẫn mại, thành Bắc Thần gia tộc bên này duy nhất có thể lấy sử dụng thủ đoạn. Ngoại trừ tiếp tục nhẫn mại Vương Hiên những thứ này nhìn như vô tâm sai lầm ở ngoài, bọn họ không có còn lại bất luận cái gì nói đường có thể đi. Bắc Thần tổn thương hít thở sâu một cái, hắn mạnh mẽ đè nén xuống lửa giận của mình, thấp nói rằng: "Tốt, vậy ngươi mau nhanh, chỉ cần Long gia chết hết, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp chúng ta đánh bại Long gia, ngươi xuất hiện những thứ này ngoài ý muốn, chúng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Vương Hiên gật đầu. kế tiếp là sẽ không xuất hiện loại ý này bên ngoài, ngươi an tâm a, một chút chuyện nhỏ, để cho ta giúp ngươi giải quyết rồi. Kế tiếp, âm dương thái cực đồ không ngừng mà tại mọi người trong lúc đó nhảy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, đại bộ phận đều là Long gia, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai bắc thần cao thủ của gia tộc bị Vương Hiên xóa bỏ. Đến cuối cùng, Long gia cũng chỉ còn lại có Long Dược một người. Long Dược ngây ngốc nhìn về phía bốn phía, hắn không nghĩ tới, nguyên bản thắng lợi thiên bình là hướng cạnh mình nghiêng, có thể làm sao lại đột nhiên chỉ còn lại có chính mình một người? Giả, tất cả đều là giả, như thế nào có thể có sao thua? Các ngươi đều ở đây gặp ta, điều đó không có khả năng, cái này căn bản cũng không khả năng. Long Dược đã không có ban đầu cái loại này trầm tĩnh lạnh lùng bộ dáng, thay vào đó là điên cuồng cùng bệnh tâm thần. Ở trong mắt hắn không thấy được ánh sáng hy vọng, chỉ có thâm trầm dường như biển sâu một dạng tuyệt vọng. Bác thần tổn thương cười lên ha ha. Ha ha ha ha, Long Dược, không có gì là không có khả năng. Ngươi đoán một chút cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là người đắc đạo giúp đỡ nhiều. Từ lúc mới bắt đầu Phượng Khê, đến bây giờ Vương Hiên, đều không có dù cho một cái người nguyện ý giúp ngươi, ngươi có phải hay không nên suy nghĩ mình một chút nguyên nhân? Long Dược sững sờ ngay tại chỗ, vào giờ khắc này hắn dĩ nhiên thực sự bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân của mình đứng lên. Chẳng lẽ là, thực sự là bởi vì ta đến cùng cái kia một điểm không sánh bằng ngươi, bác thần tổn thương, ngươi nói cho ta biết, ta con mẹ nó cái kia một điểm không sánh bằng ngươi. Lúc này, Vương Hiên thanh âm truyền tới. Huynh đệ, ngươi không có cái kia một điểm kém hơn hắn. Hai người các ngươi đơn độc đến xem trong mắt ta không có bất kỳ chênh lệch, cho nên ta tuyển trạch trợ giúp ngươi. Chẳng qua là cảm thấy bác thần gia tộc bên này tốt khống chế một ít mà thôi. Bác thần tổn thương cùng còn sót lại hai cái bác thần gia tộc cao thủ nháy mắt một cái. Bọn họ ở Vương Hiên nói phía trước còn cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhưng vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ ý tưởng chiếm được trình độ nhất định đổi mới dường như cạnh mình thắng lợi. Cũng không phải đơn giản như vậy. Kế tiếp dường như lại bởi vì Vương Hiên xuất hiện cái gì khác biến cố. Vương Hiên hành tẩu tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Bắc Thần Đả Thương bên cạnh, hắn vô Bắc Thần Đả Thương bà bay. Bắc Thần tổn thương rất cao, hắn được nhón chân lên tới mới có thể va chạm vào cái này cơ bắp mãnh nam bà bay. Bắc Thần tổn thương, ngươi biết không? Ngươi và gia tộc của ngươi thành viên, theo ý ta đứng lên giống như là một tảng lớn tươi non thịt ba chỉ, phía trước vẫn tìm không được địa phương mà ăn, nhưng là bây giờ, ta tìm được rồi. Vừa dứt lời, Long Dược kịp phản ứng. Long Dược lập tức kém chút đem nước mắt đều cho bật cười. Ha ha, ha ha ha, Bắc Thần tổn thương, ngươi đáng thương này trùng. Ngươi vốn cho là ngươi tìm được rồi chúa cứu thế, lại không nghĩ rằng trên đời này căn bản cũng không có bữa trưa miễn phí. Hắn dựa vào cái gì trợ giúp các ngươi? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi đánh chết Phượng Khê? Nước ngươi, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn kích sát Phượng Khê đám người nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Các ngươi đối với hắn căn bản là không có sản sinh bao nhiêu giá trị. Phía trước ta vẫn luôn đang kỳ quái điểm này, hiện tại ta hiểu được. Nguyên lai các ngươi mới thật sự là bên thua, từ đầu tới đuôi đều bị Vương Hiên chẳng hay biết gì, trở thành ngốc tử giống nhau đùa bỡn. Ngươi xem 2.1 nhìn ngươi cái này ánh mắt mê mang. Cho tới bây giờ ngươi cũng không biết rõ đến tột cùng là tình huống gì. Bác thần tổn thương đám người vẫn còn đang ngẩn ra bên trong. Đang lúc bọn hắn sững sờ thời điểm, một mặt mở rộng mở lớn đại âm dương hình ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Vương Hiên lại là thối lui đến Long Dược bên cạnh. Gặp lại sau, bác thần gia tộc các tên ngu ngốc, thật hy vọng các ngươi ở dưới cựu tuyển uống mạnh bà thang thời điểm có thể bảo trì một điểm trí lực. Bác thần tổn thương tuyệt vọng xem cái này Vương Hiên. Ngươi vì sao phía trước không động thủ? Vương Hiên bứt lên khóe miệng. Bởi vì hiện tại, vừa vặn có thể triệt để khống chế các ngươi. Phía trước các ngươi nhân số vẫn là nhiều một chút, ta sợ có ngoại ý muốn sẽ không triệt để bị mặt. Cự đại âm dương đồ không ngừng ép xuống, trong lôi trì bắc thần gia tộc triệt để bất diệt.